Chương 426, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Phệ Hồn Thuật. Lâm Huyền cùng Tà Bá Thiên Hùng chiến đấu thật sự là quá mức khen, hoàn toàn chính là xa cổ trong thần thoại man thú đại chiến, nhất cử nhất động hàm chứa vô cùng lực lượng, đánh sơn nhạc rung động, rừng rậm thành phiến sụp đổ. Dù là ở vào trong đền thờ du khách, cũng có thể cảm nhận được sau núi chiến đấu dư âm. Vốn là những thứ này du khách mới từ trước động đất cùng phát ra ánh sáng chim to cục hoán quá thần lai, nhưng đột nhiên sau núi lại truyền ra ba động đến, liên miên không dứt truyền tới đạn đại bác đánh như vậy tiếng nổ, cả tòa sau núi cũng đang chấn động, sơn thạch lăn xuống, cây cối lay động. Thậm chí Tá Bá Thiên Hùng xe hơi kích cỡ tương đương đầu đều tại trong rừng núi mơ hồ hiện ra, xa xa nhìn lại, giống như nước mị khoa huyễn trong đại phiến to đại quái thú như thế. Đó là cái gì? Có du khách khó tin nhìn sau núi, nhìn ở xanh un tươi tốt sơn nhạc giữa hiện ra to lớn đầu, hù dọa đặt ngông ngồi dưới đất. Há, ta trời ạ! Đó là cái gì? Càng ngày càng nhiều du khách sau khi phát hiện núi quái thú như vậy Tá Bá Thiên Hùng, trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng xa xa chạy đi, hận chính mình cha mẹ không cho mình nhiều sinh mấy chân. Có chút bản xứ nước Nhật người thấy lần này cảnh tượng, thân tình trên mặt càng cuồng nhiệt cùng thành kính, giống như giáo đồ thấy thần linh một dạng cung kính quỳ sụp xuống đất, thân thể chặt sát mặt đất, trong miệng đang nói một ít cầu nguyện lời nói. Vĩ đại Hải Dương chi thần, xin ngài phù hộ chúng ta đi. Theo người khác, đây là quái thú, nhưng là ở người địa phương xem ra, đây là vĩ đại Hải Dương chi thần. Mặc dù không nhìn thấy nửa người dưới, nhưng là viên này to lớn đầu, cùng nghiêm đảo thần xã cung phụng hải thần giống nhau như lúc. Mấy ngày nay người trong nước kích động không thể tự mình. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Kiên định vô luận luận giả Lưu Cẩm Đào đồng học, lúc này thấy đến cảnh tượng như thế này, sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời lại mang một nét sợ hãi. Tự nói là xã hội thượng lưu tinh anh nhân sĩ hắn, chưa bao giờ tin tưởng cái gì thần tiên ma quái, hắn tin chắc là khoa học. Nhưng là bây giờ phát hiện sự tình, không có chút nào khoa học. Nghĩ, muốn, từ bản thân khi còn bé nhìn cái gì thủy quái a, thần bí sinh vật loại tiểu tạp chí, trong lòng của hắn yên lặng nói, coi đời này sẽ không có thần linh quỷ quái, này đoán chừng là một con khoa học chưa phát hiện thần bí loại vật a. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Ở trên thế giới này, nhất định là có rất nhiều chưa từng phát hiện sinh vật, cái này người khổng lồ chỉ sợ cũng là như thế. Lan Nguyệt, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lưu Cẩm Đào nhìn nơi trong cơn chấn động chắc Lan Nguyệt, giật mình, nhất thời nảy ra ý hay. Hắn mặt lộ vẻ kích động, từ từ duỗi ra bản thân tay, chuẩn bị ôm chắc Lan Nguyệt đao tức như vậy bả vai. Đang lúc này, chắc Lan Nguyệt đi ngược dòng người, điên cuồng hướng về sau núi phương hướng chạy đi. Lan Nguyệt, ngươi làm gì? Mau trở lại. Lưu Cẩm Đào nhìn chắc Lan Nguyệt chạy băng băng tiến ảnh, khiếp sợ la lớn. Hắn vốn còn muốn cùng đi, nhưng nhìn trong rừng núi to đại quái thú, do dự mãi, đi theo dòng người đi. Chắc Lan Nguyệt nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Lâm Huyền, hắn vẫn còn ở trong đại điện, mà nơi đó khoảng cách sau núi rất gần, này quá nguy hiểm. Cũng không biết tại sao, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đột nhiên rung một cái, sau đó điên cuồng lui về phía sau núi phương hướng chạy đi, muốn tìm được Lâm Huyền. Ngươi nhất định phải không việc gì a? Chắc Lan Nguyệt tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Sau núi, trong sân nhỏ, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều hố đất, rậm rạp chẳng chịt, giống như là bị hoành tạc cơ nổ qua như thế. Lâm Huyền đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, di thế mà độc lập. Xin gì cùng Kim Sơn Mậu nhìn Lâm Huyền bóng người, cả đám trợn mắt há mồm, trong miệng có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Cao đến 20m, bề rộng chừng 3m, quái thú một loại Tá Bá Thiên Hùng, lại bị Lâm Huyền miễn cưỡng một quyền lại một quyền đánh không. Lâm Huyền không có dùng thuật pháp lực cùng võ học chiêu thức, hoàn toàn dựa vào đến nhục thân chi lực, bình thường không có gì lạ quả đấm thật giống như đặc chế đạo hỏa tiễn, đấm ra một quyền, thạch phá thiên kinh. Loại này thuần túy lực lượng nghiền ép, mang đến rung động, so với thuật pháp còn phải khen. Tá Bá Thiên Hùng chết. Xin dĩ nội thân vương khó tin nói, lúc này nàng đã sớm không vẽ tranh hứng thú, tâm lý đột nhiên thất thượng bát hạ đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản, còn nhỏ tuổi, cũng đã tu thành thần cảnh thân thể. Dù là thả vào thượng cổ thời kỳ, ngươi cũng là tươi đẹp tuyệt luân thiên tài, nhưng là đáng tiếc, tùy ý ngươi thần thông quảng đại, nhục thân vô song, ngươi là không giết chết được ta. Thanh âm to lớn đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới, phi thường quỷ dị. Giao một trận nước biển lưu động thanh âm, chỉ thấy từ ỷ xỉ trong lại phun ra một đạo trùng thiên của nước, chất lỏng trong suốt khuyết trường co dạng biến hình, như thủy ngân, cuối cùng mới vừa rồi bị Lâm Huyền đánh tan Tá Bá Thiên Hùng lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, cả người lóng lánh kim loại một loại sáng bóng, khí thế không hư hao chút nào. Xin gì thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đạo, ta liền nói, Tá Bá Thiên Hùng ủng có bất tử chi khu. Trừ phi đem cả tòa sệ tổ ái lần si nước biển cho bốc hơi khô, nếu không ai cũng giết không hắn. Seto Island Sea nhưng là Nhật Bản lớn nhất mấy cái nội hải một trong, có thể so với mấy cái động đình hồ, muốn đem nó cho bốc hơi khô, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến ngày tận thế. Tá Bá Thiên Hùng dùng nước chảy tạo thành thân thể, lóe lên kim loại ánh sáng, xa xa nhìn lại, giống như tôn to viễn cổ thần thú một dạng khí thế ngút trời. Ánh mắt của hắn nhìn bằng nửa con mắt, cư cao lâm hạ nhìn Lâm Huyền, rất là đắc ý. Hắn hồn phách có điều khiển nước biển năng lực, chỉ cần hắn chân linh bất diệt, những thứ này do nước biển tạo thành thân thể, hắn nghĩ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng nói là Lâm Huyền, cho dù là nước Mỹ hàng không mẫu hạm đội mở, cũng không làm gì được hắn. Đây mới là hắn chân chính đáng sợ địa phương, có điểm giống trong truyền thuyết thần thoại bất tử bất diệt. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, đạo ngay cả ta cũng không dám danh hiệu bất tử chi khu, một mình ngươi chính là trúc cơ kỳ quỷ tu, cũng dám danh hiệu bất tử bất diệt, tự cao tự đại, cực kỳ buồn cười. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút, ta lại như thế nào phá ngươi bất tử chi khu. Tá Bá Thiên Hùng xem thường, cười ha ha, phóng ngựa tới, để cho ta nhìn ngươi là. Hắn nhất thời sững sốt, đã Lâm Huyền đã động thủ. Bạch thủ Thái Huyền Kinh, phệ hồn thuật. Chỉ thấy Lâm Huyền nơi mi tâm đột nhiên toát ra một đoàn kim quang, một đạo 3 ly mét hắc tuyến hiện ra, giống như chỉ khép lại thụ đồng một dạng rất là thần bí. Đột nhiên giữa, nơi mi tâm hắc tuyến chậm rãi nứt ra, một đạo lớn bằng ngón cái kim quang từ trong bắn ra, giống như laser. Đạo kim quang này tốc độ quá nhanh, thật giống như trực tiếp xuyên thủng không gian một dạng vô thanh vô tức, trực tiếp từ Tá Bá Thiên Hùng ngóc nơi xuyên thủng mà qua, giống như băng tuyết tan rã một dạng không có chút nào trở ngại. Ở Lâm Huyền động thủ trong nháy mắt, Tá Bá Thiên Hùng đột nhiên lòng rung động đứng lên, chờ đến Lâm Huyền nơi mi tâm kim quang bắn sau khi đi ra, hắn càng là run như cầy sấy, giống như là thấy khắc tinh. Hắn hồn phách ở thân hình khổng lồ bên trong khắp nơi lén lút, lúc này hắn đang núp ở thân thể một cái lông chim bên trên, trong lòng kinh hãi thời điểm, hồn phách vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, lúc này, kim quang đã xuyên thủng thân thể của hắn. Tại hắn cảm giác xuống, kia bó buộc kim quang động xuyên thân thể của mình sau khi, đột nhiên ở thân thể mình bên trong tàng ra, biến thành vô số cây nhỏ bé kim sắc dây nhỏ, đột nhiên giữa hướng chính mình hồn phách vọt tới. Phốc thử. Thanh âm liên miên không dứt, thành thiên thượng vạn kim sắc dây nhỏ, nhanh không tưởng tượng nổi, trực tiếp đâm vào hắn hồn phách bên trong. Nếu như có thể nội thị lời nói, lúc này là có thể thấy, ở nơi này thân thể khổng lồ bên trong, một bạt thai lớn nhỏ tiểu nhân cả người cắm đầy dày đặc tê dại kim sắc dây nhỏ. Sau đó chỉ thấy những thứ này kim sắc dây nhỏ như vật sống, lại đang chậm rãi ngoạ ngoại, giống như là đang hấp thụ đến cái gì. A, Tá Bá Thiên Hùng điên cuồng gào thét, hắn cảm giác mình hồn phách trong tinh thần lực, lại điên cuồng bị những thứ này kim sắc dây nhỏ rút ra. Loại cảm giác này, thật là sống không bằng chết. Hắn hồn phách muốn tránh thoát mở, nhưng là căn bản không có tác dụng gì, những thứ này quặng tóc một loại kim sắc dây nhỏ bền bỉ đáng sợ. Những thứ này, phát sinh ở trong cơ thể hắn, ngoại giới căn bản không thấy được. Ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy Lâm Huyền nơi mi tâm toát ra một bó kim quang, bắn thủng Tá Bá Thiên Hùng thân thể. Sau đó Tá Bá Thiên Hùng giống như phát như điên, cái kia do nước chảy tạo thành thân hình khổng lồ điên cuồng dãy rủa, phá hư trước mắt hết thảy. Ùng ùng. Mặt đất bị hắn đánh lõm xuống, bốn phía cao lớn cây cối bị hắn thân thể thành phiến áp đảo, cắt bay đá chạy, mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Hắn hai cái dài 10 mét cánh vô cùng sắc bén, cắt ở sơn thể bên trong, giống như là đao cắt đậu hũ. Hắn hai con khổng lồ móng nhọn chính đang điên cuồng khẽ động kia bó buộc kim quang, muốn từ trong cơ thể mình chia lịa, nhưng là lại không có bất kỳ dùng. Đạo kim quang này thật giống như không phải là vật thật, cái kia lóe hàn quang móng nhọn căn bản không bắt được. Móng nhọn trực tiếp hung hăng bắt hướng đầu mình, phanh một tiếng, đại nửa cái đầu trực tiếp bị vồ nát, hóa thành nước lưu tán rơi. Lúc này Tá Bá Thiên Hùng, cực giống bị thương nặng đang ở liều chết dãy rủa dã thú. Theo thời gian trôi qua, hắn dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, đến phía sau, thẳng nằm ở trong rừng núi, thoi thoát. Phanh một tiếng, hắn kia thân hình khổng lồ trực tiếp tàng ra, hóa thành nước lưu tán lạc tại sơn lâm đất sét đang lúc, tiêu tan không thấy. Nước Nhật lục quân đại tướng, Tá Bá nhà lao gia chủ, thần cảnh quỷ tu, Tá Bá Thiên Hùng chết. Tá Bá đại nhân đã chết ba. Kim Sơn Mậu con mắt trừng tròn trịa, cả người như cũ đắm chìm trong mới vừa rồi Lâm Huyền chiến đấu trong rung động, thật lâu không thể tự kiềm chế. Hắn phỏng trừng một chút, nếu như mới vừa rồi là chính mình, sợ rằng ngay cả Lâm Huyền một quyền cũng không tiếp nổi. Đây cũng quá đáng sợ. Phải biết, hắn chính là nước Nhật cực chân không thủ đạo người mạnh nhất, cũng là nước Nhật tứ đại đỉnh cấp tông sư một trong. Ở thần cảnh không gian niên đại, hắn đã đứng ở nước Nhật võ đạo giới đỉnh phong. Nhưng là, hắn cái này đỉnh phong tông sư, nhưng ngay cả Lâm Huyền một quyền cũng không tiếp nổi. Hắn biết, không phải là hắn quá yếu, mà là Lâm Huyền quá mạnh, cường thật là vượt quá bình thường. Hơn nữa hắn cuối cùng nơi mi tâm kim quang, càng làm cho người sợ hãi không thôi, lại có thể đem bất tử chi khu tá bá thiên hùng cho giết chết. Thế gian này còn có người có thể trị hắn sao? Võ giả một đạo, vốn chính là nghịch thiên, đánh vỡ thân thể con người cực hạn, từ đó đạt tới một loại siêu thoát nhàn nhã trạng thái. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Mà bây giờ, Lâm Huyền đã cách cảnh giới này rất gần. Nếu như nói Kim Sơn Mậu là đứng ở nước Nhật đỉnh phong đại sư võ học, như vậy Lâm Huyền chính là đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế, sâu không lường được, ngưỡng mộ núi cao. Cái thế giới này có thể đối phó hắn, sợ rằng chỉ có quân đội đi. Chương 427, vậy liền đánh đi. Chùm sáng màu vàng nóng chậm rãi thu hồi, cuối cùng lại không vào đến Lâm Huyền chỗ mi tâm, cái kia đạo thần bí màu đen dựng thẳng văn chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huyền cảm thụ được trong thức hải lần nữa tăng vọt thần thức, trên mặt khó được lóe lên mỉm cười. Đối với hắn mà nói, chỉ có đương thực lực mình đề cao thời điểm, mới có thể cảm giác có chút ít ý tứ. Tá Bá Thiên Hùng không hổ là xếp ở vị trí thứ 5 quỷ tu, hồn phách muốn xa xa mạnh hơn trước đó hắn hấp thu kia 2 con quỷ tu. Hiện tại hắn trong thức hải thần thức, tại lượng bên trên đã đạt đến luyện khí 9 tầng trình độ, nhưng là tại chất lượng bên trên, chỉ sợ đã có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tương đương. Đây mới là cái thứ 3 quỷ tu, còn có 9 cái đây này. Đợi đến mình đem bọn hắn tất cả đều dùng người ra Thái Huyền Kinh luyện hóa về sau, chỉ sợ thần trí của mình liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Không giống những này quỷ tu hấp thu niệm lực thời điểm, sẽ có tác dụng phụ, tỉ như ăn mòn linh trí cái gì. Người già Thái Huyền Kinh hấp thu bọn hắn hồn phách chi lực thời điểm, sẽ chỉ để luyện ra tinh thuần nhất tinh thần lực, không có chút nào tác dụng phụ, thậm chí so với tu sĩ bình thường thần thức còn muốn tinh luyện gấp 10. Tại người bình thường xem ra, những này được cung phụng tại trong đền thờ quỷ tu tụ chiến tranh nhóm, từng cái hung thần ác sát, thần thông quảng đại. Nhưng là, theo Lâm Huyền, đây đều là vì chính mình chuẩn bị xong linh đan diệu dược, đang chờ bị mình một viên ăn hết đâu. Tá Bá Thiên Hùng đâu? Chân tử nội thân vương đứng tại cửa nhà gỗ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, một tay vịn cửa phòng khung cửa, đối Lâm Huyền, thận trọng hỏi. Lâm Huyền đứng ở trong viện, nghiêng đầu đến, lạnh nhạt quét chân tử một chút, nói, chết rồi. Cái gì? Ba. Chân tử như là bị sét đánh, thân thể mềm mại chấn động, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Mặc dù trong lòng đã biết cái kết quả này, nhưng là sau khi xác nhận, trong nội tâm nàng vẫn là khiếp sợ không thôi. Nếu như nói xả cái thẳng lần chết đi, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là Tá Bá Thiên Hùng vẫn lạc, hoàn toàn vượt ra khỏi chân tử tưởng tượng, rung động tâm linh của nàng. Tại 12 tòa đền thờ Phụng Anh Liệt, trải qua mấy chục năm tu luyện, tăng thêm hơn 100 triệu người trong nước tín ngưỡng chi lực, mỗi một vị đều có thể mạnh hơn thần cảnh người. Mà Tá Bá Thiên Hùng càng là bên trong người nổi bật, bị Y Thế Khôn Cung đại thần quan Liếu Nguyên Ti định giá, nội hải không làm, Tá Bá bất tử. Nhưng là hiện tại, có được thân thể bất tử Tá Bá Thiên Hùng, bị Lâm Huyền cho giết chết. Mà lại, trước đó nàng sở dĩ đối Lâm Huyền ở trên cao nhìn xuống, chính là bởi vì biết Tá Bá Thiên Hùng tồn tại, nhưng là hiện tại, Tá Bá Thiên Hùng chết rồi, kia nàng còn có thể dựa vào ai ngăn cản Lâm Huyền? Kim Sơn Mậu sao? Ha ha, chỉ sợ hắn ngay cả Lâm Huyền một quyền đều không tiếp nổi đi. Không ai không sợ chết, nhất là các nàng những này xuất thân cao quý, đứng tại xã hội đỉnh quyền quý, các nàng không nỡ cái này trói lọi cuộc sống tốt đẹp. Lâm Huyền xoay người lại, chậm rãi hướng chân tử đi tới. Hắn vừa mở ra chân, chân tử liền giật nảy mình, mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại run như run rẩy. Tại tử vong trước mặt, cái gì quyền thế, cái gì quyền tài, cái gì công chúa hoàng tử, tất cả đều không dùng được. Các hạ nếu như muốn gây bất lợi cho chân tử nội thân vương, vậy liền dẫm lên thi thể của ta đi qua đi. Kim Sơn Mậu ngăn tại chân tử trước mặt. Ta biết các hạ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, võ đạo kinh thế, chính là vạn năm đều không ra võ học kỳ tài, ngay cả Tá Bá đại nhân đều thua ở trong tay của ngươi, ta càng thêm không phải là đối thủ của ngài, chỉ sợ ngay cả ngài một chiêu đều không tiếp nổi. Tại ngài thông thiên tu vi võ đạo dưới, ta chút thực lực ấy, như là ánh sáng đom đóm, căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Nhưng là, ta đáp ứng văn nhân thân vương, nhất định phải bảo hộ chân tử nội thân vương an toàn. Cho nên ta là sẽ không lui lại. Lâm Huyền dừng bước lại, kinh ngạc nhìn qua Kim Sơn Mậu, nói, có chút ý tứ. Hắn quét tránh sau lưng Kim Sơn Mậu chân tử một chút, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không giết ngươi. Chân tử lập tức thở dài một hơi, nhưng là trong nháy mắt, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đứng chết chân tại chỗ. Nàng vừa rồi kiêu ngạo như thế đối đãi Lâm Huyền, còn thiết kế an bài Tá Bá gia tộc mai phục Lâm Huyền. Cuối cùng, Lâm Huyền vậy mà nói không giết chính mình. Vậy hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ? Chân tử lập tức mặt đỏ tới mang thai lên, chẳng lẽ hắn coi trọng mỹ mạo của mình? Chân tử ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, không chút nào kém hơn những cái kia truyền hình điện ảnh vòng đại minh tinh, kia là nhất đẳng đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu ngày nước Trạch Nam coi nàng là làm trong ngộng của mình tình nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền không giết mình, có thể coi trọng cũng chỉ có mình này tấm thân thể. Nghĩ tới đây, chân tử vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ là, nàng vẫn là một trương giấy trắng, không có chút nào tình cảm kinh nghiệm, chớ nói chi là nam nữ thân mật. Giận là, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy Lâm Huyền không xứng với mình, nghĩ đến mình lập tức liền bị hắn cho khinh bạc, chân tử trong lòng nộ khí đằng một chút liền phát ra. Thế nhưng là, mình đánh không lại hắn a. Chân tử trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Lâm Huyền lạnh lùng quét chân tử một chút, nói, trở về nói cho phía sau ngươi người, cái này 12 cái quỷ tu ta giết định. Người nào ngăn ta, chết. Một cỗ cường đại khí thế từ trên thân Lâm Huyền, bay lên, xông lên tận 9 tầng trời, rộng lớn to lớn, như là chấp trường ức vạn người sinh tử đế hoàng. Chân tử trong lòng run lên, ánh mắt đụng phải Lâm Huyền kia lạnh lùng như thần linh ánh mắt, giống như mình trong mắt hắn, chỉ là một con không chút nào thu hút sâu kiến. Chân tử trong lòng đột nhiên có cỗ hoán khí bay lên. Trực tiếp mở miệng chất vấn, ngươi biết ngươi sở tác sở vi sẽ mang đến hậu quả gì sao? Ngươi sẽ đắc tội toàn bộ ngày nước. 12 tòa đền thờ, 12 cái hạng A tù chiến tranh, mỗi người phía sau đều đứng đấy một đại gia tộc, cùng toàn bộ ngày quốc hưu lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Những người này tất cả đều là ngày nước giai cấp thống trị, võ đạo đại sư, nội các quan viên, nghị hội thành viên, tài phiệt cự đầu các loại, bọn hắn khống chế toàn bộ ngày nước. Mà bây giờ Lâm Huyền buông lời nói, muốn đem cái này 12 tòa đền thờ tất cả đều phá hủy, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ ngày nước giai cấp thống trị tất cả đều đắc tội. Những người này liên lên tay, có thể phát động năng lượng hoàn toàn vượt qua người bình thường hiện tượng. Bọn hắn thậm chí có thể phát động một trận cả nước chi chiến. Cho dù Lâm Huyền thần thông quảng đại, nhưng đối mặt thế giới thứ 3 lớn kinh tế thể ngày nước, hắn chẳng qua là một cái béo một điểm sâu gióm. Xã hội phát triển cho tới hôm nay, đã không phải là người anh hùng thời đại, hiện tại là quốc gia thời đại, là khoa học kỹ thuật thời đại. Ngày nước cũng không phải miến quốc loại kia vắng vẻ tiểu quốc, nó thế nhưng là trừ nước Mỹ bên ngoài, thế giới thứ 24 bản chủ nghĩa cường quốc, vô luận là kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự, vậy cũng là xếp tại toàn cầu hàng đầu. Ngày việc lớn quốc gia sẽ không cho Lâm Huyền cơ hội, để hắn từ Lâm Tam 12, lên tới rừng 6 nước. Lâm Huyền cũng không có thực lực này. Chân tử gần từng chữ, cái này hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Lâm Huyền ánh mắt bệ nghệ, khí chất biến đổi, phảng phất cả người vượt lên trên vạn vật, quan sát chúng sinh. Thanh âm của hắn minh ngông, tựa như cao cư cửu thiên chi thượng thần linh, nói: "Nhân sinh con đường, nghịch thiên mà đi, từ từ hành trình, ai nhưng từng thấy ta lui lại một bước. Nếu như các ngươi phải chiến lời nói, vậy liền đánh đi." Nói xong, hắn trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại đứng chết chân tại chỗ chân tử cùng cực kỳ chấn động Kim Sơn Mậu. Không biết qua bao lâu, chân tử lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Huyền giữa khu rừng thân ảnh dần dần đi xa, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Quyết tâm của ngươi cùng dũng khí, ta rất bội phục. Chỉ là nói có từ tận, người hữu lực kiệt, một người lực lượng như thế nào cùng một quốc gia chống đỡ, hiện thực cuối cùng không phải thần thoại." Kim Sơn Mậu từ vừa rồi trong rung động chậm tới, lườm chân tử một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Họ hàng bên vợ vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Hồi ạ kỳ si nô ngộ mị ra. Chương 428, Đại thần quan Liễu Nguyên Ti. Đông Kinh, ạ kỳ si nô ngộ mị ra. Cổ hương cổ sắc trong phòng, văn nhân thân vương mặc một thân màu đen khảo cứu Âu phục, ngồi ngay ngắn ở thượng tọa, hai bên trái phải phân biệt ngồi một người. Kiếm thánh An tỉnh thành một, nị dạ chi vương cả tù ưng. Chân tử đứng tại trong phòng ở giữa, đang nói phát sinh ở bốn nước nghiêm đảo đền thờ sự tình. Kim Sơn Mậu đứng ở sau lưng nàng, tinh thần có chút hề hoài, không biết đang suy nghĩ gì. Theo thời gian trôi qua, văn nhân thân vương lông mày vặn càng ngày càng lợi hại, sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Chờ chân tử nói xong, văn nhân thân vương mạnh tay nặng đập vào trên mặt bàn, phát ra phanh tiếng vang, cười lạnh nói: "Tốt một cái vậy liền đánh đi, hẳn là hắn thật cho là ta đường đường Nhật quốc không làm gì được hắn sao?" Chân tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình phát cáu, lập tức trong lòng chấn động, tranh thủ thời gian kinh sợ nói ra: "Nữ nhi làm việc bất lợi, còn xin phụ thân trách phạt." "Thân vương, việc này không oán chân tử điện hạ, thật sự là Lâm Huyền kẻ này quá mức lợi hại. Ngay cả tá bá đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là điện hạ đâu." Thân hình gầy yếu kiếm thánh An tỉnh thành nói chuyện nói: "Đúng vậy a, thân vương, điện hạ đã tận lực, việc này trách không được điện hạ." Dáng người thấp bé như là người lùn cả tủ mắt ưng chỉ riêng khuyên, ánh mắt không để lại dấu vết quét chân tử kia có lồi có lõm thân thể mềm mại một chút, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tham lam. Kim Sơn Mậu tiến lên một bước, nói: "Thân vương, hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào ứng đối Lâm Huyền. Hắn hiện tại đã giết 3 vị anh liệt chi hồn, mà lại hắn còn nói, muốn đem còn lại 9 người, một tên cũng không để lại. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, Kiếm Thánh An tỉnh thành dừng một chút chậm nhắm mắt lại, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nị Dạ Chi Vương cả tủ ưng túi đầu nhìn trên bàn nước trà, giống như trà này bên trong có hoa đồng dạng. Những lão hồ ly này, từng cái sống mấy chục năm, rất tinh minh. Ngay cả Tá Bá Thiên Hùng đều trong tay Lâm Huyền treo, bọn hắn đi lên cũng chỉ bất quá là chịu chết thôi. Văn Nhân Thân Vương cao cư thượng tọa, đem hai người này thần sắc thu hết vào mắt, mày kiếm dựng lên, có tức giận hiển lộ ra. Hắn lại quét Kim Sơn Mậu một chút, kết quả cái sau tranh thủ thời gian túi đầu, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, ba vị này đứng tại Nhật Quốc đỉnh phong võ học tông sư, tất cả đều một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Bọn hắn đã đánh tốt chủ ý, dù là một hồi Văn Nhân Thân Vương ra lệnh cho bọn họ, bọn hắn cũng không đi. Dù sao, trêu chọc người khác, nhiều nhất thụ bị thương, nhưng trêu chọc Lâm Huyền, muốn mạng a. Từ Lâm Huyền xuất đạo đến nay, chết ở trong tay hắn tông sư, đếm đều đếm không tới, thần cảnh cường giả đều có 5 cái. Hoàn toàn chính là một bộ, ai chọc ta, ta liền muốn giết chết ai tư thế. Đừng nói ba người bọn hắn, e là cho dù những cái kia ẩn cư nhiều năm lão quái vật nhóm, cũng không dám trêu chọc Lâm Huyền. Văn Nhân Thân Vương sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước đây, trong lòng của hắn biết, không phải ba vị này đại sư không xuất lực, mà là cái này Lâm Huyền thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là thấy đến mình phí hết tâm tư lôi kéo võ học đại sư, nghe xong Lâm Huyền danh tự, liền sợ đến như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể không khí. Đúng lúc này, chân tử mở miệng. Phụ thân, ta cho rằng, dù là tụ tập nước ta tất cả võ đạo giới cao thủ, cũng đối phó không được Lâm Huyền, muốn giết hắn, chỉ có vận dụng một kiện đồ vật. Thứ gì? Quân đội. Chân tử bình tĩnh nói ra đáp án của mình, nhưng là ở đây mỗi người đều run lên trong lòng. Đã chúng ta đã biết Lâm Huyền mục tiêu, chúng ta chỉ cần sớm tại đền thờ mai phục hạ quân đội, thiết hạ vòng vây, tự nhiên có thể giết chết hắn. Quân đội cũng không thấy có thể có tác dụng, bên trong thân vương không nên quên, Miến Quốc phát sinh sự tình, 10 vạn đại quân, đều bị Lâm Huyền một người đánh xuyên qua. Hừ, Miến Quốc chỉ bất quá một cái xa xôi tiểu quốc, quân sự lạc hậu. Đại bộ phận binh sĩ khả năng đều không có súng trường, trang bị cũng cực đoan lạc hậu, chỉ có mấy cái bọc thép doanh cùng hỏa pháo doanh dùng vũ khí vẫn là đệ nhị thế chiến đội, đã sớm bị đào thải, làm sao có thể cùng ta nước hàng năm tốn hao mấy trăm ức đẹp quân kim phí quân đội chính quy đánh đồng. Mà lại, nếu như 1.000 binh sĩ không được, vậy chỉ dùng 1 vạn người, 1 vạn người không được, vậy liền 10 vạn người, 10 vạn người không được, vậy liền 200.000 người. Ta cũng không tin, nâng ta Nhật Quốc cả nước chi lực, còn không làm gì được một cái Lâm Huyền. Chân tử Trịch Địa Hữu Thanh biểu đạt ra nàng thể phải giết chết Lâm Huyền quyết tâm, vô luận là An Tỉnh Thành một, vẫn là Cạ Tù Ưng, tất cả đều cảm nhận được trong giọng nói của nàng nồng đậm sát khí. Cạ Tù Ưng đậu xanh lớn mắt nhỏ hiện lên một tia tinh quang, nói: "Thân vương, chân tử điện hạ nói không phải không có lý, ta nhìn có thể thử một lần." An Tỉnh Thành một cũng mở mắt, nhẹ gật đầu, nói: "Đối phó Lâm Huyền, chỉ sợ quân đội là lựa chọn tốt nhất." Những này có chủ ý gì? Văn Nhân Thân Vương trong lòng nhất thanh nhị sở, không phải liền là muốn đem mình hái ra ngoài à? Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, đủ rồi. Vì chỉ là một cái Lâm Huyền, lại muốn vận dụng quân đội chính quy, gây gà bay chó chạy, chuyến đi, há không làm trò cười cho người khác ta Nhật Quốc. Người Hoa yêu nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, chúng ta Nhật Quốc cũng không thể không từ thủ đoạn. Võ đạo giới sự tình, nên từ võ đạo giới người giải quyết. Hoa Hạ kinh tế tổng lượng đã vượt qua nước ta. Nhưng là võ đạo giới không thể cũng ép nước ta một đầu. Lần này ta Nhật Quốc võ đạo giới muốn đường đường chính chính thắng qua Lâm Huyền, giết một giết hoa hạ nhuệ khí. Sau khi nói xong, Văn Nhân Thân Vương đột nhiên đứng dậy, trên thân tản mát ra khí thế cường đại, phân phó nói, chân tử, để cho người ta chuẩn bị xe, theo ta đi một chuyến ý như thế khôn cung. Đang một tiếng, Kiếm Thánh An Tỉnh Thành một, Nị Dạ Chi Vương cả tù ưng đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, một mặt chấn kinh chi sắc, phảng phất ý như thế khôn cung 4 chữ này. Có cái gì ma lực? Kim Sơn Mậu cũng đầy mặt kinh hãi, con mắt chừng như là như mắt trâu, khó có thể tin mà hỏi, thân vương, chẳng lẽ muốn? Nhật Quốc võ đạo giới chính vào bấp bênh thời khắc, Liễu Nguyên Ti đại thần quan, cũng nên xuất quan. Sau khi nói xong, Văn Nhân Thân Vương trực tiếp mang theo chân tử rời đi, lưu lại ở vào trong rung động không thể tự kiểm chế Kim Sơn Mậu 3 người. Tại Nhật Quốc, Y Thế Khôn Cung là một cái thần bí địa phương, bởi vì hơn ngàn năm đến nay, Y Thế Khôn Cung một mực là Nhật Quốc võ đạo giới bá chủ, chấp võ đạo giới người cầm đầu. Mà lại, Nhật Quốc mỗi mặc cho thiên hoàng, đều muốn đạt được Y Thế Khôn Cung đại thần quan chúc phúc, mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị, danh xưng quân quyền thần thụ. Mà Văn Nhân Thân Vương trong miệng Liễu Nguyên Ti, chính là hiện tại Y Thế Khôn Cung đại thần quan, cũng là Nhật Quốc thiên hoàng ngự phong quốc sư, Nhật Quốc mạnh nhất âm dương sư. Liễu Nguyên Ti thành danh là tại 80 năm trước, khi đó vẫn là Minh Trị Thiên Hoàng thời đại. Năm đó 26 tuổi hắn, từ Y Thế Khôn Cung đi ra, quét ngang toàn bộ Nhật Quốc võ đạo giới, đăng đỉnh võ đạo đệ nhất nhân, cả nước vô địch, nhất thời danh tiếng vô lượng. 27 tuổi hắn, đã là Thiên Hoàng Ngự Phong Quốc Sư, Y Thế Khôn Cung từ ngàn năm nay, trẻ tuổi nhất đại thần quan. 28 tuổi hắn, Tây Độ Hoa Hạ, quét ngang Hoa Hạ võ đạo giới, liên tiếp bại 23 vị tông sư. Về sau, Hoa Hạ võ đạo giới Thiên Kiêu Nhiếp Nhân Vương liên thủ với Đoạn Thiên Ngai, mới miễn cưỡng bức lui Liễu Nguyên Ti. Trở lại Nhật Quốc về sau, Liễu Nguyên Ti bế quan khổ tu, không hỏi thế sự. Về sau, vì bảo tồn 12 vị đế quốc tiên liệt hồn phách, hắn mới xuất quan thi pháp. Cách nay đã có hơn 60 năm thời gian. Trong lúc đó, hắn duy nhất một lần động thủ, là đối mặt một vị Hàn Quốc đỉnh cấp tông sư khiêu khích. Mà một lần kia, hắn căn bản là không có ra mặt. Một cây dài 10 mét kình thiên trụ to lớn ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống, sống sờ sờ đem vị tông sư kia đánh thịt nát xương tan. Một chỉ giết tông sư. Liễu Nguyên Ti lại một lần nữa triệt để rung động Nhật Quốc võ đạo giới. Có người nói, sớm tại 60 năm trước, hắn cũng đã là thần cảnh cường giả, thậm chí có người nói, cảnh giới của hắn đã vượt xa thần cảnh, đạt đến một cái càng thêm không thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn hiện tại cụ thể là cảnh giới gì, không ai biết, nhưng là hắn giống như là một cái cự đại bóng ma, bao phủ tại toàn bộ Nhật Quốc võ đạo giới đỉnh đầu. Chỉ cần nhắc lên Nhật Quốc võ đạo giới, Liễu Nguyên Ti chính là một cái không vòng qua được đi nhân vật. Hắn võ đạo thiên phú thật sự là quá kinh diễm để cho người ta tuyệt vọng. Mà bây giờ, vì đối phó Lâm Huyền, Văn Nhân Thân Vương, lại muốn đi mời hắn xuất quan. Ở đây ba vị võ học đại sư khiếp sợ không thôi, không ai cho rằng Liễu Nguyên Ti không phải là đối thủ của Lâm Huyền. Tương phản, bọn hắn cảm thấy, Lâm Huyền lần này khả năng thật huyền. Chương 429, Liễu Nguyên Ti xuất quan. Y Thế Khôn Cung ở vào Nhật Quốc đảo Hổ Sủ Trung Bộ Tam Trọng Huyện, là Nhật Quốc thần thánh nhất thần cung. Thờ phụng ạ mạ tệ giả đại thần, từ công nguyên 4 năm liền tồn tại ở thời gian, đến nay đã có hơn 2.000 năm thời gian. Mỗi đời thiên hoàng kế vị lúc, đều muốn tiến đến thần cung thăm viếng, đạt được đại thần quan chúc phúc, mới tính là đạt được thần linh tán thành. Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử đến Y Di Thế Khôn Cung chân núi thời điểm, không thể không xuống xe. Tòa này bị liệt là cấm địa thần cung, ở vào một chỗ cao lớn nguy nga bên trong dãy núi, dấu ở che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy bên trong. Chỉ có một đầu rộng 5 mét thềm đá đường thông hướng trên núi thần cung. Đứng tại chân núi, xa xa nhìn lại, cái này thềm đá đường vậy mà nhìn không thấy cuối, như là một đầu cự đầu thần long nấn ná ở trong núi. Chân tử từ trong xe xuống tới, nhìn xem khí thế nguy nga dãy núi, phảng phất có loại không hiểu đạo vận bao phủ ở trong núi, thần thánh vô cùng, trong lòng nhất thời cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Nơi này chính là Y Thế Khôn Cung sở tại địa sao. Văn Nhân Thân Vương nhìn xem có chút quen thuộc tráng cảnh, hồi ước nói, 40 năm trước, ta từng cùng phụ thân cùng nhau đến thăm qua thần cung, chỉ là đáng tiếc Liễu Nguyên Ti tiền bối lúc ấy đang lúc bế quan, chưa từng gặp mặt, thậm chí đáng tiếc. Trong chớp mắt, 40 năm thời gian đều đi qua, hy vọng lần này có thể thuận lợi bái kiến Liễu Nguyên thần quan. Đúng lúc này, từ phía sau một cỗ màu đen trong bốn chỉ, vội vàng chạy ra một cái cầm trong tay điện thoại di động đồ vét nam tử trung niên, tiến đến Văn Nhân Thân Vương bên hai, thấp giọng nói gì đó. Văn Nhân Thân Vương sắc mặt lập tức khó coi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Thân Vương sắc mặt tâm trầm, nói, ngay tại vừa mới, Lâm Huyền xuất hiện tại Liêm Kho, đem Bát Phiên Cung cho săn bằng, bên trong cung phụng đế quốc Anh Linh Độ Biên Thái Lang tướng quân, cũng chết ở hắn chi thủ. Bầu không khí đột nhiên nặng nề, chân tử không nghĩ tới, vừa qua hơn nửa ngày thời gian, Lâm Huyền lại đẩy ngã một tòa đền thờ, chẳng lẽ hắn thật muốn đem cái này 12 tòa đền thờ tất cả đều lật đổ sao? Văn Nhân Thân Vương ngẩng đầu nhìn trước mắt xanh um tươi tốt dãy núi, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Dọc theo thềm đá đường, hướng về trên núi tiến lên, hao tốn hơn một giờ thời gian, bọn hắn rốt cục đi tới Nhật Quốc thần bí nhất Y Thế Khôn Cung. Tại giữa sườn núi một chỗ trên đất bằng, một tòa phương viên chừng 5 dặm cổ điện khu kiến trúc, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, đình đài lầu các, đại viện tường cao, như là hoàng cung. Cổ lão công trình kiến trúc bên trên, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Mà tại thần cung môn miệng, một người mặc cổ điển Nhật Quốc phục sức nam tử trung niên, chân đạp gỗ, đứng xuôi tay, khí thế hùng hậu, như là một tòa núi cao. Nam tử trung niên nhìn thấy Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử lúc, không hề thấy quái lạ, thi lễ nói, tại hạ Hắc Mộc Xuyên, chính là đại thần quan tọa hạ đồ đệ, sư phụ ta để cho ta ở đây nên đón hai vị, mời đến đi. Văn Nhân Thân Vương vô cùng kinh ngạc, mình đến đây Y Thế Khôn Cung, cũng không thông trì, Liễu Nguyên Ti là như thế nào biết đến. Tựa hồ đã nhìn ra nghi vấn của hắn cùng không hiểu, Hắc Mộc Xuyên giải thích nói, gia sư học cứu thiên nhân, thuật pháp thông thần. Tại các ngươi hai vị bước vào thềm đá trong nháy mắt đó, sư phó liền đã cảm giác được hai vị. Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử trong lòng rung động không thôi, phải biết, chân núi khoảng cách Lý Thế Khôn cùng khoảng cách, khoảng chừng mấy cây số xa, Liễu Nguyên Ti vậy mà cảm giác được bọn hắn, đây là thần thông bực nào, cùng trong truyền thuyết tiên nhân lại có gì khác nhau. Bọn hắn đối với chuyến này lòng tin càng đầy. Tại Hắc Mộc Xuyên dẫn đầu dưới, Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử, đi vào tòa này đã tồn tại hơn 2.000 năm thần cung bên trong. Thần cung bên trong công trình kiến trúc, nhìn xem không có như vậy xa hoa, nhưng là tất cả đều cho người ta một loại thần bí tông giáo nghi thức cảm giác, làm cho lòng người bên trong trong vô thức nhịn không được quỳ bái. Đi qua mấy cái cho phụng thần linh đại điện, đám người bọn họ cuối cùng tại một chỗ thiên điện dừng bước lại. Sư phó, khách nhân đến. Hắc Mộc Xuyên đứng ở ngoài cửa, cung cung kính kính nói. Vào đi. Một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm từ trong điện truyền ra, để cho người ta nhịn không được đem tâm thần đều đắm chìm trong đó. Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử, đi vào thiên điện về sau, trước mắt lập tức trống trải. Một trận bóng rổ lớn nhỏ đại điện, bên trong vậy mà trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm, chỉ có bốn cái cây cột lớn đứng sừng sững ở trong phòng. Mà tại thiên điện ở giữa, một cái tương tự da bọc xương tương tự khô lâu tiểu tụy lão giả, xếp bằng ở rách dưới trên bồ đoàn, tựa như một trận gió là có thể đem thổi tan giá nhất dạng. Cái này, Văn Nhân Thân Vương kinh ngạc vô cùng. Đây chính là đại thần quan Liễu Nguyên Ti, làm sao biến thành lần này bộ dáng? Lão giả như là một bộ thây khô, khô quắt làn da dán chặt lấy xương cốt, trên đầu tái nhợt tóc, phảng phất cỏ khô. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên mặt cơ hồ đã không có ngũ quan hình dáng, tất cả đều khô quắt sụp đổ xuống, nhìn vô cùng kinh khủng. Chỉ có trong hốc mắt một đôi hắc bạch phân minh con mắt, như là kim cương đen thuần túy, lóng lánh quan mang, phảng phất có thể chứng minh hắn còn sống. Văn Nhân Thân Vương cùng chân tử theo bản năng lui về sau một bước, bị hủ. Lão giả không thèm để ý chút nào, trần trụi trong không khí răng khép mở, phát ra cứng cắp hữu lực thanh âm. Ta trên người các ngươi cảm nhận được thiên hoàng huyết mạch, các ngươi là minh nhân thiên hoàng người nào? Văn Nhân Thân Vương mặc dù có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, thận trọng nói, ta là thiên hoàng nhị nhi tử Văn Nhân, bên cạnh vị này là nữ nhi của ta chân tử. Lão giả ánh mắt nhìn chăm chú Văn Nhân Thân Vương, dường như hồi ức nói, nguyên lai là minh nhân nhi tử. Trong nháy mắt, hơn 60 năm thời gian trôi qua, ngươi cũng lớn như vậy. Phụ thân ngươi bây giờ tốt chứ? Liễu Nguyên Ti thở thiếu thời, cùng Minh Nhân Thiên Hoàng chính là hảo hữu, giao tình rất sâu. Thế kỷ trước Nhật Quốc sau khi chiến bại, trong nước thân đẹp phái, muốn triệt để hủy bỏ Thiên Hoàng, là hắn một tay đem Minh Nhân Thiên Hoàng bảo vệ tới. Lúc ấy, hắn một người, liên diệt hơn 30 thân đẹp phái tướng quân cùng quan lớn cả nhà, Đông Kinh đại loạn. Đêm đó, hắn một thân một mình xâm nhập quân Mỹ bộ tư lệnh, cùng Mạ Cát Sủa đàm phán, làm cho đối phương sinh sinh đáp ứng nhất định phải giữ lại thiên hoàng chế độ. Từ đó về sau, lại không người dám nói ngữ hủy bỏ thiên hoàng một chuyện. Văn Nhân Thân Vương cung kính nói, phụ thân mặc dù cao tuổi, nhưng là thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng không tệ, hắn còn thường xuyên cho chúng ta nhắc lên ngài đâu. Liễu Nguyên Ti tựa hồ cảm khái nói, vậy là tốt rồi. Ngươi lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Văn Nhân Thân Vương ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu Liễu Nguyên Ti một chút, trịnh trọng nói, ta lúc đầu cũng không muốn quấy rầy đại thần quan thanh tu. Nhưng thật sự là ta Nhật Quốc võ đạo giới đã đến nguy cấp tồn vòng chi thu, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đại thần quan cầu cứu rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất nhân, ngày gần đây đến nước ta, đầu tiên là tại Cửu Châu đảo địa khu diệt sát ở các gia tộc, về sau lại chạy đến bốn nước địa khu, san bằng ruộng huyện đền thờ cùng nghiêm đảo đền thờ. Hắn ban tiếng, nói muốn lật đổ nước ta 12 tòa đền thờ, ngăn cản hắn người, giết không tha. Ngay tại vừa mới, Bát Phiên cung độ biên gia tộc cũng bị kẻ này cho diệt môn. Cái gì? Liễu Nguyên Ti giận dữ, một cỗ cường đại khí thế từ hắn khô lâu thân thể dâng lên, như là như cuồng phong, từ trong điện thổi qua, thổi cửa sổ hô hô rung động. Hai chữ này, nghe được ở đây ba người trong thai, như là lôi đình nổ vang, chấn động đến bọn hắn mắt nổi đom đóm, đầu óc ông ông tắc hưởng. Là ai? Là ai dám san bằng ta phí hết tâm tư bố trí 12 tòa đền thờ? Liễu Nguyên Ti như là nổi giận hùng sư, trong mắt kém chút phun ra lửa. Là Nhiếp Nhân Vương, vẫn là Đoạn Thiên Ngai. Hai cái này tiểu nhân hèn hạ, năm đó ta nên giết bọn hắn. Tại Liễu Nguyên Ti nghĩ đến, có thể giết chết mình 60 năm trước bố trí quỷ tu, Hoa Hạ bên trong cũng chỉ có Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Ngai có thực lực này. Đối mặt nổi giận Liễu Nguyên Ti, Văn Nhân Thân Vương có chút sợ mất mật, chân tử đứng dậy, nói. Đều không phải là một cái gọi Lâm Huyền người Hoa. Liễu Nguyên Ti dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là trong con mắt vẫn là có ngọn lửa tức giận tại rào rạt thiêu đốt, kinh ngạc nói. Lâm Huyền lại là người nào? Hắn là hiện tại Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất cường giả, cũng là lúc ấy duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, bị nước Mỹ FBI xếp vào thần bảng. Thần cảnh sao? Như thế nói đến, cái này Lâm Huyền vẫn còn có chút bản sự, thế nhưng là vì sao ta chưa từng có nghe nói qua cái tên này đâu. Nghe được Lâm Huyền tu vi về sau, Liễu Nguyên Ti không có chút nào chấn kinh. Hắn là gần nhất mới quật khởi võ đạo cường giả. Thì ra là thế, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tại ta bế quan 60 năm ở giữa, hoa hạ vậy mà lại ra đời mới cường giả. Ta lúc đầu tưởng rằng Nhiếp Nhân Vương hay là Đoạn Thiên Ngai, có thể đột phá đến thần cảnh đâu. 8 tháng trước, Nhiếp Nhân Vương đã chết trong tay Lâm Huyền. Liễu Nguyên Ti trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho võ giả như thế nào tu vi tuyệt thế, luôn có giả một ngày, đến lúc đó chỉ có thể trở thành người trẻ tuổi thành danh đá đặt chân, không nghĩ tới tung hoành hoa hạ mấy chục năm Nhiếp Nhân Vương cũng có một ngày này. Mà lại, hắn năm nay mới 19 tuổi. Cái gì? 3. Liễu Nguyên Ti quá sợ hãi, thanh âm như là nổi trống, chấn động đến đại điện đều run rẩy mấy cái, nóc nhà cho bụi rơi xuống. Trước đó tin tức, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng chính là một đầu cuối cùng, triệt để chấn kinh Liễu Nguyên Ti. Chậm một hồi, tâm hắn nói, mặc dù bây giờ linh khí đang dần dần khôi phục, nhưng là cũng không có khả năng sinh ra trẻ tuổi như vậy thần cảnh cường giả, lớn nhất khả năng là Lâm Huyền gặp may mắn, đạt được thời kỳ thượng cổ tu luyện môn phái truyền thừa, bị đại lượng linh đan rượu dược ngạnh sinh sinh đẩy lên thần cảnh cảnh giới. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời tiền bối xuất quan, đối phó Lâm Huyền, chỉ là... Văn Nhân Thân Vương nhìn xem Liễu Nguyên Ti giàn mua thân thể, hoài nghi nói. Liễu Nguyên Ti đột nhiên ở giữa đứng lên, toàn thân phát ra lốp bốp thanh âm, như là giang đậu. Đột nhiên gió nổi lên, phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh lực, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Lúc này đứng tại chân núi, liền có thể nhìn thấy y thế khôn cung phía trên xuất hiện một cái cự đại cái phêu trạng luồng khí xoáy. Liễu Nguyên Ti thân thể, giống như là thổi phồng khí cầu, vậy mà chậm rãi bành trướng lên, làn da càng thêm quang trạch, tóc cũng cấp tốc biến thành đen. Trong nháy mắt, một cái thân hình tráng kiện tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, Văn Nhân Thân Vương đã nói không ra lời. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài bầu trời đột nhiên truyền tới lôi đỉnh thanh âm. Hắc Mộc Xuyên, thay ta đi một chuyến. Nói cho Lâm Huyền, sau 3 ngày, ta hẹn hắn cùng núi Phú Sĩ đỉnh một trận chiến. Vừa vặn dùng hắn kiểm nghiệm ta cái này 60 năm khổ tu. Thân Vương, mời, gia sư ngay tại thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Văn Nhân Thân Vương đi ra đền thờ về sau, bên trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, như là báo tố tiến đến. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đúng lúc này, chân tử chỉ vào bầu trời xa xăm, cả kinh nói, phụ thân, ngươi mau nhìn. Chỉ gặp tại mây đen dày đặc trên bầu trời, một bóng người bay ở lôi tầng bên trong, mặc cho mãng xà lôi đình đập nện tự thân, không chút nào không tổn hao gì, thậm chí cười ha ha, toàn thân tắm rửa tại màu lam lôi đình trong hải dương, đấm ra một quyền, lại đem tầng mây đều đánh xuyên qua, tựa như viễn cổ thiên thần. Văn Nhân Thân Vương trợn mắt hốt mồm, không thể tin được, bị hù đặt mông ngồi trên đất, cái kia đối kháng lôi đình bóng người không phải người khác, chính là Liễu Nguyên Ti. Trong lòng của hắn rung động không thôi, cùng Liễu Nguyên Ti xé rách thiên lôi so sánh, chỉ là một cái Lâm Huyền đây tính toán là cái gì đâu. Chân tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua một màn này, trong lòng oán hận thầm nghĩ, Lâm Huyền, lần này nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Hắc Mộc Xuyên nhìn qua sấm chớp mưa báo trong vùng tùy ý tung hoành Liễu Nguyên Ti, trong mắt tràn đầy kính ý. Kỳ thật sớm tại 60 năm trước, Liễu Nguyên Ti liền đã có thể đột phá đến thần cảnh, nhưng là vì rèn luyện tự thân, hắn khổ tu 60 năm, cố ý áp chế tu vi của mình. Một mực chờ đến 60 năm sau hôm nay, hắn mới đột phá thần cảnh. Hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên. Hắn chỉ sợ đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng thực lực, vượt xa phổ thông thần cảnh. Liên để Lâm Huyền làm sư phó đá đặt chân, hướng thế nhân tuyên cáo sư phó kinh thiên tu vi đi. Hắc Mộc Xuyên âm thầm suy nghĩ. Sau 3 ngày, Nhật Quốc Y Thế Khôn Cung Đại Thần Quan, Thiên Hoàng Ngự Phong Quốc Sư Liễu Nguyên Ti, cùng núi Phú Sĩ Đỉnh, ước chiến hoa hạ đệ nhất cường giả Lâm Huyền. Tin tức truyền ra, Đông Á chấn động. Chương 430, 3 ngày sau. Núi Phú Sĩ Đỉnh. Lâm Huyền chắp hai tay sau lưng, thân tình lạnh nhạt đứng tại một tòa cổ xưa trong đền thờ, chung quanh hắn trong đình viện lít nha lít nhít nằm một chỗ người, như cùng chiếc cá. Nơi này là thần hộ đích phục kiến đền thờ, cùng cái khác đền thờ, tòa này đền thờ cũng là ở vào vùng ngoại thành trong núi rừng, hoàn cảnh thanh u, có chút tĩnh mịch. Đây là hắn đi tới tòa thứ 5 đền thờ. Một cái cầm trong tay võ sĩ đao lão giả, che ngực, dùng đao chống tại trên mặt đất, phí sức đứng tại Lâm Huyền đối diện. Hắn thân thể run rẩy, khoe miệng đổ máu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong ánh mắt lóe cừu hận hung quang, cắn răng oán hận nói: "Các hạ là ai, vì sao đột nhiên xâm nhập ta phục kiến trong đền thờ, đại khai sát giới?" Lâm Huyền thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói: các ngươi phân đất Nguyên gia tộc người chết chưa hết tội. Tiếng nói rơi, thân hình hắn chớp động, như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Dừng tay. Một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Phịch một tiếng, Lâm Huyền trực tiếp đem hắn đầu cho đập nát, như là dưa hấu nổ tung. Lâm Huyền thu hồi mình tay, bịch một tiếng, lão giả ngã trên mặt đất, hắn chậm rãi quay người, chỉ gặp trong viện đứng đấy một cái vóc người khôi ngô khí thế bất phàm nam tử trung niên, chính khiếp sợ đánh giá đình viện bốn phía. Hắc Mộc Xuyên nhìn xem trong viện nằm mấy chục người, còn có bị đập nát đầu vóc lão giả, ánh mắt lấp lóe, rung động không thôi. Hắn thật chặt nắm mình nắm đấm, phát ra thanh thúy khớp xương âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền, chất vấn: "Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn?" "Bọn hắn đáng chết." Lâm Huyền đạm mạc ngữ khí, giống như nắm giữ phàm nhân sinh tử thần linh, lời hắn nói chính là thiên điều, chính là sinh tử bộ, không dung chất vấn. "Ngươi là ai?" Hắc Mộc Xuyên mặt trướng thành màu gan heo, cả giận nói: "Ta là Y Thế Khôn Cung đại thần quan Liễu Nguyên Ti tọa hạ đại đệ tử, ta đại biểu sư phụ ta hướng ngươi hạ chiến thiếp, sau 3 ngày, sư phụ ta tại Phú Sĩ đỉnh cùng các hạ quyết nhất tử chiến." Lâm Huyền lắc đầu, nói: "Cái gì Liễu Nguyên Ti, Liễu Nguyên Vân, chưa nghe nói qua. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách khiêu chiến ta." Liễu Nguyên Ti là thế kỷ trước 3-40 niên đại nổi danh võ giả, cùng Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Thiên Nhai là cùng một thời đại người, Nhật Quốc chiến bại về sau liền một mực bế quan khổ tu. Lâm Huyền căn bản không có nghe qua người như vậy danh tự. Nhưng là rơi xuống Hắc Mộc Xuyên trong lỗ thai, liền biến thành Lâm Huyền cố ý nhục nhã sư phụ hắn. Sư phụ hắn thế nhưng là Nhật Quốc võ đạo giới thậm chí toàn bộ Đông Á địa khu, gần trong vòng mấy trăm năm, chói mắt nhất võ giả, thiên tư hơn người, võ đạo tuyệt thế, cái này lớn như vậy Đông Á võ đạo giới người nào không biết, người nào không hiểu. Bà cả. Hắc Mộc Xuyên giận dữ. Trong lòng hắn, sư phụ của mình là thần linh chuyển thế nhân vật, há lại cho Lâm Huyền nhục nhã khinh nhẫn. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bay lên, mênh mông như biển, xem bộ dáng là nghị đối Lâm Huyền động thủ. Lâm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên một tia xâm nhiên sắc cơ. Liễu Nguyên Ti là ta Nhật Quốc Y Thế Khôn Cung đại thần quan, Minh Nhân Thiên Hoàng Ngự Phong Quốc sư, cũng là ta Nhật Quốc võ đạo giới đệ nhất nhân. Lâm tiên sinh không biết cũng kỳ quái, dù sao Liễu Nguyên Ti tiền bối là thế kỷ trước thành danh võ giả, đã mấy chục năm không có xuất thủ. Đừng nói ngươi, chỉ sợ rất nhiều người đều Liễu Nguyên tiền bối đem quên đi. Thanh âm thanh thúy đột nhiên từ cổng vang lên. Lâm Huyền ngưng mắt mà xem, chỉ gặp chân tử đang đứng tại đền thờ cổng, chính ngoạn vị nhìn mình chằm chằm. Chân tử vặn vẹo eo thon chi, di chuyển hai đầu thon dài thẳng tắp đôi chân dài, trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên, chậm rãi đi tới. Liễu Nguyên tiền bối tại 60 năm trước, chính là danh chấn Đông Á cường giả tuyệt thế, còn đã từng tây độ hoa hạ, quét ngang hóa hạ võ đạo giới, ngay cả ngay lúc đó Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Nhai đều không phải là Liễu Nguyên tiền bối đối thủ. Lâm Huyền trong lòng vốn là còn một chút nghi hoặc, tại chân tử xuất hiện một khắc này, hết thảy đều hiểu. Xem ra cái này Liễu Nguyên Ti chính là chân tử cùng nàng người sau lưng tìm đến đối phó mình. Hắn vốn cho là, bọn hắn sẽ vận dụng chính phủ lực lượng, mượn nhờ cảnh sát hoặc là quân đội tới đối phó mình, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tìm một cái võ đạo cường giả cùng mình quyết đấu. Bọn hắn là biết thực lực mình, cái này Liễu Nguyên Ti có thể bị bọn hắn đẩy ra, nghĩ đến không phải một nhân vật đơn giản. Chân tử trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ khinh miệt, nói: "Lâm tiên sinh, ngài nhưng có đảm lượng đón lấy cuộc quyết đấu này?" Phép khích tướng. Giống Lâm Huyền tuyệt thế cường giả như vậy, như cùng hắn không đồng ý, chân tử không có thực lực cùng năng lực ép buộc hắn. Cho nên, nàng liền muốn dùng phép khích tướng, kích thích Lâm Huyền, để tâm hắn cam tình nguyện tham gia quyết đấu. Lâm Huyền trong lòng như là gương sáng, không những không giận mà còn cười, nói: "Ha ha ha, ta vốn cho là các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì, không nghĩ tới vẫn là kiểu cũ. Các ngươi hẳn là thật cho rằng tìm một cái sống trên trăm năm lão gia hỏa, liền có thể đối phó ta sao? Thật sự là buồn cười. Ta nói qua, nếu như các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lần này quyết đấu ta đáp ứng." Hắn biết, những này đền thờ đằng sau đều đứng tại một chút thế lực gia tộc khổng lồ. Nếu như hắn một tòa đẩy xuống, chắc chắn sẽ có người nhảy ra. Đã dạng này, còn không bằng một lần đem Nhật Quốc cho đánh sợ, đánh đau. Bà cả. Nghe được Lâm Huyền vừa thẹn nhục sư phụ của mình, Hắc Mộc Xuyên giận dữ, ken một tiếng, rút ra đao trong tay của mình, hàn khí bức người. Đúng lúc này, toàn bộ phục kiến đền thờ đột nhiên chấn động lên, như là địa chấn. Là ai? Là ai giết ta phân đất Nguyên gia tộc người? Thanh âm như là cổ lôi, ầm ầm từ sau núi truyền đến. Chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hậu sơn, sau đó giống như là khí cầu, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt, vậy mà biến thành một bộ thân cao hơn 20 mét, 5 tầng lầu cao cự nhân. Ầm ầm. Như là Hollywood trong phim ảnh cỡ lớn cơ giáp, cự nhân chạy, mạnh mẽ đâm tới, mặt đất chấn động, lưu lại một cái cái cự đại dấu chân, cao lớn sơn lâm liên miên sụp đổ, núi đá vỡ vụn, phòng ốc như là đất cát tầm vang đổ sụp. Hắc Mộc Xuyên vô ý thức lui về sau một bước, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Chân tử sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, thổ phì nguyên hiền nhị. Cự nhân một đường mạnh mẽ đâm tới, như là to lớn máy đuổi đất, tất cả mọi thứ, ở trước mặt hắn, tất cả đều bị san bằng. Chết đi cho ta. Hắn nâng lên ô tô to lớn nằm đấm, trực tiếp hướng Lâm Huyền đập tới, đem không khí đều cho chủ y phát nổ, như núi lớn hướng Lâm Huyền ép đi. Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, thân hình nhảy lên, tựa như ngông trời, lại như linh dương móc sừng, vọt thẳng trời mà lên, tránh thoát quyền này. Oanh! Nắm đấm nện trên mặt đất, như là đạn pháo oanh kích, mặt đất chấn động, đất đá vang khắp nơi. Lâm Huyền phảng phất trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng bay đến cự nhân đỉnh đầu, sau đó duỗi ra mình tay, ấn đến cự nhân đỉnh đầu. Cùng biến hóa thân thể quỷ tu so sánh, Lâm Huyền để tay đến đối phương đỉnh đầu, giống như hải nhi bàn tay. Lực lượng khổng lồ từ bàn tay hắn bên trong đổ xuống mà ra. Một tiếng ầm vang, cự nhân trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, hai đầu gối chô quỳ ra hai cái chừng một mét hố to tới. Oanh một tiếng, Lâm Huyền lòng bàn tay lại đột nhiên toát ra hỏa diễm đến, như là núi lửa chảy ngược, ngọn lửa nóng bỏng như là nham tương trực tiếp lan tràn ra, đem thổ phí nguyên hiền nhị thân thể cao lớn bao trùm lại. A! Thổ phí nguyên hiền nhị điên cuồng giãy giụa, hỏa diễm văng khắp nơi, như là dung nham cự nhân. Hắc Mộc Xuyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, nóng dực khí lãng đem hắn tóc cùng lông mày đều cháy rủi, hắn cũng không biết. Một cái hô hấp về sau, phịch một tiếng, thổ phí nguyên hiền nhị trực tiếp hóa thành hỏa tinh tàn mát, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lâm Huyền vững vàng rơi xuống mặt đất, nơi lòng bàn tay có một bóng người hư ảo tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính là thổ phí nguyên hiền nhị hồn phách. Lâm Huyền lạnh lùng quét Hắc Mộc Xuyên một chút, nói, ngươi dám mới nói cái gì? Có một tiếng, Hắc Mộc Xuyên bị hù đao trong tay đều rơi trên mặt đất, mặt trắng như xám. Chân tử đè nén xuống nội tâm rung động cùng sợ hãi, nói, còn xin Lâm tiên sinh thứ lỗi, Liêu Nguyên tiền bối kia là Hắc Mộc Xuyên ân sư, hắn chẳng qua là nhất thời kích động. Lâm Huyền nơi nào sẽ cùng loại tiểu nhân vật này so đo, lạnh lùng quét Hắc Mộc Xuyên một chút, nói, còn không mau cút đi. Hắc Mộc Xuyên vội vàng nhặt lên trên đất đao, mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc, chạy trối chết. Chân tử cùng Hắc Mộc Xuyên cùng nhau rời đi, đi đến đền thờ cổng thời điểm, nàng ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Huyền một chút, nói, ba ngày sau, Phú Sĩ Đỉnh, còn xin Lâm tiên sinh không nên quên. Chương 431, thần bảng biến động. Ba ngày sau, núi Phú Sĩ Đỉnh, Nhật Quốc Y Thế Khôn Cung đại thần quan Liễu Nguyên Ti, ước chiến Hoa Hạ đệ nhất cường giả Lâm Huyền. Tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới. Từ khi Lâm Huyền 5 tháng trước cùng Miến Quốc sau đại chiến, lại không tin tức truyền đến, phảng phất tiêu thành mịch tích. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà đột nhiên xuất hiện ở Nhật Quốc. Hơn nữa còn gây người Nhật Quốc quốc sư Liễu Nguyên Ti xuất quan nước chiến. Theo sự kiện lên men, Lâm Huyền tại Nhật Quốc đoạn thời gian gần nhất sở tác sở vi, tất cả đều bị lộ ra. Tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Huyền thậm chí ngay cả diệt Nhật Quốc ngũ đại gia tộc, từ Cửu Châu đảo, bốn nước đảo, đến đảo Hồ Sủ, Xạ Cái gia tộc, Tá Bá gia tộc, Phân Đất Nguyên gia tộc các loại, vậy mà tất cả đều bị Lâm Huyền cho diệt môn. Cái này Lâm Huyền quả nhiên là một tên sát tinh, đi đến cái nào giết tới đâu. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thậm chí ngay cả giết Nhật Quốc năm đại tông sư, khó trách Liễu Nguyên Ti sẽ ra tay. Có người dám khai nói, chết ở trong tay hắn tông sư, chỉ sợ so ta đã thấy đều nhiều. Theo tin tức khuyết tán, cuộc quyết đấu này chú ý độ cũng càng ngày cao. Một cái là gần nhất quật khởi võ đạo thiên tiêu, Hoa Hạ đệ nhất cường giả, đương thời duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, rất nhiều đại chiến hiển lộ rõ ràng Lâm Huyền cực kỳ cường hãn thực lực. Một cái là thế kỷ trước hoành ép một thế võ đạo đại gia, Thiên Hoàng Ngự Phong Quốc Sư, từng quét ngang Hoa Hạ võ đạo giới, liên tiếp bại 23 vị tông sư, được người xưng là Đông Á thứ nhất. Hai người kia ở giữa chiến đấu, nhất định là quang huy sáng chói, vạn chúng chú mục một trận chiến. Từ Nhật Quốc võ đạo giới bắt đầu, tin tức quét sạch toàn bộ Đông Á nho ra văn hóa vòng, thậm chí bao gồm Âu Mỹ một chút hắc ám thế lực. Bởi vì thế kỷ trước trận kia chiến tranh, Hoa Hạ cùng Nhật Quốc quan hệ tương đối vi diệu, mặt ngoài nhìn xem hòa hòa khí khí, nhưng là kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng náo ra điểm mâu thuẫn ra. Không ai phục ai. Người Hoa từ thực chất bên trong cũng có chút cừu hận Nhật Quốc người cũng giống vậy, rất nhiều người cũng đều xem thường người Hoa. Loại tâm tính này, từ tầng dưới chốt quần chúng lan tràn đến chính phủ cao tầng. Mà lại, bởi vì ích lợi quốc gia phương diện quan hệ, Nhật Quốc một mực ôm chặt nước Mỹ đuổi, đối với Hoa Hạ chính sách luôn luôn tương đối căm thủ. Vô luận là người Hoa, vẫn là Nhật Quốc người, đều sẽ không tự chủ đem hai nước lấy ra tương đối. Bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân, Hoa Hạ kinh tế trình độ thời gian dài lạc hậu Nhật Quốc, mà tại năm 2010, Hoa Hạ GDP tổng lượng vượt qua Nhật Quốc, đứng hàng thế giới thứ hai, bị coi là một cái lịch sử tính tiêu chí. Đương nhiên, Nhật Quốc chắc chắn sẽ không chịu phục, trên nhiều khía cạnh cùng Hoa Hạ phân cao thấp, tiến hành so đấu, lẫn nhau có thắng thua. Mà bây giờ, Hoa Hạ cùng Nhật Quốc so đấu, rốt cục từ thế tục giới lan tràn đến võ đạo giới. Hoa Hạ đệ nhất cường giả đối chiến Nhật Quốc quốc sư. Cái này nhất định là một trận có lịch sử tính ý nghĩa chiến đấu. Tin tức truyền về trong nước, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tất cả đều sôi trào. Tại quốc tế Hắc Ám Thế Giới diễn đàn ngầm bên trong, có một cái Hoa Hạ võ đạo giới bản khối, mà lúc này toàn bộ bản khối bên trong tất cả đều là liên quan tới Lâm Huyền cùng Liêu Nguyên Ti đại chiến thiết mời. Cái này Lâm lão quái chạy thế nào đến Nhật Quốc, còn muốn cùng cái gì Liêu Nguyên Ti đại chiến? Có người phát bài viết hỏi. Đại khái là mấy ngày nay thời gian, nghe nói hắn vừa đến Nhật Quốc, liền đại náo Cửu Châu đảo, diệt xạ cải gia tộc, ngay cả danh chấn Nhật Quốc đại kiếm hào xạ cải một chồng đều chết ở trong tay hắn, về sau hắn lại liên tiếp diệt bốn cái gia tộc, cơ hồ đem toàn bộ Nhật Quốc võ đạo giới cho đánh cho tàn phế. Đoán chừng là không biện pháp, Liễu Nguyên Ti mới xuất quan ước chiến Lâm lão quái đi. Có người biết chuyện nói, mặc dù cái này Lâm lão quái tâm ngoan thủ lạn, làm cho người ta phản cảm, nhưng là lần này ta muốn cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, tốt, không cho ta người Hoa mất mặt, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Nhật Quốc võ đạo giới. Lâm Huyền làm việc phương pháp, tại Hoa Hạ nhận rất nhiều người lên án, võ đạo giới người phần lớn đối với hắn đều có ý kiến, cảm thấy hắn quá mức tàn nhẫn, một điểm nhân tình vị đều không có, động một tí diệt môn phá nhà, đều sợ cùng Lâm Huyền chọc quan hệ. Nhưng là đây đều là nội bộ mâu thuẫn, tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, võ đạo giới nhất trí họng súng đối ngoại, tất cả đều đứng ở Lâm Huyền bên này. Hắc hắc. Lâm lão quái vẫn luôn tại Hoa Hạ, ép chúng ta không thở nổi, tôn này ôn thần rốt cục chạy ra ngoại quốc họa họa người ngoại quốc, lần này cũng nên để Nhật quốc người nếm thử Lâm lão quái thủ đoạn. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Tại những người này xem ra, Lâm Huyền là làm thế duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, tăng thêm dị vãng Lâm Huyền bất bại chiến tích, đều cho rằng Lâm Huyền sẽ không thua. Cái này Liễu Nguyên Ti là ai a? Làm sao chưa nghe nói qua nhân vật này a? Có người phát bài viết hỏi. Liêu Nguyên Ti đã bế quan 60 năm, đừng nói Hoa Hạ, dù là Nhật Quốc võ đạo giới thế hệ tuổi trẻ cùng đời trung niên, cũng không biết có nhân vật này. Cũng không lâu lắm, liền có người hồi phục. Liêu Nguyên Ti là thế kỷ trước 3-40 niên đại võ giả, hiện tại chỉ sợ đã có trên 100 tuổi. Hắn là y thế khôn cung đại thần quan, 26 tuổi thời điểm, liền đã có được tương đương với hóa kình tông sư tu vi, quét ngang Nhật Quốc võ đạo giới các lộ đại sư, cả nước vô địch, bị Thiên Hoàng phong làm Nhật Quốc quốc sư. Về sau, hắn tây độ Hoa Hạ, khiêu chiến Hoa Hạ võ đạo giới, liên tiếp bại 23 vị tông sư, làm cho Hoa Hạ võ đạo giới các đại cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng, lại đều không phải là đối thủ của hắn, cơ hồ quét ngang toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, được người xưng là Đông Á đệ nhất nhân. Nhật Quốc chiến bại về sau, hắn bế quan khổ tu không ra, đến nay đã 60 năm. Đầu này thiếp mời vừa ra, toàn bộ diễn đàn yên lặng mấy phút. Ai cũng không nghĩ tới, cùng Lâm Huyền đối chiến Liêu Nguyên Ti, lại còn có như thế truyền kỳ chiến tích. Khi đó Hoa Hạ võ đạo giới không phải có Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Ngai sao? Hai người bọn hắn không có xuất thủ sao? Đúng à, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Ngai lúc ấy không phải danh xưng võ đạo thiên tiêu, vô địch thiên hạ sao? Bọn họ hai vị xuất thủ, mà là cùng một chỗ ra tay, lại khó khăn lắm cùng Liễu Nguyên Ti đánh thành một cái ngang tay. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Ngai thế nhưng là dân quốc thời kỳ, Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong, hai người bọn hắn liên thủ, mới có thể cùng Liễu Nguyên Ti đánh thành một cái ngang tay. Vậy hắn nên có bao nhiêu lợi hại? Hắn là cảnh giới gì? Năm đó hắn là hóa kình đỉnh phong, danh xưng thần cảnh phía dưới vô địch, về phần hiện tại là cảnh giới gì, không người có thể biết. Bất quá có truyền thuyết, hắn tại 60 năm trước liền đã đột phá thần cảnh, hiện tại hắn đã đạt đến một cái càng cao thâm hơn cảnh giới khó lường, còn có người nói, hắn không phải thần cảnh, nhưng hơn hẳn thần cảnh. Lúc đầu Hoa Hạ võ đạo giới còn đối Lâm Huyền tràn ngập lòng tin, nhưng là hiện tại, từng cái trong lòng đều có chút dao động. Cái nào Lâm Huyền có thể thắng Liêu Nguyên Ti sao? Có người hướng người biết chuyện kia hỏi. Liêu Nguyên Ti đã dám ước chiến Lâm Huyền, tự nhiên có lực lượng, nghĩ đến thực lực sẽ không thua Lâm Huyền. Cho nên, cái này chỉ sợ là một trận tràn ngập biến số cùng không biết chiến đấu. Hừ, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Liêu Nguyên Ti nửa cái chân đều rảo bước tiến lên trong quan tài, thế nào lại là Lâm lão quái đối thủ? Hắn nhưng là đương thời duy nhất thần cảnh cường giả. Có người thay Lâm Huyền giải thích. Liêu Nguyên Ti thời đại, cách bọn họ thật sự là quá xa, mà Lâm Huyền chiến tích, thế nhưng là bọn hắn chính mắt thấy, loại kia chiến đấu tràng diện mang tới xung kích, muốn vượt xa cố sự cùng truyền thuyết. Cho nên phần lớn người trong lòng mặc dù có chút dao động, nhưng vẫn là cảm thấy Lâm Huyền phần thắng lớn hơn. Nhưng là, chuyện phát sinh phía sau, lại đánh Hoa Hạ võ đạo giới một trở tay không kịp, để bọn hắn một trái tim, tất cả đều chìm vào đáy biển. Cùng ngày, có người leo lên nước Mỹ FBI trang web, đột nhiên phát hiện kia phần chỉ có Lâm Huyền một cái tên thần bảng danh sách vậy mà thay đổi, nhiều một cái Nhật Quốc người danh tự, Liêu Nguyên Ti. Cái tên này vững vàng đặt ở Lâm Huyền phía trên. Hắn là vị thứ nhất, Lâm Huyền thì biến thành vị thứ hai. Chương 432, không ai xem trọng Lâm Huyền. Thân bảng biến động mang tới ảnh hưởng, đối với hắc ám thế giới tới nói, không thua gì một trận cấp 8 địa chấn. Hơn ngàn năm đến, thế giới lại không thần cảnh cường giả tin tức truyền đến, thế nhưng là gần nhất trong vòng nửa năm, đầu tiên là Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương đột phá thần cảnh, sau có Lâm Huyền leo lên thần bảng, mà bây giờ vậy mà lại có một thần cảnh cường giả xuất hiện. Hóa Kình tông sư tại võ đạo giới đều là thần long đại nhân vật, càng có thể hướng đạo hóa phàm vì tiên, nắm giữ thần thông, thọ nguyên 400 thần cảnh cường giả. Nhân vật như vậy, mỗi một vị xuất hiện ý nghĩa, không thua gì nước Mỹ cái thứ nhất bom nguyên tử xuất hiện. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Lâm Huyền hơn một năm nay thời điểm, chỗ triển lộ ra thực lực, lăng lệ vô cùng, một lần lại một lần chấn kinh thế nhân. Võ đạo đại hội trảm tông sư, Cửu Hoa Sơn bên trên bại nhân vương, Thái Bình Sơn đỉnh giết thần cảnh. Lần này lần sự kiện lớn, triển lộ Lâm Huyền không thể địch nổi thực lực, rung động thế nhân. Tại trên viên tinh cầu này, ngoại trừ quốc gia bên ngoài, Lâm Huyền đã vô địch tại thế gian. Tất cả mọi người tại phỏng đoán Lâm Huyền thực lực cực hạn, đến tột cùng sẽ đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới. Nhưng là ngay lúc này, thế gian lại tăng thêm một vị thần cảnh cường giả, tại thần bảng còn xếp tại Lâm Huyền trước đó, vững vàng ép Lâm Huyền một đầu. Có thể tưởng tượng vị này tên là Liễu Nguyên Ti Nhật Quốc người thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới tất cả đều hoành động. Tin tức này, như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới. Tại hắc ám thế giới diễn đàn ngầm bên trong, lít nha lít nhít thêm mời, tất cả đều là thảo luận Liễu Nguyên Ti. Cái này Liễu Nguyên Ti là ai? Sao có thể ép Lâm lão quái một đầu, xếp tại thần bảng vị thứ nhất? Liễu Nguyên Ti bê quan thời gian quá dài, ngay cả Hoa Hạ đều nhanh quên hắn danh tự, càng có thể hướng Nam Á, châu Âu, nước Nga những này địa khu. Có người đem Liễu Nguyên Ti thân phận cùng dĩ vãng sự tích giới thiệu một phen, bọn hắn lúc này mới đối hắn có hiểu biết. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Liễu Nguyên Ti cũng là một vị ngon nhân, chính là thế kỷ trước Đông Á đệ nhất nhân. Các ngươi nói, Lâm lão quái có thể thắng được lần này ước chiến sao? Có người phát bài viết hỏi. Khi bọn hắn ngay từ đầu nghe được Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti đại chiến thời điểm, cảm thấy Lâm Huyền thắng chắc, dù sao có hắn chiến tích dĩ vãng tại. Nhưng là, hiện tại thần bảng biến động, để bọn hắn trong lòng đều có chút hoài nghi. Lâm Huyền lần này thật còn có thể bất bại sao? Thắng. Ta nhìn Lâm lão quái nói không chừng đều còn sống đi không ra Nhật Quốc. Lâm Huyền quá trẻ tuổi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đi đến thường nhân cả một đời đều đi không đến con đường, đặt đến người bình thường khó mà nhìn theo bóng lưng thành tựu, căn cơ quá nhỏ bé, cơ sở không tốn sức. Mà Liễu Nguyên Ti ở trên thế kỷ cũng đã là hóa kình đỉnh phong, Đông Á đệ nhất nhân, quét ngang Nhật Hàn bên trong tam quốc võ đạo giới, cử thế vô địch. Hiện tại 60 năm đi qua, thực lực của hắn chỉ sợ càng thêm kinh khủng. Có người lời thề son sắt nói. Không ít người trong lòng đã bắt đầu dao động, một bộ phận đã bắt đầu không coi trọng Lâm Huyền, trong đó một chút Nhật Quốc võ giả, càng là đem Lâm Huyền dèm pha không còn gì khác, cực lực thổi phồng Liễu Nguyên Ti. Đương nhiên, cũng vẫn là có người ủng hộ Lâm Huyền, tỉ như Hoa Hạ võ đạo giới người, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lần này Lâm Huyền có chút huyền, nhưng là tại diễn đàn bên trên, vẫn kiên trì đứng tại Lâm Huyền một phương này. Dù sao, hiện tại Lâm Huyền đại biểu không chỉ là chính hắn, vẫn là toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn ngầm nhau nhau xôn xao, gây tối bụi. Đúng lúc này, một đầu thiếp mời xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Các ngươi không nên quên thần bảng tính quyền uy, FBI đã đem Liễu Nguyên Ti xếp tại thần bảng thứ nhất, nghĩ đến là đạt được tin tức xác thực. Nước Mỹ FBI là trên thế giới nhất thần thông quảng đại tổ chức tình báo, bọn hắn đã dám mở thần bảng, tất nhiên sẽ không làm loạn. Trải qua nghiêm mật điều tra ước định về sau, mới có thể sửa chữa xếp hạng, nếu không, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải mình đánh mình mà sao. Thiếp này một phát, phần lớn người trong lòng tất cả đều dao động, cơ hồ tất cả đều đứng ở Liễu Nguyên Ti bên này. Hoa Hạ võ giả lập tức giữ im lặng, mà Nhật Quốc võ giả lập tức trưng dương, nhao nhao tôn sùng Liễu Nguyên Ti, đem Lâm Huyền dèm pha không còn gì khác. Mặc dù có người sách Lâm Huyền giải thích vài câu, nhưng là, trong nháy mắt, liền đá chìm đáy biển. Thân bảng từ nước Mỹ FBI học thuộc lòng, tính quyền uy tự nhiên không thể nghi ngờ. Toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới như cha mẹ chết. Kinh thành, Thiên La tổng bộ. Một tòa nhìn như phổ thông trong tứ hợp viện, trong phòng tiếp khách, hai bên trên ghế bành ngồi bốn người, phía trên nhất chủ tọa trống không. Bên ngoài trong viện, có hai người tụ cùng một chỗ nói thầm lấy cái gì. Đây là xảy ra đại sự gì? Chúng ta Thiên La trấn thủ tứ phương sư vương, lang vương, bức vương, Hồ Vương làm sao đều về tới tổng bộ. Làm Hoa Hạ chính thức trấn áp võ giả cơ cấu, Thiên La bốn vị hộ pháp, mỗi một vị đều là trấn áp một phương cường giả tuyệt thế, trực tiếp đối trung tâm phụ trách. Mà bây giờ, tứ đại hộ pháp vậy mà rời đi mình trưởng quản địa giới, tề tụ kinh thành tổng bộ, cái này hiển nhiên là xảy ra chuyện gì không được đại sự. Người còn không biết sao? Xảy ra chuyện lớn, chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới Lâm lão quái, đột nhiên chạy đến Nhật Quốc, liên diệt ngũ đại thế gia, trêu đến Nhật Quốc quốc sư Liễu Nguyên Ti xuất quan, muốn cùng hắn tại núi Phú Sĩ đỉnh quyết đấu. Lấy Lâm lão quái tu vi, đối phó cái này Liễu Nguyên Ti chỉ sợ không khó đi, nên lo lắng không phải là Nhật Quốc sao? Ngay tại vừa rồi, thần bảng biến động, Liễu Nguyên Ti đứng hàng thứ nhất, Lâm Huyền xếp tới vị thứ hai. A, một người khác khiếp sợ không thôi, Lâm Huyền đều đã hung tàn như vậy, cái này so Lâm Huyền còn lợi hại hơn Liễu Nguyên Ti, đến tột cùng là bực nào tu vi. Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti quyết đấu, liên lụy rất rộng, can hệ trọng đại, đã không phải là một mình hắn chuyện, mà là Hoa Hạ võ đạo giới cùng Nhật Quốc võ đạo giới đỉnh phong chi tranh. Nếu như Lâm Huyền bại, liền đại biểu ta Hoa Hạ võ đạo giới không bằng Nhật Quốc, từ đây ta Hoa Hạ võ giả tại Nhật Quốc võ giả trước mặt, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nghe nói, ngay cả phía trên đại lão đều chú ý lần này ước chiến, bán tiếng, ta Hoa Hạ chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Cho nên bốn vị này hộ pháp mới vội vàng chạy về tổng bộ, thương lượng đối sách. Thế nhưng là, Lâm Huyền tu vi võ đạo muốn vượt xa bốn vị hộ pháp, ngay cả thực lực của hắn đều xếp tại Liêu Nguyên Ti đằng sau, bọn hắn lại có thể nghĩ ra cái gì đối sách ra. Một vị khác cẩn thận từng ly từng tí nhìn chính sảnh cổng một chút, vội vàng nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trong phòng tiếp khách, sư vương phó Nguyên Bạch hừ lạnh một tiếng, tay đột nhiên đập bàn bắt tiên một chút, phát ra trùng điệp tiếng vang, đem trong viện cây táo bên trên chim sẻ đều kinh bay, cả giận nói, người của tổng bộ thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Một cái mặc hỏa hồng váy dài, tư thái linh lung, tướng mạo vũ mị xinh đẹp phụ nhân, cười khanh khách, như là chuông bạc, nói, sư vương, cùng bọn hắn tức cái gì? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại như thế nào để Lâm Huyền có thể thắng được Liễu Nguyên Ti đi, đây mới là chuyện khẩn yếu. Mỏng Hạnh Nhi, Thiên La tứ đại hộ pháp một trong Hồ Vương, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng là lớn lên giống là 30 tuổi thiếu phụ, non đều có thể bóp xuất thủy đến, dáng dấp gọi là một cái vũ mị xinh đẹp, so hoa mẫu đơn còn muốn kiểu diễm. Bức Vương Vi cười một tiếng là một cái vóc người khô gầy lao đầu tử, hắn hung hăng khoét Mỏng Hạnh Nhi một chút, trong mắt để lộ ra một tia tham lam, bờ môi khép mở, phát ra kim loại ma sát chói tai thanh âm. Những người này mặc dù không hiểu quy củ, nhưng là nói đều là lời nói thật, ngay cả Lâm Huyền cũng không bằng Liêu Nguyên Ti, chúng ta lại có thể nghĩ ra biện pháp gì, ta nhìn vẫn là phó thác cho trời đi. Dù sao giữ lại Lâm Huyền, cũng là một cái tai họa, không biết sẽ còn dẫn xuất nhiều ít phiền phức, còn không bằng để Liêu Nguyên Ti giết hắn đâu. Một cái trung niên áo đen nam tử, ánh mắt lạnh lẽo như đao, phảng phất nhắm người mà phệ sói hoang, lạnh lùng nói. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, Lâm Huyền hiện tại không chỉ đại biểu chính hắn, thay thế biểu lấy chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới, trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không thể bại. Vi Nhất Tiếu châm chọc nói, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Liễu Nguyên Ti ở trên thế kỷ, chính là Đông Á đệ nhất nhân, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, hiện tại càng là thần bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, chúng ta làm sao thắng. Lang Vương lạnh tâm huyết không có phản bác, ánh mắt quét về phía chủ vị tấm kia không cái ghế, nói, nếu như lão đại tại liền tốt, bằng tu vi của hắn nhất định có thể thắng Liễu Nguyên Ti. Hồ Vương Bạc Hạnh Nhi nói, lúc không anh hùng, phương làm thằng nhãi danh thành danh, nếu như lão đại tại, nơi đó còn vòng bên trên Lâm Huyền trở thành chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới mặt bài, chúng ta cũng sẽ không cần thương lượng cái gì đối sách. Bốn vị này Thiên La hộ pháp, cãi lộn nửa ngày, cũng không có thương lượng ra cái như thế về sau, ngược lại từng cái oán trách lên Lâm Huyền tới. Phó Nguyên Bạch trầm mặt, đánh gậy cái này không có ý nghĩa cãi lộn, với bên ngoài người nói ra, đem Hạ Tuyền gọi tới. Chờ Hạ Tuyền tiến đến về sau, hắn phân phó nói, ngươi nhanh đi Nhật Quốc một chuyến, tìm tới Lâm Huyền, nói cho hắn biết, vô luận như thế nào không muốn tham gia ước chiến. Hắn đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chúng ta Thiên La đều đáp ứng. Mặt khác ngươi lại nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể lấy quốc gia đại nghĩa làm trọng, không muốn so đo người được mất. Rõ. Hạ Tuyền mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng là vẫn đồng ý. Ở đây mấy vị hộ pháp, đều là nhân tinh, Phó Nguyên Bạch đánh tính toán nhỏ nhặt, đều hiểu. Chỉ cần Lâm Huyền không tham gia quyết đấu, trận chiến đấu này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, bại hoại chỉ là Lâm Huyền thanh danh, mọi người sẽ chỉ nói hắn nhát như chuột, không dám ứng chiến, cùng Hoa Hạ võ đạo giới lại kéo không lên quan hệ, cùng bọn hắn cũng sẽ không có quan hệ. Bức Vương Vi cười một tiếng trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung, còn có một ngụm lóe hàn quang răng nhọn, nói, sư vương quả nhiên là sư vương, như thế cái biện pháp tốt. Chương 433, Thiên Hoàng tới. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất, trận này đại biểu Hoa Hạ cùng Nhật Quốc võ đạo giới vinh quang cường giả chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Người thắng, sẽ là nước nọ võ đạo giới anh hùng, mà kẻ thất bại, sẽ bị người phỉ nhổ. Lúc đầu trận này cường giả chi chiến, liền đã phá lệ làm người khác chú ý, lại thêm thần bảng biến động ảnh hưởng, cơ hồ quét sạch toàn bộ hắc ám thế giới, thậm chí ngay cả đương thời các đại quốc đều đưa ánh mắt ném đến nơi này. Nhật Quốc võ đạo giới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều tụ tập đến núi Phú Sĩ phụ cận. Trong lúc nhất thời, Nhật Quốc cảnh vụ sảnh khẩn trương lên, phái ra rất nhiều nhân thủ, duy trì nơi đó trị an, sợ xuất hiện loạn gì. Khoảng cách Nhật Quốc hơi gần Hàn Quốc, quốc kỹ quán mấy vị tông sư cũng đều bay đến Nhật Quốc, chuẩn bị chứng kiến trận này cường giả tuyệt thế chi chiến. Thái Lan, Indonesia chờ Đông Á các quốc gia, võ đạo giới cự đầu, cũng tất cả đều chạy tới Nhật Quốc, chứng kiến Đông Á địa khu mạnh nhất hai quốc gia ở giữa võ đạo chi tranh. Châu Úc, Châu Phi, Châu Âu, Nam Bắc Mỹ Châu các địa khu, cũng đều có cường giả chạy đến, chứng kiến thần bảng thứ nhất cùng thứ hai ở giữa thần chiến. Nhưng là ngoài ý liệu, thân là đương sự phương một trong Hoa Hạ, tới võ giả lại lác đác không có mấy, cũng đều là một chút thế hệ trẻ tuổi con tôm nhỏ, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn, Hoa Hạ võ giả sợ gánh không nổi người này. Nếu như nói ngay từ đầu, khi bọn hắn biết Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti ước chiến thời điểm, bọn hắn từng cái còn tâm tình kích động, ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn chạy tới Nhật Quốc, chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Thế nhưng là, đương thần bảng biến động, Liễu Nguyên Ti ép Lâm Huyền một đầu thời điểm, những người này như là bị người dội cho một thùng nước lạnh, trong lòng nhất thời bắt đầu miên man bất định, nhìn suy Lâm Huyền cũng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí khó nghe hơn đều có. Tỷ như một vị hình ý môn trưởng lão liền đối muốn quan sát chiến đấu tuổi trẻ tiểu bối nói ra, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, nhìn hắn Lâm Huyền như thế nào cho chúng ta Hoa Hạ mất mặt sao. Thái cực môn một vị già quyền sư nói, không biết lượng sức, vứt bỏ tính mạng của mình đến không có gì, nhưng hỏng ta Hoa Hạ uy danh, để cho ta Hoa Hạ võ đạo giới tại Nhật Quốc võ giả trước mặt không ngẩng đầu được lên, nhưng chính là ta Hoa Hạ tội nhân A. Núi võ đang sung hư đạo trưởng chỉ nói một câu, lúc không anh hùng, phương làm thằng nhãi danh thành danh. Lâm Huyền kẻ này chính là ta Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân A. Các đại môn phái các đại thế gia, tất cả đều bắt đầu kiệt lực oán trách Lâm Huyền, mặc dù hắn còn không có bại, nhưng là đã đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Lâm Huyền trên thân, giống như hắn là Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân thiên cổ. Trong tuyết đưa cặt bòn người ít, bỏ đá xuống giếng người nhiều. Tại cảm thấy Lâm Huyền có thể thắng thời điểm, những người này có thể không để ý trước đó ân oán, nhao nhao ủng hộ Lâm Huyền, cảm thấy giống như Lâm Huyền thắng lợi công lao có bọn hắn một nửa đồng dạng. Nhưng khi gặp Lâm Huyền ở vào yếu thế thời điểm, những người này lại nhao nhao thay đổi đầu thường, sợ cùng Lâm Huyền có một tia quan hệ, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên Lâm Huyền trên thân. Bọn hắn sợ Lâm Huyền chiến bại thời điểm, có người đem Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân cái này cái mũ cũng chụp đến trên người mình. Cho nên, bọn hắn đành phải đem Lâm Huyền biếm không còn gì khác, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Lâm Huyền trên thân, dạng này là có thể đem mình cho hái ra. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ giải rác mấy cái ủng hộ Lâm Huyền thanh âm bên ngoài, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cơ hồ đều đang chỉ trích Lâm Huyền, nói hắn là Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân, nói hắn không nên không biết lượng sức trêu chọc Liễu Nguyên Ti, nói hắn căn bản đại biểu không được Hoa Hạ võ đạo giới. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể chạy tới Nhật Quốc, chứng kiến Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti trận chiến cuối cùng đâu? Bởi vậy, chỉ có mấy cái trẻ tuổi một đời võ giả, hay là những cái kia tiểu môn tiểu phái, mới chạy tới Nhật Quốc, chuẩn bị chứng kiến trận này cường giả chi chiến. Bọn hắn cộng lại cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Cùng hơn trăm hơn nghìn Nhật Quốc võ giả căn bản không có biện pháp đánh đồng. Cảnh tượng như thế này, rơi xuống Âu Mỹ những cường giả kia trong mắt, tâm tình lập tức có chút nghiền ngẫm. Lâm Huyền vốn chính là sân khách tác chiến, lại thêm hắn tại thần trên bảng thứ tự muốn thấp hơn Liễu Nguyên Ti, vốn là không có gì ưu thế. Lần này tốt, bọn hắn bổn quốc võ giả không chỉ có không ủng hộ hắn, lại còn từng cái chỉ trích oán trách hắn. Nếu như Lâm Huyền tâm cảnh không tốt, chịu ảnh hưởng, chỉ sợ trận chiến đấu này tất thua không thể nghi ngờ a. Những này người Hoa thật đúng là kỳ quái. Một cái Âu Mỹ võ giả nhìn thấy tình cảnh này, có chút kinh ngạc nói. Không không, điểm này cũng kỳ quái, cô Lô Bên. Chờ ngươi về sau cùng người Hoa đánh quan hệ nhiều, ngươi liền biết chuyện bọn họ am hiểu nhất chính là đấu tranh nội bộ, cũng không biết bọn hắn dân tộc này là như thế nào tồn tại đến bây giờ. Một cái tuổi lớn một chút trung niên võ giả nói. Tốt ta, kia Lâm Huyền Lâm lão quái lúc nào đến, nghị đối Liễu Nguyên Ti tới nói. Ta càng muốn gặp hơn đến vị này tuổi trẻ thần cảnh cường giả. Có lẽ Lâm Huyền sẽ không tới. Vì cái gì? Hắn không phải đã đáp ứng Liêu Nguyên Ti sao? Cô Lô Bền, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này khó tin cậy nhất chính là hứa hẹn. Ý của ngươi là Lâm Huyền sợ hãi thất bại, cho nên không dám tới. Trung niên võ giả con ngươi màu xanh lam bên trong hiện lên một vòng cơ trí quan mang, nói, coi như hắn có dũng khí đến, chỉ sợ có ít người cũng không muốn để hắn đến, thậm chí sẽ ngăn cản hắn. Trung niên võ giả dù sao kinh lịch nhiều hơn, liếc thấy thanh trong đó lợi hại quan hệ. Lúc này ở núi Phú Sĩ dưới chân, đã hội tụ đông đảo các quốc gia võ giả, những kia tuổi trẻ một đời, tất cả đều một mặt tha thiết dáng vẻ, không kịp chờ đợi muốn gặp được Lâm Huyền cùng Liêu Nguyên Thi, hai vị này đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Chỉ có những năm kia lâu một chút võ giả, lại hứng thú giải rác, bởi vì bọn hắn biết, lần này Lâm Huyền rất có thể nếu không chiến mà chạy, hắn bất bại truyền thuyết cũng phải bị kết thúc. Tại chân núi võ giả bên trong, số người nhiều nhất chính là Nhật quốc võ giả. Vì chứng kiến lần này đại chiến, Nhật quốc võ giả có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, những cái kia võ đạo đại sư, cơ hồ đem mình đồ tử đồ tôn đều mang đến. Bọn hắn muốn để mình đồ tử đồ tôn tận mắt thấy, bổn quốc quốc sư Liễu Nguyên Thi, là như thế nào tự tay đánh bại Hoa Hạ Lâm Huyền. Từ đó về sau, Nhật quốc võ đạo giới, liền vững vàng ép Hoa Hạ một đầu. Nị giả chi vương cả tủ hưng, đứng tại một chỗ dưới bóng cây, tế mị suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem từ các nơi trên thế giới chạy tới võ giả, hào khí nói, hôm nay là Liễu Nguyên tiền bối đánh bại Hoa Hạ Lâm Huyền thời gian, cũng là ta Nhật quốc võ đạo giới trở lại Đông Á đệ nhất thời gian. An Tỉnh Thành một mặc một thân màu trắng võ sĩ phục, trong ngực ôm một thanh kiếm, ngẩng đầu, xa xa nhìn qua cái này Nhật quốc đỉnh cao nhất, nói, Liễu Nguyên tiền bối bế quan 60 năm, vừa xuất quan liền liệt vào thần bảng thứ nhất, nhưng là thế nhân sớm đã quên tiền bối thực lực, liền để Lâm Huyền làm tiền bối đá đặt chân, hướng thế nhân biểu hiện ra tiền bối vô tiền khoáng hậu thực lực đi. Các vị đại sư nói không sai, hôm nay đúng là một cái lễ lớn. Chân tử từ bóng cây sau chậm rãi đi ra, trên mặt ý cười, Kim Sơn Mậu cùng ở sau lưng nàng. Gặp qua chân tử nội thân vương. An Tỉnh Thành vừa cùng cả tủ ưng nhau nhau thi lễ. Không nghĩ tới bên trong thân vương cũng sẽ đích thân tới núi Phú Sĩ. Há lại chỉ có từng đó là ta à, các ngươi nhìn. Thuận chân tử ánh mắt, hai người bọn họ nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một loạt đoàn xe màu đen chậm rãi từ chân núi đường cái lái tới. Đội xe chậm rãi dừng lại, mỗi khi cửa xe mở ra đi ra người ở bên trong thời điểm, An Tỉnh Thành vừa cùng cả tủ ưng liền sẽ lên tiếng kinh hô. Tam tỉnh nhất phu. Nhật quốc chính trị kinh tế thể chế phi thường dị dạng, vô luận là chính trị vẫn là kinh tế bên trên. Đều có rất nhiều cự vô phách gia tộc, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Nhật quốc tất cả tài nguyên. Mà ba giếng gia tộc chính là Nhật quốc tứ đại tài phiệt một trong, khống chế xí nghiệp tài sản có 36 vạn ước Nhật quốc nhiều, dưới cờ nhân viên khoảng chừng 24 vạn người, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Nhật quốc mạch máu kinh tế, giống mọi người nghe nhiều nên thuộc tổ Shiba, Sunny, Ba Dương, Toyota các loại tất cả đều là ba giếng xí nghiệp của gia tộc. Mà Tam Tỉnh Nhất Phu, chính là ba giếng gia tộc thế hệ này tộc trưởng. Đứng tại Nhật quốc chi đỉnh đại nhân vật. Ở bạn giới thật, Nhật quốc tứ đại tài phiệt một trong ở bạn gia tộc tộc trưởng. An Duộng Hoàng Sương. Nhật quốc tứ đại tài phiệt một trong An Điền gia tộc tộc trưởng. Ba Lăng Kiện một. Nhật quốc lớn nhất tài phiệt Ba Lăng gia tộc tộc trưởng. Gia tộc này khống chế trên 100 cái xí nghiệp tại toàn bộ Nhật quốc mạch máu kinh tế bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Tổng tư sản đạt tới 180 vạn ước yên, đổi thành đô la khoảng chừng 1.7 vạn ước. Kỳ hạ Mỹ Sủ Bị Kỳ Hỷ Vì In Đở Sở Chỉ S là Nhật quốc lớn nhất quân công xí nghiệp. Ma Sinh Thái Lang. Nhật quốc trước thủ tướng, hiện tại AB nội các phó thủ tướng, tài vụ đại thần, Nhật quốc chính trị giới cự đầu nhân vật. Theo từng cái đại lao đến, An Tỉnh Thành vừa cùng cả tù mắt ưng trừng ngây mồm, cùng những này Nhật quốc chính thương đại lao so sánh, bọn hắn căn bản là không coi là gì. Đợi đến cuối cùng một chiếc xe dừng lại, từ bên trong đi tới một cái lao giả thời điểm, hai người bọn hắn đã nhìn ngây người. Minh Nhân Thiên Hoàng đến rồi ba. Chương 434, ngươi đại biểu không được Hoa Hạ võ đạo giới. Đảo Hồ Sủ Đông Kinh phụ cận một đầu trên đường lớn, một cỗ màu đen xe bèn nhanh chóng hành xử. Lâm Huyền ngồi ở phía sau chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngay tại cảm thụ được mấy ngày nay tiến bộ thực lực. Tại ba ngày này thời gian, hắn lại đi ba nhà cung phụng tù chiến tranh đền thờ, tăng thêm trước đó, hắn đã bắt 8 con quỷ tu. Hấp thu những này thần cảnh quỷ tu hồn phách tinh thần lực, Lâm Huyền thần thức cũng lần nữa tăng vọt. Tại lượng bên trên đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, mà tại chất bên trên, so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ còn muốn tinh túy. Bên ngoài biến hóa rõ ràng nhất, chính là hắn ngự sử phi kiếm khoảng cách lại tăng lên không ít. Trước kia hắn thần thức tối đa cũng liền bao trùm chung quanh thân thể 1 cây số tả hữu phạm vi, mà bây giờ biến thành 10 cây số. Tại cái này 10 cây số trong khoảng cách, hắn long tuyển phi kiếm có thể trong nháy mắt, liền gỡ xuống người khác đầu người. Kiếm tu kinh khủng lực sát thương, có thể thấy được lồn đốm. Tiến bộ không chỉ có là thần trí của hắn, hắn tu vi hiện tại cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng đỉnh phong, mấy ngày nữa, luyện khí 8 tầng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Địa cầu linh khí tựa hồ là đang khôi phục, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Huyền tu vi tốc độ tiến bộ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian nửa năm, hắn liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Tại linh giới, luyện khí kỳ ngay cả chân chính tu sĩ cũng không tính, phóng tới một chút trong môn phái chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, chỉ có đến trúc cơ kỳ, sinh mệnh thể chất nhảy vào, thọ nguyên có thể đạt tới 500, linh khí hóa dịch, mới tính được là chân chính bước lên con đường trường sinh. Đương nhiên, những chuyện này cách hắn còn có chút xa, hiện tại vẫn là trước ứng đối lần này ước chiến đi. Không biết nghĩ tới điều gì, Lâm Huyền cười lạnh nói, Liễu Nguyên Ti. Ha ha. Chủ nhân, thế nào? Ngay tại ngồi tại điều khiển vị lái xe xạ cải Mỹ Đại thông qua kính chiếu hậu, thấy được Lâm Huyền thần sắc, quan tâm hỏi. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn xem tư thái cao gầy, dung mạo thanh tú xạ cải Mỹ Đại, nói, không có việc gì, ngươi an tâm lái xe đi. Tại biết Lâm Huyền muốn cùng Liễu Nguyên Ti ước chiến sự tình về sau, xạ cải Mỹ Đại liền vội vã từ Cửu Châu, chạy tới Lâm Huyền bên người. Tại Lâm Huyền rời đi Cửu Châu đảo thời điểm, mẹ con các nàng hai người đem xạ cải gia tộc cho trưởng không lấy, trở thành Cửu Châu đảo thế giới dưới đất nữ vương. Nàng bây giờ cùng nàng mẫu thân bên trên sợi thô áo, đã một mực cột vào Lâm Huyền đầu này chiến thuyền phía trên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Lâm Huyền nếu là chiến bại, có thể tưởng tượng mẹ con các nàng hai người sẽ đụng phải dạng gì trả thù cùng đả kích. Đừng nói cái gì nữ vương, chỉ sợ cũng ngay cả người đều làm không được. Đây chính là không có thực lực người bi ai, chỉ có thể không ngừng dựa vào người khác tới sinh tồn. Vô luận là tại linh giới, vẫn là ở địa cầu, xã hội bản chất nhưng thật ra là đồng dạng, đây cũng là thông hành vạn giới, tuyên cổ bất biến pháp tắc, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Xạ cải Mỹ Đại Nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt bên trong, đã có ý sợ hãi, lại có một tia sùng bái, thậm chí còn có một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tình cảm ở trong đó. Từ khi gặp qua Lâm Huyền về sau, hiện tại nắm giữ Cửu Châu đảo thế giới dưới đất, khống chế 100 tỷ tài sản tiểu kình Mỹ Đại, trong lòng rốt cuộc dung không được nam nhân khác. Màu đen mẹ xe đét dọc theo đường cái, hướng phía làm Nhật Quốc biểu tượng cùng tiêu chí núi Phú Sĩ chạy tới, Lâm Huyền đột nhiên mở mắt ra, giống như là đã nhận ra cái gì, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kích. Đúng lúc này, một tiếng thắng xe chói tai truyền đến, màu đen mẹ xe đét đột nhiên dừng lại, mãnh liệt sau lực đẩy, để xạ cải Mỹ Đại nghiêng về phía trước không ít, may mắn có dây an toàn. Mà Lâm Huyền thì giống như là mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Tại đường cái phía trước, một cỗ màu trắng Toyota nằm ở nơi nào, phía trước còn đứng lấy một cái tuổi trẻ cô gái tóc ngắn. Hạ Tuyền. Lúc trước Lâm Huyền đi cảng đảo thời điểm, nàng còn làm qua Lâm Huyền một đoạn thời gian trợ lý. Bộ ngực đầy đặn đem màu trắng in hoa áo thun chống phình lên, màu lam nước rửa quần jean bó sát người, bao vây lấy một đôi thon dài thẳng tắp chân, trên chân giẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao. Thanh phong khẽ nhúc nhích, một đầu già dặn tóc ngắn tung bay, thanh tú động lòng người đứng tại trên đường lớn, giống như là cái ngây ngô nữ học sinh đồng dạng. Kim hoàng ánh nắng từ trên trời bắn ra mà ra, soi sáng trên người nàng, để làn da của nàng nhìn trong suốt như ngọc, lóe không giống quan mang. Người rất đẹp, chỉ bất quá, câu hỏi đầu tiên của nàng liền rất không khách khí, giống như là mệnh lệnh. Dừng cô vấn, mời trở về đi. Lâm Huyền đứng tại mẹ xe đét trước, nhìn trước mắt lạnh như băng Hạ Tuyền, nói, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Hạ Tuyền lạnh lùng nói, kết quả như vậy, vô luận là đối ngươi, vẫn là đối ta Hoa Hạ võ đạo giới, đều là một chuyện tốt. Lâm Huyền cười lạnh nói, những này đường hoàng thì không cần nói, chỉ sợ chân chính lích lợi người là người sau lưng đi. Hạ Tuyền nhìn thẳng Lâm Huyền, gan tương chữ, tối thiểu ngươi có thể sống sót. Ta nói những này không phải cố ý gièm pha ngươi. Tình báo của chúng ta bộ môn cũng truyền tới tin tức, trải qua khoa học ước định, cùng nước Mỹ cho ra kết quả là đồng dạng, Liễu Nguyên Ti thực lực muốn vượt xa ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng tham gia chiến đấu, kết quả của ngươi chỉ sợ sẽ không quá tốt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Cho nên, vì ngươi, cũng vì ta Hoa Hạ võ đạo giới thanh danh, ngươi vẫn là không muốn tham gia trận này ước chiến, dừng ở đây đi. Mà lại ngươi cũng đại biểu không được ta Hoa Hạ võ đạo giới. Lớn như vậy Hoa Hạ, ngoa hổ tàng long. Có rất nhiều người thực lực muốn hơn xa cùng ngươi, bọn hắn mới là ta Hoa Hạ trụ cột vững vàng. Chính ta liền nhận biết một cái tu vi võ đạo muốn vượt xa quá ngươi, hắn hiện tại ngay tại xử lý một ít chuyện, cho nên không thể hiện tại chạy đến. Chờ hắn xử lý xong sự tình, tự nhiên sẽ tiến về Nhật Quốc, đem trận này đại biểu hai nước võ đạo giới vinh quang chiến đấu tiến hành tiếp. Cùng Nhật Quốc võ giả ước chiến, vẫn là giao cho hắn đi. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi nói xong rồi. Hạ Tuyên sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Huyền là này tâm phản ứng, chợt nói ra. Chỉ cần ngươi có thể rời khỏi lần này chiến đấu, chúng ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, năng lượng của chúng ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi cũng có thể mở miệng, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. mà lại có người để cho ta chuyển cáo cho ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn so đo người được mất. Ha ha ha. Lâm Huyền không những không giận mà còn cười, lập tức tiêu dung đống nhiên vừa thu lại, lạnh lùng nói, cầu thí đại cục, cầu thí được mất, các ngươi tính toán điều gì, ta không biết sao. Hạ Tuyền A, Hạ Tuyền A, ngươi đem các ngươi nghĩ quá cao, đem ta nhìn quá nhỏ bé, ngươi căn bản không biết đang cùng dạng gì tồn tại nói chuyện. Theo các ngươi, trận chiến đấu này có không tầm thường ý nghĩa, đại biểu cho hai nước võ đạo giới vinh quang, thế nhưng là trong mắt của ta, cái này bất quá ta giải rằng giặc sinh mệnh bên trong một trận không có ý nghĩa chiến đấu thôi. Những này cái gọi là ý nghĩa, đều là các ngươi áp đặt đi lên, cùng ta lại có gì quan. Trận chiến đấu này là ta cùng Liễu Nguyên Ti ở giữa sự tình, thắng cũng được, thua cũng được, cùng các ngươi lại có gì quan. Các ngươi những phàm nhân này, thật sự là buồn cười. Dứt lời, Lâm Huyền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, chỉ để lại ngây người ở đây Hạ Tuyền. Bên hai của nàng phảng phất vẫn luôn có Lâm Huyền câu kia các ngươi những phàm nhân này, thật sự là buồn cười đang vang vọng, hung hăng đâm rách nàng kia dối trá đại nghĩa. Thật lâu, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem đi xa màu đen lao vụt, phẫn uất nói. Lâm Huyền, ngươi cũng quá ích kỷ, chỉ sống ở thế giới của mình bên trong, mặc kệ người khác chết sống. Ngây thơ giống như là cái không có lớn lên tiểu thí hài, thật tình không biết người, nhưng thật ra là các loại quan hệ xã hội tập hợp, không có người có thể thoát ly xã hội sinh tồn, không quan tâm những người khác cách nhìn cùng đánh giá, dù là ngươi là thần cảnh cao thủ, ngươi dạng này là không có kết cục tốt. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào ứng đối trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Chương 435, dưới núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ, Nhật Quốc đỉnh cao nhất, độ cao so với mặt biển hơn 3.700m, là đại hòa dân tộc biểu tượng một trong, bị quốc dân xưng là Thánh Sơn. Đứng ở đằng xa nhìn, cả ngọn núi trình viên hình mũi khoan, chân núi phồn thịnh cây cối xanh um tươi tốt, mà trên nhất quả nhiên bộ phận lại bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, quanh năm không thay đổi. Núi Phú Sĩ là thế giới nghe tiếng điểm du lịch, hàng năm đều sẽ có du khách từ bốn phương tám hướng chạy đến, mà mùa hạ vừa vặn là du lãm núi Phú Sĩ mùa tuyệt vời nhất. Núi Phú Sĩ là chắc Lan Nguyệt lần này Nhật Quốc lữ hành trọng yếu nhất vừa đứng, mặc dù trước đó phát sinh rất nhiều chuyện, để tâm tình của nàng không giống vừa tới thời điểm nhẹ nhàng như vậy, nhưng là đã làm tốt du lịch công lược vẫn là phải tiến hành. Nhưng là để nàng không nghĩ tới thời điểm, nhưng nàng từ phụ cận khách sạn xuất phát, đi chuẩn bị leo lên núi Phú Sĩ thời điểm, lại bị ngăn ở chân núi trên đường cái. Chỉ gặp chân núi đã bị võ trang đầy đủ Nhật Quốc cảnh sát, phong tỏa, tất cả du khách đều bị gọi được chân núi. Chen tại chen trúc trong đám người, sóng nhiệt cuồn cuộn, chắc Lan Nguyệt chân bóng trên trán toát ra hóng ánh mồ hôi, một bên dùng trắng non tay nhỏ, hướng trên mặt mình quạt gió, một bên đoán giận nói, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Lưu Cẩm Đào chen đang tức giận du khách trong đám, trên người hàng hiệu áo thun bị chen siêu siêu vẹo vẹo, mấy vạn khối chuyên nghiệp leo núi dày cũng bị người đạp mấy chân. Hắn thần sắc có chút phiền muộn, hoán giận nói, đáng chết, lần này lữ hành quá không thuận lợi, đầu tiên là tại Nghiêm đảo gặp địa chấn cùng không rõ cự hình sinh vật, đến núi Phú Sĩ vậy mà lại bị cảnh sát phong tỏa. Hai người bọn họ cũng là nghĩ rời đi, chỉ bất quá phía sau du khách tại liên tục không ngừng chạy đến, mà ở trong đó người lại bị gọi được chân núi, đường triệt để bị phá hỏng, không thể đi lên lại sợ mặt, 4-500 tên du khách tất cả đều vây lại nơi này. Các ngươi không cần phải gấp, xem ra, hẳn là trên núi Phú Sĩ đã xảy ra chuyện gì, hay là có ngoại quốc đại nhân vật đến tham quan núi Phú Sĩ. Một người dáng dấp vũ mị, dáng người đầy đặn thiếu phụ dùng hoa ngữ nói. Chắc Lan Nguyệt mặt lộ vẻ kinh hỉ, hỏi, ngươi cũng là người Hoa. Vũ mị thiếu phụ nói ra, ta là Nhật Quốc người, ta từng tại Hoa Hạ du học qua mấy năm, cho nên sẽ nói hoa ngữ, ta gọi xuyên khi nà mì, các ngươi tốt. Mặc dù không phải người Hoa, nhưng là tại tha hương nơi đất khách quê người nghe được hoa ngữ, vẫn là rất cảm thấy thân thiết. Chắc Lan Nguyệt nhiệt tình nói, ngươi tốt, ta là Chắc Lan Nguyệt, đây là đồng bạn của ta Lưu Cẩm Đào. Ngươi tốt, Lưu Quân. Nhìn xem xuyên khi nà mì câu hồn phách người mị nhãn, Lưu Cẩm Đào không khỏi một trận nhịp tim, hắn ánh mắt né tránh, lại thấy được xuyên khi nà mì trước ngực một vòng danh sâu hoắm, lắc tâm thần người loạn chiến, hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, hơi thở cũng thô trọng. Thân là Đồng Kinh Hoa Anh Đào ngân hàng bộ phận TA quản lý, xuyên khi nà mì đã sớm thường thấy loại tràng diện này, cho nên đối với Lưu Cẩm Đào chư ca dạng cũng không nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Lưu Cẩm Đào cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua xuyên khi nà mì kia chín mùi ngạo nghệ thân thể, len lén nuốt một ngụm nước, thật là một cái yêu tinh a, nếu có thể cùng với nàng lăn một lần ga giường, sống ít đi mấy năm đều giá trị a. Chắc Lan Nguyệt nhìn thấy Lưu Cẩm Đào này tấm chư ca dạng, trong lòng đối với hắn đánh giá thấp hơn. Nàng an mại ở trong lòng phẫn uất, cười hỏi, "Nã Mi tỷ, xem ra ngươi tựa hồ biết trước mắt là chuyện gì xảy ra." Xuyên khi nạ mì nhìn người trước mắt tường cảnh sát, suy nghĩ nói, có thể để cho như thế chỗ cảnh sát xuất động, phong tỏa núi Phú Sĩ, xem ra hẳn là cái gì nước ngoài chính khách hoặc là đại nhân vật gì viếng thăm Nhật Quốc. Lần trước Tổng thống nước Mỹ ba viếng thăm Nhật Quốc thời điểm, núi Phú Sĩ giống như cũng bị phong, xem ra lần này chỉ sợ cũng là cái đại nhân vật. Làm Nhật Quốc biểu tượng, rất nhiều nước ngoài chính khách viếng thăm Nhật Quốc thời điểm, cơ hồ đều muốn đến tham quan núi Phú Sĩ. Chính phủ sẽ căn cứ đối phương cấp bậc, đến đối núi Phú Sĩ tiến hành phong tỏa cùng công tác bảo an, nếu như là tiểu nhân vật, ngay cả phong tỏa đều không cần. Kỳ thật, xuyên khi nạ mì trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, lần trước ba viếng thăm Nhật Quốc thời điểm, tựa hồ tràng diện đều không có như thế lớn. Lần này cảnh sát chừng hơn ngàn tên nhiều, mà lại giống như rất nhiều đều là từ Đông Kinh cho điều tới, thậm chí trong đó còn giống như có quân đội chính quy người. Cái này nhất định là cái đại nhân vật. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lúc đầu Lưu Cẩm Đào còn gấp đi đâu, nghe xong có đại nhân vật muốn tới, lập tức không đi. Chờ một lát đại nhân vật tới thời điểm, hắn chụp mấy tấm hình, phát đến vòng bằng hữu, lại có thể trang bước. Qua không bao lâu, chỉ gặp một loạt điệu thấp màu đen mẹt xe đất đội, tại cảnh sát nghiêm mật hộ vệ dưới, chậm rãi từ một bên trên đường cái lái tới, nhìn xem cái này một bộ tư thế, không cần đoán liền biết trong này khẳng định là đại nhân vật. Lưu Cẩm Đào tranh thủ thời gian xuất ra mình quả táo điện thoại, mở ra máy ảnh, chuẩn bị chụp ảnh. Trác Lan Nguyệt nhón chân lên, cũng hướng đội xe nhìn lại. Xuyên khi nạ mỉ ngưng mắt mà xem, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì đại nhân vật tới bái phòng Nhật Quốc, vậy mà tràng diện lớn như vậy, chỉ sợ Đông Kinh cảnh vệ sảnh dốc toàn bộ lực lượng đi. Đội xe chậm rãi dừng lại, phụ trách cảnh giới cảnh sát khẩn trương hơn, mắt lom lom nhìn chằm chằm các du khách. Cửa xe mở ra, một người mặc câu phục màu đen tinh thần phân chấn hơn 60 tuổi lão giả, tại người nâng đỡ, đi xuống. Răng rác một tiếng. Lưu Cẩm Đào nhấn xuống cửa chớp, một mặt dáng vẻ hưng phấn, nhưng là hắn không biết lão giả này là ai, liền hỏi Xuyên Khi Nạ Mì. Tại lão giả xuất hiện một nháy mắt, Xuyên Khi lại mỹ hồng môi khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc, còn kèm theo một tia chấn kinh, nói: "Tam tỉnh hội trưởng." Lưu Cẩm Đào một mặt dấu chấm hỏi, hiển nhiên không biết Tam tỉnh nhất phu. Trác Lan Nguyệt cũng không biết, bất quá nàng minh bạch, tại Nhật Quốc công ty chủ tịch đều là xưng hô hội trưởng hoặc là xã trưởng, chẳng lẽ vị này Tam tỉnh hội trưởng là Xuyên Khi Nạ Mì tổng giám đốc? Tựa hồ biết hai người bọn hắn muốn hỏi, Xuyên Khi Mỹ đại giải thích nói, tại chúng ta Nhật Quốc, có rất nhiều tập đoàn hình gia tộc xí nghiệp, trong đó lớn nhất bốn nhà là Ba Giếng, Ba Lăng, ở Bạn, An Duộng. Bọn hắn bốn nhà khống chế Nhật Quốc mạch máu kinh tế, cơ hồ các ngươi nghe nhiều nên thuộc Nhật Quốc công ty, tất cả đều bọn hắn bốn nhà, tổng tư sản cộng lại chỉ sợ có 500 vạn ước yên trí cử, vì bọn họ công tác người có 100 vạn người, bọn hắn thậm chí có thể chi phối Nhật Quốc thủ tướng tuyển cử. Mà vị lão giả này chính là Ba Giếng gia tộc tộc trưởng Tam tỉnh nhất phu, có thể cùng AB thủ tướng Bình Khởi Bình tọa đại nhân vật. Lưu Cẩm Đào miệng há thành ó hình, kém chút nói ra âm thanh tà thao. Hắn dù sao cũng là nước ngoài đã du học, làm sao có thể chưa nghe nói qua Nhật Quốc Ba Giếng tập đoàn đâu, đây chính là phú khả địch quốc đại gia tộc, xa xa không phải hắn loại này con tôm nhỏ có thể so. Hắn không nghĩ tới, mình tùy tiện lữ cái du lịch, đều có thể nhìn thấy loại này lớn cho văn vật, xem ra lần này là tìm đến. Trác Lan Nguyệt cũng trừng mắt đôi mắt đẹp, đánh giá cẩn thận lão giả kia. Xuyên khi nạ mỉ khẽ thở dài một cái, hai người bọn họ người ngoại quốc, nghe được Ba Giếng gia tộc khả năng không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là nàng thân là Nhật Quốc người, vẫn là tại Ba Giếng gia tộc xí nghiệp công việc, nàng thế nhưng là thật sâu biết Ba Giếng gia tộc có kinh khủng năng lượng. Đây chính là có thể chi phối Nhật Quốc đi hướng đại gia tộc, thậm chí có đôi khi thủ tướng đều phải nhìn những gia tộc này sắc mặt. Tại những gia tộc này trước mặt, nàng chính là một con run rế, người ta một câu, đều có thể để nàng cửa nát nhà tan. Tam tỉnh nhất phu đều đến, xem ra lần này nhân vật không nhỏ à, thế nhưng là gần nhất không nghe nói cái kia đại quốc nguyên thủ muốn tới bái phỏng Nhật Quốc à. Tại xuyên khi nạ mỉ suy nghĩ thời điểm, chiếc xe thứ hai cửa xe mở ra, một người có mái tóc hoa dâm láo giả, đi xuống. Ở bạn giới thật, miệng nàng khẽ nhếch, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tứ đại tập đoàn trưởng môn nhân, đều tới hai nhà. Chẳng lẽ là ngũ đại quốc nguyên thủ muốn tới sao? Theo cửa xe lần lượt mở ra, nàng trực tiếp trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một cái trứng ngỗng đi vào. An Điền Hoàng Sương, Tam Lăng Kiện Nhất, Ma Sinh Thái Lang. Xuyên khi nạ mỉ thấy choáng mắt, toàn bộ Nhật Quốc cao tầng đại nhân vật vậy mà đều tới, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tổng thống nước Mỹ muốn tới sao? Dưới cái nhìn của nàng, nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ, cũng chỉ có đương thời đệ nhất cường quốc nước Mỹ Tổng thống mới có loại đãi ngộ này. Đợi đến cuối cùng một chiếc xe mở cửa, cái kia 90 tuổi lão giả xuất hiện thời điểm, xuyên khi nạ mỉ hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thiên, thiên, thiên hoàng đến rồi ba. Lạch cạch một tiếng, Lưu Cẩm Đào tay run một cái, quả táo điện thoại trực tiếp ném tới trên mặt đất, còn bị người cho đạp mấy phát. Bất quá hắn đã không có tâm tình quan tâm điện thoại di động, mà là trừng mắt hạt châu, thẳng tắp nhìn chằm chằm lao giả kia, thấy choáng mắt. Những đại nhân vật này tại cảnh sát hộ vệ dưới, ngồi xuống đã sớm chuẩn bị xong trong lương đình. Xuyên khi Nạ Mỹ nhìn chòng chọc vào đường cái, nhìn đến tột cùng là vị nào đại lão, vậy mà có thể để cho Nhật Quốc đỉnh phong đại nhân vật dốc hết toàn lực. Không biết qua bao lâu, một mặt màu đen mẹ xe đét chậm rãi từ trên đường lớn lái tới. Tại thời khắc này, nàng có thể cảm giác được, những đại nhân vật kia, còn có nơi xa một chút nhìn kỳ kỳ quái quái người, tất cả đều khẩn trương lên. Bọn hắn các loại người đến. Mẹ xe đét chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một cái phổ phổ thông thông thiếu niên từ trong xe đi ra. Xuyên khi Nạ Mỹ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm có phải hay không sai lầm, nhưng khi ánh mắt của nàng quét về phía những đại nhân vật kia thời điểm, nhìn thấy bọn hắn một mặt ngưng trọng biểu lộ, liền biết bọn hắn các loại người chính là cái này thiếu niên. Đây là có chuyện gì? Mặc cho nàng kiến thức lại nhiều, cũng nghĩ không thông một màn trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để cho Nhật Quốc tứ đại tập đoàn tộc trưởng, nội các phó thủ tướng thậm chí thiên hoàng đều tới đón tiếp hắn. Trong lúc nhất thời, thế giới quan của nàng cũng bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, chỉ nghe bên người nàng Trác Lan Nguyệt trừng mắt một đôi mắt đẹp, kinh nghi bất định nhìn xem thiếu niên kia, lên tiếng kinh hô. A, Lâm Huyền. Chương 436, Nhật Quốc chi đỉnh. Tại Lâm Huyền lúc xuống xe, một nháy mắt liền hấp dẫn núi phú sĩ dưới chân mấy ngàn người ánh mắt, vô luận là Nhật Quốc chính thương đại lão, vẫn là từ Đông Á các nơi chạy tới võ giả, hay là bị ngăn ở dưới núi phổ thông du khách, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền. Có người muốn nhìn một chút gần nhất vị này thanh danh vang dội thần cảnh cường giả, đến tuột cùng hình dạng thế nào, có ít người muốn nhìn một chút, có thể để cho toàn bộ Nhật Quốc chính thương đại lao nghênh đón, hơn ngàn tên cảnh sát phong tỏa núi Phú Sĩ, làm ra như thế cảnh tượng hoành tráng người đến tuột cùng là ai. Tại chân núi một chỗ ruộng dốc bên trên, có một đoàn người phi thường dễ thấy, bọn hắn cơ hồ mặc thuần một sắc tê côn đô phục, trên lưng buộc tất cả đều là dây lưng màu đen, dáng người thẳng tắp, có chút xuất khí. Đây là Hàn Quốc võ đạo giới người. Trong đó một người mặc màu trắng đồ vét, tướng mạo ánh nắng tuấn lãng thanh niên, khép mắt, nhìn qua Lâm Huyền thân hình, nói, hắn chính là gần nhất một năm thanh danh đại trấn Lâm Huyền sao. Quả nhiên thật trẻ tuổi a. Lý Tại Thiên, Hàn Quốc tam tinh Lý gia ảnh bộ trưởng không người, thiên tư hơn người, xử thế lao đạo tàn nhẫn, rất được gia chủ tín nhiệm, dưới một người, trên vạn người đại nhân vật. Lý Thiếu, cái này Lâm Huyền không đơn giản a, căn cứ chúng ta điều tra, một năm trước đó, hắn chỉ là hoa hạ một cái bình thường học sinh. Thậm chí còn chọc giận hợp lý một cái con em quyền quý, bị người chứa vào bao tải chìm vào trong hồ. Một tháng sau, hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như là đổi một người, ngắn ngủi thời gian một năm, vậy mà trở thành thần cảnh cường giả. Theo ta phỏng đoán, tại hắn mất tích trong một tháng, nhất định chuyện gì xảy ra. Một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô nói. Phát chính nhân, Hàn Quốc quốc kỹ quán quán trưởng Khương Tin chết đại đồ đệ, hóa kình tông sư Tu Vi. Lý Tại Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà thở dài một cái, đáng tiếc. Phát chính nhân lắc đầu, nói, thiên địa đại biến, dạng người như hắn, không có gì ngoài ý muốn, nhất định là muốn ánh sáng một thế, chỉ là đáng tiếc hắn trêu chọc tới Liêu Nguyên Ti, nhất định là không có gì tốt kết quả, hy vọng hắn có thể còn sống từ trên núi xuống đây đi. Trác Lan Nguyệt một tiếng A, đem xuyên khi Nạ Mỉ từ trong lúc khiếp sợ kéo lại, nàng kinh nghi bất định nhìn xem Trác Lan Nguyệt, nói, ngươi biết hắn. Trác Lan Nguyệt nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia không xác định, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu, nói, tính, xem như nhận biết đi. Lưu Cẩm Đào nhìn xem cái kia vạn chúng chú mục thiếu niên, rung động nói, hắn là ai a? Trác Lan Nguyệt nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trong nội tâm nàng rung động, không thể so với hai người bọn hắn ít, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Lúc trước cái kia ngồi tại bên cạnh mình ăn cơm trung thiếu niên bình thường, trong nháy mắt, liền biến thành một cái để Nhật Quốc chính thương đại lao nghênh tiếp đại nhân vật. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác, để nàng nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hắn không phải biểu đệ đồng học sao? Hắn không phải người bình thường hài tử sao? Hắn không phải sẽ chỉ điểm võ thuật sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật một màn trước mắt, đã sớm có dấu hiệu. Trước đó tại Phúc Cương Thị lúc ăn cơm, Lâm Huyền Tam quyền lưỡng cước liền đem bang phái người cho chế phục, nói rõ hắn không phải người bình thường. Về sau, tại Nghiêm Đảo đền thờ thời điểm, nàng lại gặp được Lâm Huyền vậy mà cùng Nhật Quốc công chúa cùng một chỗ, nói rõ thân phận của hắn không tầm thường. Nhưng là, một màn trước mắt thật sự là có chút khoa trương. Nàng cảm thấy giống như nằm mơ. Lâm Huyền là ai? Hắn vì cái gì có được năng lực khó tin? Hắn vì cái gì có thể để cho toàn bộ Nhật quốc cao tầng đón lấy? Đủ loại nghi vấn, xoay quanh tại Trác Lan Nguyệt trong đầu, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ cũng rất là phức tạp. Đúng lúc này, Lâm Huyền động. Tại hắn xuống xe một nháy mắt, Hắc Mộc Xuyên liền tiến lên đón, làm một cái thủ hiệu mời, cung kính nói, Lâm Quân, gia sư đã đợi chờ đã lâu, mời. Từ lần trước tại Phục Kiến đền thờ bị Lâm Huyền giáo huấn về sau, Hắc Mộc Xuyên cũng không dám lại xem nhẹ Lâm Huyền. Hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, mặc dù Lâm Huyền không phải mình sư phó đối thủ, nhưng cũng không phải chính hắn có thể giáo huấn, hắn cùng Lâm Huyền không cùng đẳng cấp. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, phân phó xả cải Mỹ Đại ở chỗ này chờ mình, tại Hắc Mộc Xuyên dẫn đầu dưới, dọc theo đường cái hướng về trên núi đi đến. Hai bên đường cái là từ hơn ngàn tên võ trang đầy đủ cảnh sát tạo thành tuyến phong tỏa, đem du lãm du khách tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Tại Lâm Huyền chậm rãi ngược lên thời điểm, chung quanh hàng trăm hàng ngàn du khách, tất cả đều đưa ánh mắt ném đến trên người hắn, hiếu kỳ hắn đến tuột cùng là thân phận gì, lai lịch gì, vậy mà làm ra tràng diện lớn như vậy. Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, không có nhận những ánh mắt này ảnh hưởng. Trong đó trong đám người có mấy cái học sinh cấp 3 bộ dáng nữ tử nghị thầm hoa si, một mặt hưng phấn, dùng tiếng Nhật nói ra, hoa, vị tiểu ca này ca, rất đẹp trai a, thật rất đẹp trai a, ta kém chút đều hít thở không thông. Hắn nhìn tốt có hương vị a, ta cảm thấy ta đã thích hắn. Lâm Huyền hiện tại bộ dáng, bình thường không có gì lạ, một chút cũng không tính đẹp trai, nhưng là nam nhân không phải nữ nhân, không phải dáng dấp đẹp trai chính là đẹp trai, càng quan trọng hơn là thân phận, khí chất, năng lực. Hai bên hơn ngàn tên cảnh sát mở đường, mặt trên còn có Nhật quốc chính thương đại lao trở, trang diện lớn như vậy, để Lâm Huyền trong lúc vô hình có một cỗ khí thế. Rơi vào những này bị ạ nỉm tẩy não Nhật quốc học sinh cấp 3 trong mắt, lập tức cảm thấy rất đẹp trai à, từng cái kích động không thể tự kiềm chế, giống như là fan hâm mộ thêm đến thần tượng đồng dạng. Nhìn xem Lâm Huyền càng ngày càng gần, trong đám người Trác Lan Nguyệt lập tức khẩn trương lên, một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Nàng nghĩ gọi lại Lâm Huyền, nhưng là lại không dám. Mắt thấy Lâm Huyền liền muốn từ trước mắt mình đi qua, nàng cuối cùng vẫn lấy dũng khí, há to miệng, hô một tiếng. Dừng, Lâm Huyền. Thanh âm của nàng quá nhỏ, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, bao phủ trong đám người tiếng ồn ào. Nói xong, nàng cũng có chút hối hận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Lâm Huyền bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại, thấy được trong đám người Trác Lan Nguyệt, mỉm cười nhẹ gật đầu. Trong một chớp mắt, vô số người ánh mắt bắn tới Trác Lan Nguyệt trên thân, hiếu kỳ, hâm mộ, nghi hoặc các loại cảm xúc bao hàm ở trong đó. Bị nhiều như vậy nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời, Trác Lan Nguyệt trong lòng lại có một loại hư vinh cảm giác, trong lòng có chút đắc ý. Lâm Huyền đi. Trác Lan Nguyệt tâm còn không có bình tĩnh trở lại, không ít người ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên người nàng. Lưu Cẩm Đào khó có thể tin nhìn xem nàng, nói, các ngươi thật nhận biết. Hắn lúc đầu coi là Trác Lan Nguyệt là sĩ diện, mới có thể nói như vậy, có thể để cho Nhật Quốc Thiên Hoàng tới đón tiếp người. Trác Lan Nguyệt làm sao lại nhận biết đâu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trác Lan Nguyệt giống như thật nhận biết vừa rồi cái kia đại nhân vật. Xuyên khi Nạ Mỹ lập tức đối Trác Lan Nguyệt cũng nhiệt tình, giống như là nhiều năm không thấy hảo tỷ muội đồng dạng. Thân là bộ phận TA quản lý nàng, tự nhiên biết người nào là có giá trị. Chỉ cần Trác Lan Nguyệt nhận biết đại nhân vật, sách chính mình nói mấy câu, chỉ sợ mình liền có thể thiếu phấn đấu mấy thập niên. Lâm Huyền dọc theo đường núi chậm rãi mà lên. Tại chân núi, hắn thấy được Đông Á các quốc gia võ giả. Thậm chí còn có Âu Mỹ võ giả, hắn thấy được Gâm Mặt Chân Tử, Kim Sơn Mậu bọn người. Ở một bên trong lương đình, hắn thấy được Tam Tỉnh Nhất Phu, Tam Lăng Kiện Nhất, Tê Dại Ruộng Thái Lang, thậm chí Thiên Hoàng. Cuối cùng, Hắc Mộc Xuyên chỉ vào trước mắt cao ngất như vào mây sơn phong, nói, gia sư ngay tại đỉnh núi xin đợi Lâm Quân. Lâm Huyền cất bước vào tòa này đại biểu cho Nhật Quốc biểu tượng núi Phú Sĩ. Cả tòa cao hơn đạt hơn 3.700 mét, nếu như là người bình thường, phải leo núi đỉnh. Chỉ sợ tối thiểu muốn thời gian một ngày. Mà Lâm Huyền thân hình biến hóa, như là một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phía dưới thời tiết vẫn là mùa hè, cây cối sum suê, càng lên cao, không khí càng lạnh, thảm thực vật cũng thay đổi thành bãi phi lao, sau đó là thấp bé lùm cây, kế tiếp là cỏ, về sau chỉ còn lại tuyết trắng mênh mang, như cùng chỗ tại Nam Bắc lưỡng cực. Đại khái 3-4 thời gian hô hấp, Lâm Huyền đã đến đỉnh núi. Hàn phong gào thét, lạnh lẽo như đao. Một người dáng dấp thanh niên anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, đứng tại hơn 3.000 mét núi Phú Sĩ Đỉnh, hàn phong như đao, góc áo phiêu đãng, cái kia đơn bạc thân thể như là một thanh xuyên thẳng chân trời trường thương, phảng phất toàn bộ Nhật quốc đều trên chân của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, một đôi hắc bạch phân minh con mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Huyền, nói, Lâm Quân, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cuối cùng vẫn tới. Chương 437, chiến tại núi Phú Sĩ Đỉnh. Độ cao so với mặt biển hơn 3.700m núi Phú Sĩ Đỉnh, Liễu Nguyên Ti mặc Nhật Quốc truyền thống màu trắng thu áo, trên đầu mang theo màu đen viên trùy hình lập ô mũ, dáng người thon dài, mặt như con ngọc, hai con ngươi như sao, làn da giống như hải nhi tiểu nộn, góc áo phiêu động, tựa như trích tiên. Lâm Huyền ngưng mắt mà xem, nói, Liễu Nguyên Ti. Trước mắt cái này phong thần tuấn lãng thanh niên, chính là sống hơn 100 năm Nhật Quốc quốc sư, y thế khôn cung đại thần quan, Đông Á đệ nhất nhân Liễu Nguyên Ti. Tại cảm giác của hắn dưới, Liễu Nguyên Ti thể nội tinh thần lực cùng pháp lực ngưng tụ tới cực điểm, chân nguyên hóa dịch, tinh thần như sát, hiển nhiên là đã đột phá đến thần cảnh, mà lại muốn vượt xa trước đó những cái kia quỷ tu cùng Ngô Thụy Đan, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người này tuyệt không đơn giản. Liễu Nguyên Ti đứng tại trên đỉnh núi, mặc cho hàn phong gào thét, chỉ vào dưới núi đã thu nhỏ vô số lần cảnh vật, sông núi, dòng sông, hồ nước, thành thị, nói, Lâm Quân, có biết ta vì sao muốn đem chúng ta hai người địa điểm quyết đấu để ở chỗ này? Không đợi Lâm Huyền trả lời, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cất cao giọng nói. Bởi vì chỉ có cái này Nhật Quốc thứ nhất cao phong mới có thể xứng đáng với ngươi ta hai người thân phận. Tựa như hiện tại, toàn bộ Nhật Quốc đều tại hai người chúng ta dưới chân, thậm chí là toàn bộ Đông Á. Nói đến đây, Liễu Nguyên Ti dừng một chút, nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt càng thêm lửa nóng, giống như là phát tỉnh kỳ động vật nhìn thấy khắc phái. Muốn ta Liễu Nguyên Ti 26 tuổi từ y thế khôn cung đi ra, quét ngang Nhật Quốc võ đạo giới, đăng lâm Nhật Quốc chi đỉnh. 27 tuổi lúc, liền trở thành y thế khôn cung đại thần quan. 28 tuổi, ta Tây Độ Hoa Hạ, liên tiếp bại 23 tông sư, quét ngang Hoa Hạ võ đạo giới, bị người ca tụng là Đông Á đệ nhất nhân. 29 tuổi, ta đã đạt đến gần ngàn năm đến, người tu luyện có thể đạt tới đỉnh phong. 10 năm về sau, ta đã hiểu thấu đáo thần cảnh huyền bí, chỉ là làm sao thiên địa có thiếu, từ đầu đến cuối không có biện pháp phóng ra một bước này. Cái này 60 năm ở giữa, ta khổ tu không ngã, rèn luyện nhục thân của mình cùng tinh thần, mượn nhờ thiên địa khôi phục, hậu tích bạc phát, nhảy lên tấn thăng làm thần cảnh, danh liệt thần bảng thứ nhất. Đúng lúc này, thượng thiên đem ngươi đưa đến trước mắt ta, đây thật là một cái tốt nhất lễ vật. Ngươi so ta càng thiên tài, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ một cái tay trói gà không chặt người bình thường, biến thành một người địch quốc đương thế thần thoại. Ngay cả ta đều hâm mộ kỳ ngộ của ngươi cùng thiên phú, chỉ là ngươi không nên đụng đến ta bố trí quỷ tu. Hôm nay ta liền muốn chém ngươi, đến nghiệm chứng ta cái này 60 năm khổ tu, làm ta tư lương. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nguyên Ti cơ hồ là cắn răng nói, phảng phất cùng Lâm Huyền có thủ không đội trời chung. Tiếng nói, hắn đột nhiên ở giữa, một cước bước ra, một tiếng ầm vang, cả tòa núi Phú Sĩ phảng phất đều chấn động. Do đến, hắn chợt quát một tiếng, đưa tay hướng trong hư không chụp tới, một đạo lớn chừng ngón cái xoắn ốc khí kình cao tốc xoay tròn, cùng không khí ma sát, phát ra màu lam điện quang. Đạo này luồng khí xoay xuất hiện một nháy mắt, liền điên cuồng khuếch trường, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo dài 40, 50 mét đường kính chừng 1 mét phong trụ, như là một đạo như vòi rồng. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy, đạo này phong trụ hoàn toàn chính là từ lớn chừng ngón cái luồng khí xoay tạo thành. Bên trong luồng khí xoáy giống như là cao tốc xoay tròn mũi khoan, cùng không khí ma sát, vậy mà lại sinh ra màu lam hỏa hoa, vô cùng sắc bén. Đạo này khí trụ, nghiễm nhiên so phổ thông vòi rồng lực phá hoại khoa trương hơn. Liễu Nguyên Ti một tay nâng gió xoáy, như là cầm một đầu dao long, đông nhiên hướng Lâm Huyền quét tới. Hô! Cái này phong trụ phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều nhanh nhanh tách ra, cho dù là một hàng cao tốc làm được xe lửa, cũng có thể bị phong trụ cho rút thành hai đoạn. Lâm Huyền không vui không buồn, lấy tay làm kiếm, ngang nhiên chém xuống. Thông Thiên kiếm điển thức thứ nhất, Đoạn Sơn Hà. Một thanh dài trăm thước cự kiếm hư ảnh thình lình xuất hiện trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại, như là một tòa cầu sắt gác ở trong hư không, đột nhiên chém xuống. Hiện tại Lâm Huyền dùng ra một thức này Đoạn Sơn Hà, uy lực muốn xa xa mạnh hơn trước đó cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến thời điểm, cho dù là một tòa nhà chọc trời, hắn cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa. Như là cắt đậu hũ, cái kia đạo hơn 40 mét dài phong trụ, không có chút nào trở ngại, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vâng, vâng, vâng. Phong trụ tản ra, những cái kia lớn chừng ngón cái luồng khí xoáy văng khắp nơi mà đi, như là bom, núi đá bay loạn, tuyết động văng khắp nơi. Cự kiếm hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất, phía trên lại có một chút bị khí xoáy ma sát sau mấp mô vết tích, nó thế đi không ngừng, hướng phía Liễu Nguyên Ti chém xuống. Không được. Liễu Nguyên Ti sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới, mình một kích toàn lực, lại bị Lâm Huyền hời hợt hóa giải. Hơn nữa còn có đối mặt hắn công kích. Hắn lần nữa tiến lên một bước, hai tay vẫn ôm trước ngực, giống như là ôm lấy toàn bộ thiên địa, chợt quát một tiếng. Mưa đến. Ầm vang ở giữa, có tiếng nước chảy truyền đến, chỉ gặp tại trước người, lại có giọt nước trống rỗng ngưng kết mà ra, lít nha lít nhít, phóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh. Trong nháy mắt, những này giọt nước thậm chí ngay cả ở cùng nhau, biến thành một trường to lớn màn nước ngăn tại Liêu Nguyên Ti trước người, phía trên có hai đầu âm dương ngư đang chậm rãi chuyển động, hoàn toàn chính là một trường không thể phá vỡ thái cực đồ. Vâng! Cự kiếm chém xuống, trường này có thể ngăn cản đạn pháo công kích màn nước, ẩm vang phá vỡ, như là giấy. Cự kiếm thế đi không ngừng, hướng phía Liêu Nguyên Ti đón đầu chém xuống. Thừa dịp màn nước ngăn cản cự kiếm trong chốc lát, Liêu Nguyên Ti từ trong ngực lấy ra mấy trường phụ triện, đánh ra ngoài. Cái này tám cái phụ triện phiêu phù ở chung quanh hắn, từ đó bắn ra mấy đạo quang tuyến, lẫn nhau kết nối tại vừa đi, hợp thành một cái huyền diệu bắt quái pháp trận, ngăn tại Liêu Nguyên Ti trước người. Nguyên bản đã năng lượng không nhiều cự kiếm, chém tới pháp trận bên trên, kém một chút phá vỡ pháp trận, nhưng là cuối cùng vẫn là chặn lại. Liêu Nguyên Ti phất tay tán đi pháp trận, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, sắc mặt âm trầm như nước, cười lạnh nói, các hạ không hổ là Hoa Hạ đệ nhất cao thủ, đã từng chém giết qua thần cảnh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Hắn lúc đầu cho là mình đã rất coi trọng Lâm Huyền, không nghĩ tới Lâm Huyền vẫn là khinh thường hắn, Lâm Huyền chỉ dùng một chiêu, liền để tay mình bận bịu chân loạn, thậm chí kém chút thụ thương. Nếu như không phải mình chuẩn bị đầy đủ, dưới sự khinh thường, nói không chừng liền bị Lâm Huyền cho một kiếm chém giết. Liêu Nguyên Ti trong lòng kinh nghi bất định. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vẫn là tranh thủ thời gian chịu chết đi. Liêu Nguyên Ti lắc đầu, thở dài nói, thôi thôi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Nhật Quốc Âm Dương Sư chân chính bí thuật a. Vừa dứt lời, trong óc hắn mênh mông như biển tinh thần lực, như thủy triều phun ra ngoài, sau đó hóa thành bốn đầu to cỡ miệng chén tinh thần xiềng xích, không có vào đến hư không bên trong, không biết thông hướng nơi nào. Giang giác. Một con ô tô màu đen lợi chảo từ tinh thần xiềng xích không có vào trong hư không toát ra, giống như là có đồ vật gì từ không gian bên trong chui ra, sau đó lại lộ ra một con màu đen lợi chảo, sau đó là thân thể cao lớn, đầu lâu to lớn. Cuối cùng, một đầu to như núi màu đen cự chó, trống rông xuất hiện ở trước mắt, da lông giống như là tơ lụa, răng nanh có một người trưởng thành lớn nhỏ, lẻ lưỡi, nước bọt nhỏ tại trên núi, trực tiếp ăn mòn ra một cái động lớn. Giang giác. Một đầu màu đen chi kết từ mặt khác một chỗ tinh thần xiềng xích toát ra, thoạt nhìn như là phóng đại bản chân nện, sau đó lại là một cái chân toát ra, sau đó là một viên nữ nhân đầu lâu. Cuối cùng, một cái nện thân đầu người khổng lồ quái vật, xông ra. Nó khoảng chừng một khung hàng không máy bay kích cỡ tương đương, tám đầu chân giống như là sắt thép chế tạo thành, lóe ra xâm nhiên hàn quang. Giang giác. Lại có đồ vật từ trong hư không chui vào, lần này, lại là một con như núi cao lớn nhỏ toàn thân màu đỏ cóc. Giang giác. Một cái mặt xanh nanh vàng sơn thần hình người quái vật, từ trong hư không chui ra, nó vậy mà lớn hai con mặt. Cái này bốn tôn quái vật, thân thể khổng lồ, mỗi một cái đều giống như núi cao, so gần phân nửa núi Phú Sĩ. Nhật Quốc Âm Dương Sư thủ đoạn mạnh nhất thức thần, rốt cục bị Liễu Nguyên Ti cho dùng ra. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Huyền, con mắt vậy mà tất cả đều biến thành màu trắng, nhìn phá lệ đáng sợ. Có thể để cho ta vận dụng bốn tôn thức thần, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền rơi vào hiểm cảnh. Chương 438, Trạm thức thần. Dưới núi Phú Sĩ, trong lương đình. Đổi mới nhanh nhất. Hắc Mộc Xuyên tại đem Lâm Huyền đưa đến đường núi về sau, đến nơi này, đối chủ vị Thiên Hoàng túi đầu, cung kính nói, Thiên Hoàng các hạ, ta đại biểu gia sư cảm ơn ngài đến. Thiên Hoàng mặc dù cao tuổi, nhưng là tinh thần rất tốt, nói, đây là việc quan hệ ta Nhật Quốc võ đạo vinh quang sự tình, ta có thể nào không đến. Hơn nữa lúc trước nếu như không phải sư phụ của ngươi, ta chỉ sợ sớm đã không phải cái gì Thiên Hoàng. Nhìn ra được, Minh Nhân Thiên Hoàng cùng Liễu Nguyên Ti quan hệ không hề tầm thường. Hán quan thầm nghĩ, ta nghe nói cái này gọi Lâm Huyền Hoa hạ thực lực võ giả phi phàm, sư phụ ngươi lần này phần thắng như thế nào? Gia sư tất thắng không thể nghi ngờ. Hắc Mộc Xuyên chắc chắn nói. Thiên Hoàng cao hứng nói, tốt tốt tốt, chờ sư phụ ngươi Khải Hoàn trở về, ta tại Hoàng cung bày yến vì hắn chúc mừng. Ta đại biểu gia sư cảm ơn Thiên Hoàng các hạ. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên núi Phú Sĩ đột nhiên truyền đến cổn lôi tiếng vang, thậm chí dưới núi người đều có thể cảm nhận được chấn cảm. Hắc Mộc Xuyên ngẩng đầu nhìn núi Phú Sĩ đỉnh, tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy một bóng người dơ to lớn cây cột, lẩm bẩm nói, chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt này, chân núi hơn ngàn tên võ giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn núi Phú Sĩ đỉnh, trong ánh mắt mang theo một vòng ý sùng bái, như là thành kính tín đồ. Trận này vạn chúng chú mục thần cảnh chi chiến rốt cục bắt đầu. Đúng lúc này, một võ giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Không chỉ là một mình hắn người, càng ngày càng nhiều võ giả nhìn qua núi Phú Sĩ đỉnh, tất cả đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí mặt lộ vẻ hoảng sợ, có ít người bị hù đặt mông ngồi trên đất. Chỉ gặp, trên núi Phú Sĩ trong hư không, đột nhiên toát ra một cái lỗ đen, sau đó từ bên trong chui ra ngoài một con to lớn chó đen, giống như núi cao, thân thể khoảng chừng gần phân nửa núi Phú Sĩ lớn như vậy, một chảo tựa hồ là có thể đem núi Phú Sĩ đỉnh cho đập nát. Ta thao, cái này, con mẹ nó là cái gì? Một cái xem náo nhiệt hoa hạ võ giả, bị hù đặt mông ngồi trên đất, chỉ vào kia trên đỉnh núi như núi cao chó đen, hoảng sợ nói. Thiên cầu. Kim Sơn Mậu sắc mặt nghiêm túc nói. Chân tử sắc mặt âm tình bất định, hỏi, trong truyền thuyết ăn ngày thiên cầu. Vô luận là tại hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại, vẫn là tại Nhật quốc dân gian trong truyền thuyết, đều tồn tại một con thân thể khổng lồ, có thể thôn phệ mặt trời thiên cầu. Chẳng lẽ cái gọi là truyền thuyết lại là thật? Tại đỉnh núi phụ cận hư không bên trong, lại lộ ra một cái lô đen tới, một cái nện thân mỹ nhân thủ khổng lồ quái vật từ bên trong chui ra. Lạc Tân Phụ. Kiếm Thánh An tỉnh thành giật mình hô ra tiếng. Lạc Tân Phụ, Nhật quốc cổ đại trong truyền thuyết yêu quái, ban ngày làm người, ban đêm vì nhện, dựa vào hút nam tử tủy não mà sống, phi thường đáng sợ. Không bao lâu, một con to như núi toàn thân huyết hồng phun lưới dài đầu cóc từ một chỗ trong lỗ đen chui ra. Xích Thiệt. Nị Dạ Chi Vương cả tủ ưng sắc âm tình bất định, cả kinh nói. Xích Thiệt, Nhật quốc cổ đại trong truyền thuyết yêu quái, cùng loại hoa hạ hạt bạc, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Cuối cùng, một con mọc ra hai tấm mặt sơn thần hình người quái vật xuất hiện ở trước mặt người đời. Lưỡng diện Phật. Một mặt vì phong thần, một mặt vì lôi thần, trong truyền thuyết có thể sát thần trả ma lưỡng diện Phật, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt người đời. Hàn Quốc Tê Cun Đô Đại Sư Phát Chính Nhân sắc mặt nghiêm túc, nói, thức thần. Nhật Quốc Âm Dương Sư, cùng loại với hoa hạ đạo sĩ, có thể xem sao túc, tướng nhân mặt, đo thai nạn, vẽ bùa niệm chú, bố trí trận pháp, nhưng là Âm Dương Sư thủ đoạn lợi hại nhất, chính là thao túng thức thần. Cái gọi là thức thần, có chút cùng loại với phương Tây truyền thuyết bên trong triệu hoán thuật, thông qua pháp thuật cùng khế ước, đem cường đại linh thể từ thế giới khác triệu hoán mà ra, những này linh thể liền gọi là thức thần, có được trùng điệp không thể tư nghị năng lực, cũng có lấy sinh vật sống làm thức thần. Thức thần thực lực cao thấp, một là cùng thức thần bản thân thiên phú có quan hệ, một là cùng âm dương sư thực lực có quan hệ, âm dương sư thực lực càng mạnh, thức thần thực lực cũng liền càng mạnh. Mà bây giờ, xuất hiện cái này bốn cái thức thần, tại cổ đại trong truyền thuyết, tất cả đều là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, tăng thêm Liễu Nguyên Ti thần cảnh thực lực, cái này bốn cái thức thần thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cái khó mà tin được cảnh giới. Nguyên bản cao tới hơn 3.700m núi Phú Sĩ, tại cái này bốn cái to lớn thức thần trước mặt, phảng phất biến thành một cái đống đất nhỏ. Chân núi quan chiến võ giả, nhìn qua cái này bốn cái to lớn thức thần, từng cái bị hù sắc mặt trắng bệnh, phảng phất tiến vào trong truyền thuyết thần ma thế giới. Hạ Tuyên đứng ở trong đám người, nhìn trước mắt một màn, mặt dầu dĩ, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng không phải là vì Lâm Huyền sinh tử mà lo lắng, nàng là vì hoa hạ võ đạo giới vinh dự mà lo lắng. Mặc dù tại hoa hạ vẫn tồn tại một chút ẩn thế không ra lão quái vật, thực lực muốn vượt xa Lâm Huyền, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Huyền được hoa hạ đệ nhất cường giả danh hào. Cho nên hiện tại Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti ở giữa chiến đấu, không chỉ đại biểu chính hắn, còn đại biểu cho hoa hạ võ đạo giới. Nếu như Lâm Huyền thua, từ đó về sau, hoa hạ võ đạo giới tại Nhật quốc võ đạo giao diện trước, sẽ không ngẩng đầu được lên. Nàng lúc đầu được phía trên mệnh lệnh, đến đây ngăn cản Lâm Huyền, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà chết sống không nghe khuyên bảo, nhất định phải tham gia lần chiến đấu này. Hắn chiến bại chết rồi, cũng là không quan trọng, dù sao Lâm Huyền cái này thiên sát cô tinh, đi đến cái nào thai họa ở đâu, còn không bằng chết ít cái thai họa đâu. Thế nhưng là toàn bộ hoa hạ võ đạo giới thanh danh coi như xong, dù là sau đó những lao quái vật kia xuất thủ, thắng Liêu Nguyên Ti, thế nhưng là trước đó chỗ bẩn không có khả năng hoàn toàn san bằng. Hạ Tuyên hiện tại cũng nhanh hận chết Lâm Huyền. Thật sự là một cái tự đại, ngạ mạn, không biết mùi vị ngu xuẩn. Muốn nói dưới núi lo lắng duy nhất Lâm Huyền, chính là xạ cải Mỹ Đại. Tại bốn tôn thức thần xuất hiện một nháy mắt, nàng một trái tim liền trực tiếp chìm vào đến đáy biển. Chủ nhân! Phải thua sao? Trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện bốn cái quái vật, lơ lửng ở hư không bên trong, tản ra kinh khủng uy áp, tựa như từ viễn cổ đi tới thần ma, hung uy ngập trời, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Cùng cái này bốn tôn thức thần tướng so, Lâm Huyền nhỏ bé giống con kiến. Liễu Nguyên Ti thú áo phồng lên, như mặc ngọc tóc đen theo gió tung bay, từ trong óc ruôi ra bốn cái to cỡ miệng chén tinh thần xiềng xích, một mực kết nối tại cái này bốn tôn to như núi quái vật bên trên, khí thế vô song, phảng phất chăn nuôi man thú, chăn thả chư thiên thần linh. Trong mắt của hắn chỉ còn lại tròng trắng mắt, không che giấu chút nào lộ ra đắc ý chi sắc, mày kiếm vẩy một cái, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nói, Lâm Huyền, có thể để cho ta vận dụng bốn tôn thức thần, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Lâm Huyền lú lú bất động, lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đâu, nguyên lai chỉ là làm ra như thế bốn cái đồ chơi nhỏ. Liêu Nguyên Ti không những không giận mà còn cười, bá khí vô song, nói, ha ha ha. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tứ đại thức thần uy lực. Tiếng nói rơi, kia bốn tôn núi nhỏ thức thần động. Thiên cầu rỗi ra to lớn lợi chảo, hướng Lâm Huyền đỉnh đầu đánh tới, như là một tòa núi nhỏ hướng Lâm Huyền bắt tới. Đầu người nện thân Lạc Tân Phụ hé miệng, trực tiếp phun ra một đoàn màu trắng vật thể hình cầu, đón gió liền lên dài, hóa thành một trường sân bóng kích cỡ tương đương lưới, phảng phất đem cả tòa thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Cóc xích thiệt, há to miệng, sau một khắc, giống như là núi lửa phun trào, nóng bỏng nham tương từ đó phun ra ngoài, phô thiên cái địa, tựa như tận thế. Lưỡng diện Phật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần bí thạch chùy vung xuống, trực tiếp bắn ra một đạo như vạc nước phẩm chất lôi đỉnh, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, tồi khô lạp hủ, hướng phía Lâm Huyền bắn ra. Lợi trảo, mạng nhện, nham tương, lôi địa. Hình ảnh này, tựa như thần ma đại chiến. Lâm Huyền trên thân bỗng nhiên toát ra một đoàn kim quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Những công kích này đụng phải lồng ánh sáng màu vàng phía trên, như là mấy trăm quả bom đồng thời vứt xuống, ngọn núi lay động, núi đá vỡ vụn, vang khắp nơi mà ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Tiếng vang to lớn, như là cồn lôi, liên miên bất tuyệt, đinh tai nhức óc. Lúc này đứng tại dưới núi xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời, hướng bốn phía khuyết tán mà lên, trên đỉnh núi đá vụn cũng đều lăn xuống. Bụi mù chậm rãi tán đi, chỉ gặp núi Phú Sĩ đỉnh một mảnh hỗn độn, ngọn núi băng liệt, khắp nơi đều là vỡ vụn tảng đá, cả đỉnh núi phảng phất trống rỗng bị người cắt đứt xuống đi mấy chục mét, như là chiến tranh tàn viên. Mà tại trung tâm nhất vị trí, Lâm Huyền đứng ở nơi đó, nguyên bản lồng ánh sáng màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa, quần áo trên người có chút tổn hại, trên mặt cũng có chút cho bụi vết bẩn, nhìn lại có chút chật vật. Liêu Nguyên Ti gặp Lâm Huyền không chết, trước sửng sốt một lát, sau lại cười ha ha, đắc ý nói, thế nào? Ta cái này tứ đại thức thần công kích tư vị đã hoàn hảo thụ đi, ha ha ha. Lâm Huyền ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xem ra giống như là thụ thương. Nụ cười của hắn tựa hồ có chút miễn cưỡng, nói, quá yếu, miễn cưỡng cho ta gãi ngứa ngứa thôi. Liêu Nguyên Ti tựa hồ là bị Lâm Huyền cho chọc giận, cười lạnh nói, vậy ta liền cho ngươi hảo hảo gãi gãi ngứa. Bốn cái thức thần lại muốn động thủ. Lâm Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ cùng trên đỉnh núi, thở dài nói, lúc đầu coi là cái gọi là thần bảng thứ nhất, Đông Á đệ nhất nhân, nước Nhật sư có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, đã dạng này, vậy liền mau chóng kết thúc rơi chiến đấu đi. Hủy thiên diệt địa năng lượng ba động xuất hiện lần nữa, bốn cái thức thần động thủ. Dung nham, lôi điện, phong nhận, lợi trảo, mạng nhện, phô thiên cái địa, hướng Lâm Huyền đánh tới. Liêu Nguyên Ti giận dữ hét, chết đi cho ta. Ầm ầm. Ngọn núi chấn động, núi đá vang khắp nơi, bụi bặm ngập trời mà lên, núi Phú Sĩ lại bị sóng sờ sờ cắt đứt xuống đi mấy chục mét. Cùng lúc đó, chói mắt kim quang từ trong bụi mù dâng lên, đạo kim quang này trình viên hình quyên, đột nhiên ở giữa, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, phảng phất đem cả phiến thiên địa cho phân thành hai. Kia bốn tôn thức thần tiếp xúc đến kim quang thời điểm, như là cắt mỡ bò, không ai mảy may trở ngại, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Nếu như dưới chân núi nhìn lại, chỉ gặp một vệt kim quang từ bốc lên mây hình nấm bên trong hiển lộ mà ra, trình viên hình cái vòng, hướng chung quanh phi tốc huyết tán mà đi, đem kia bốn tôn giống như núi cao thức thần cũng đều cắt thành hai nửa, sau đó cái này bốn tôn thức thần ầm vang tản ra. Bụi mù tán đi, Lâm Huyền đứng chắp tay, phiêu nhiên như tiên, mà Liễu Nguyên Ti nửa quỳ tới đất bên trên, trong mắt, trong lỗ mũi, lỗ tai bên trong tất cả đều bắt đầu đổ máu, lạch cạch, nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nói ra, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Kia bốn tôn thức thần, trên thực tế là tinh thần lực của hắn thông qua bí phương ngưng tụ mà thành, thức thần một hủy, hồn phách của hắn cũng liền nhận lấy trọng thương, sống không được thời gian dài bao lâu. Vừa rồi đạo kim quang kia, là Lâm Huyền cô đọng như sắt thần thức, thông qua bí pháp bắn ra, chuyên môn dùng để đối phó thần hồn một loại đồ vật. Nếu như Liễu Nguyên Ti muốn cùng Lâm Huyền so đấu thuật pháp, khả năng còn sẽ không bại nhanh như vậy, nếu là so đấu tinh thần lực, hoàn toàn chính là muốn chết. Liêu Nguyên Ti đột nhiên ngẩng đầu lên, thất khiếu chảy máu, nhìn rất là kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cắn răng, hoán hận nói, có người sẽ giết ngươi, có người sẽ giết ngươi, có người sẽ giết. Bình một tiếng, Liêu Nguyên Ti ngã trên mặt đất. Vị này đã từng Đông Á đệ nhất nhân, thần bảng thứ nhất, Nhật Quốc quốc sư, Liêu Nguyên Ti chết rồi, chết tại Lâm Huyền trên tay. Lâm Huyền đứng tại núi Phú Sĩ Đỉnh, toàn bộ Nhật Quốc đều dưới chân hắn, nhìn xem nằm dưới đất Liêu Nguyên Ti, lạnh nhạt nói, đáng tiếc. Dứt lời, hắn quay người đi xuống chân núi. Chương 439, người nào thắng? Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti ở giữa chiến đấu, mặc dù chỉ dùng mấy chiêu, nhưng là đối chân núi hơn ngàn võ giả lại tạo thành mãnh liệt rung động. Tại bất luận cái gì một cái trong xã hội, người đều là hiện lên kim tự tháp phân bố, tầng dưới chót người luôn luôn đại đa số, mà tầng cao nhất người lại lắc đắc không có mấy. Võ giả quần thể cũng là dạng này, chân núi võ giả phần lớn là minh kình cấp độ, tối đa cũng liền so với người bình thường cường tráng một điểm, phản ứng nhanh một chút, có thể một tay bổ xuống gạch, nát cái thạch cái gì. Nhưng là Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti đại chiến thời điểm, khiến cho cùng đánh trận, núi Phú Sĩ đỉnh ầm ầm tiếng vang không ngừng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy trên đỉnh núi núi đá lớn diện tích hướng phía dưới chốc ra, như là lún, tăng thêm dâng lên mây hình ấm, hoàn toàn chính là một bộ mấy chục đỡ máy bay ném bom cùng một chỗ đánh nổ chẳng diện. Dưới núi võ giả nhìn trận mắt hốt mồm, rung động không thôi. Những cái kia phụ trách duy trì trị an đám cảnh sát, từng cái tròng mắt đều nhanh trừng ra, nhát gan người hai chân một mực run rẩy không ngừng. Núi Phú Sĩ tại Nhật Quốc quốc dân trong lòng địa vị rất cao, là Thánh Sơn, hiện tại ngay cả núi Phú Sĩ đều bị người cho đập nát, chẳng lẽ lại muốn tiến hành thế chiến sao? Tam tỉnh nhất phu, tam lăng kiện nhất chờ Nhật Quốc cao tầng, càng là một mặt ngưng trọng. Nếu như nói Hóa Kình Tông Sư, còn tại chính phủ khống chế phía dưới, như vậy thần cảnh cường giả đã vượt ra khỏi bọn hắn trong khống chế. Nếu như muốn đối phó thần cảnh cường giả, chỉ sợ thực sự đại quy mô xuất động quân đội. Nhưng là nếu như thần cảnh cường giả tránh chiến không ra, hoặc là trốn đến thành thị bên trong đi, vậy sẽ càng thêm khó giải quyết, sẽ sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu. Cuối cùng bọn hắn thở dài một hơi, cũng may trên đời này chỉ có hai vị thần cảnh cường giả, một vị là bọn hắn Nhật Quốc quốc sư, mà đổi thành một vị lập tức liền phải chết. Một vệt kim quang từ đỉnh núi hiện lên về sau, không còn có động tĩnh, chân núi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Kết thúc rồi à? Người nào thắng? Là Lâm Huyền hay là Liễu Nguyên Ti? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ta Nhật Quốc y thế khôn cung đại thần quan Liễu Nguyên Ti, Lâm Huyền làm sao có thể là Liễu Nguyên tiền bối đối thủ? Một cái Nhật Quốc võ giả chắc chắn nói. Liễu Nguyên tiền bối thế nhưng là thần bảng thứ nhất, Lâm Huyền chỉ là cái thứ hai, đương nhiên là Liễu Nguyên tiền bối thắng. Vừa rồi Liễu Nguyên tiền bối triệu hoán đi ra thức thần, mỗi một vị đều tựa như núi cao lớn nhỏ, một đầu ngón tay là có thể đem Lâm Huyền cho bóc chết. Phu cận Nhật Quốc võ giả cũng đều nhao nhao phụ họa. Chân núi hơn ngàn tên võ giả bên trong, 90% đều là Nhật Quốc võ giả, bọn hắn tất cả đều cho rằng Lâm Huyền tất thua không thể nghi ngờ, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, nguyên bản ôm Lâm Huyền nói không chừng cũng sẽ người thắng, lập tức cũng đều cải biến chủ ý. Phát chính nhân sắc mặt nghiêm túc, nói, Liễu Nguyên Ti thực lực quá nhưng đập, toàn bộ Đông Á bên trong chỉ sợ rốt cuộc không người là đối thủ của hắn. Lý Tại Thiên hít mắt, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài nói, xem ra sau này chúng ta phải thật tốt kết giao một phen vị này Liễu Nguyên tiền bối. Kim Sơn Mậu đứng tại dưới bóng cây, nhìn qua bị đánh nát núi Phú Sĩ Đỉnh, một bộ trong lòng mong mỏi dáng vẻ, nói, Liễu Nguyên tiền bối thật sự là chúng ta mẫu mực, cũng không biết chúng ta lúc nào có thể có được lão nhân gia ông ta một phần tu vi. An Tỉnh Thành một cảm khái nói, Liễu Nguyên tiền bối chỉ sợ đã đạt đến một cái để cho người ta kinh khủng cảnh giới. Cả Tù Ưng cười lạnh nói, lần này là nên để những cái kia người Hoa biết sự lợi hại của chúng ta. Chân Tử đứng ở một bên, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên thở dài một hơi. Có chút cô đơn mà nói, đáng tiếc. Hạ Tuyên mặt trắng như xám, thất kinh nói, xong, xong, xong, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Đều do cái này đáng chết Lâm Huyền, mình muốn chết còn chưa tính, còn đem ta lôi mệt mỏi, ta trở về đổi làm sao cùng phó hộ pháp bàn giao đâu. Xạ Cải Mỹ đại thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, như cha mẹ chết. Chủ nhân hắn, chết rồi. Hắc Mộc Xuyên trên mặt không ức chế được hưng phấn, đối Thiên Hoàng bọn người nói, gia sư thắng. Tốt tốt tốt. Thiên Hoàng liên tiếp nói ba chữ tốt, nhìn cao hứng phi thường, vẻ mặt tươi cười. Liễu Nguyên Quân không hổ là nước ta quốc sư, lần này hắn thắng cái kia gọi Lâm Huyền tiểu gia hỏa, diệt hoa hạ võ đạo giới uy phong, ta muốn tại hoàng cung bày yến vì hắn ăn mừng. Hắc Mộc Xuyên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói, vậy ta liền thay gia sư trước cảm ơn qua Thiên Hoàng các hạ rồi. Thiên Hoàng ở bên cạnh người nâng đỡ, đứng lên, hưng phấn nói, đi, Liễu Nguyên Quân chính là giường cột nước nhà, lần này lại dương nước ta uy. Chúng ta đi nên đón hắn. Tam tỉnh nhất phu, tam lăng kiện nhất, ma sinh thái lang rất nhiều chính thương đại lão, tất cả đều đứng dậy, cùng nhau tiến đến. Thiên Hoàng mặc dù không có cái gì quyền lợi, nhưng là bởi vì đặc thù địa vị, còn có tại quốc dân bên trong lực ảnh hưởng, không người dám lãnh đạm hắn. Theo bọn hắn đoàn người này tiến đến nên đón Liêu Nguyên Ti, mặt khác hơn ngàn tên võ giả, cũng đều lục tục ngo ngoe đi theo, muốn kiến thức một chút vị này thắng Lâm Huyền thần bảng đệ nhất cường giả, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Xạ cải Mỹ Đại cũng một đường chạy chậm đi theo, dù là Lâm Huyền thua, nàng cũng muốn tận mắt nhìn đến Lâm Huyền, thậm chí vì Lâm Huyền nhặt xác. Hạ Tuyên lúc đầu không muốn đi, nhưng là cắn răng, dậm chân, vậy mà quỷ thần xui khiến đi theo. Hơn nghìn người trùng trùng điệp điệp, giống như là nghênh đón Khải Hoàn trở về tướng sĩ, trên mặt mỗi người đều mang kích động cùng vẻ hưng phấn, muốn gặp được vì nước làm vẻ vang, thần bảng đệ nhất Liêu Nguyên Thi. Cuối cùng, một đoàn người tại chân núi thềm đá đường trước dừng lại, đem trước núi quảng trường nhỏ chen tràn đầy, giống như là nông thôn phiên chợ. Mỗi người đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua trên núi, không kịp chờ đợi muốn gặp được Liêu Nguyên Ti vị này truyền kỳ tính nhân vật. Rốt cục, không biết qua bao lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên sơn đạo, tốc độ thật nhanh, loáng thoáng có thể thấy là người trẻ tuổi. Cái này, Thiên Hoàng bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắc Mộc Xuyên giải thích nói, gia sư mấy ngày trước đây đột phá thần cảnh thời điểm, phản lão hoàn đồng, nhìn như là một thanh niên. Thiên Hoàng nhẹ gật đầu, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có một tia vẻ ước ao. Mình mặc dù bảo dưỡng không tệ, nhưng cũng 90 tuổi, cũng không có nhiều năm có thể sống. Liễu Nguyên Ti nói không chừng có biện pháp vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Tại tất cả mọi người kích động ánh mắt hưng phấn dưới, bóng người kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, tùy theo mà đến, Hắc Mộc Xuyên mặt càng ngày càng đen, đến cuối cùng, âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước tới. Trong nháy mắt này, trên quảng trường sắc mặt của mọi người tất cả đều đại biến. Tiên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể? Chân tử khó có thể tin nói. Kim Sơn Mậu ngây người trên mặt đất, một mặt không thể tưởng tượng. Thế nào lại là hắn? Pháp Chính Nhân cùng Lý Tại Thiên cũng đều khiếp sợ nói không ra lời. Cái này. Hạ Tuyên đầu tiên là ngẩn người, sau lại lộ ra một vòng vui mừng. Gia hỏa này không chết, chẳng lẽ? Chờ người kia ảnh đứng tại trước mặt mọi người về sau, Thiên Hoàng nghi ngờ đánh giá một phen người tới. Sau đó mau tới trước hai bước, bắt lấy tay của thanh niên, kích động nói. Liêu Nguyên Quân, 60 năm không gặp, ngươi so trước kia càng trẻ, bộ dáng giống như cũng thay đổi. Lần này ngươi vì ta Nhật Quốc thắng được một trận chiến này, quả thật ta Nhật Quốc võ đạo giới anh hùng, ta chuẩn bị tại Hoàng Cung bày yến vì ngươi. Thiên Hoàng các hạ, hắn không phải Liễu Nguyên Ti, hắn là Lâm Huyền. Một người nhắc nhở. A, Thiên Hoàng trực tiếp mắt choáng váng, mình nhận lầm người. Lâm Huyền nhìn xem cái này bắt lấy tay mình. Một mặt kích động lao đầu, đột nhiên có chút chẳng hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ, lão nhân này chẳng lẽ mù không thành, vậy mà có thể đem ta nhận làm là Liêu Nguyên Ti. Hắc Mộc Xuyên nhảy ra ngoài, mặt đen lên, cắn răng hỏi, sư phụ ta đâu? Lâm Huyền cười lạnh nói, chết rồi. Trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, mặc dù trong lòng đã đoán ra cái kết quả này, nhưng là nghe được Lâm Huyền xác định về sau, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Nhất là những cái kia Nhật Quốc người, từng cái như núi mất cha mất mẹ. Không có khả năng. Sư phụ ta sẽ không chết, bằng thực lực của ngươi làm sao có thể là sư phó đối thủ đâu. Hắn nhưng là thần bảng thứ nhất. Hắc Mộc Xuyên trừng trong mắt, nghi ngờ nói. Chính ngươi đi lên xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Hắc Mộc Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Huyền một chút, thi triển tu vi của mình, hóa thành một đạo hắc ảnh, ở trong núi xuyên thẳng qua, phí hết lớn khí lực, rốt cục bò lên trên đỉnh núi, gặp được tại vỡ vụn trên núi đá Liêu Nguyên Ti thân thể. Sư phó. Hắn bịch một tiếng. Quỳ đến Liêu Nguyên Ti trước người, một mặt bi thương. Chân núi người, đợi một hồi thật lâu, chỉ gặp Hắc Mộc Xuyên ôm một cỗ thi thể, từ trên núi Phú Sĩ chậm rãi đi xuống. Bọn hắn lúc này, mới thật tin tưởng, đã từng Đông Á đệ nhất nhân, thần bảng thứ nhất, Nhật Quốc quốc sư Liêu Nguyên Ti chết rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh đơn bạc, trong lòng cười khổ nói, lần này thần bảng lại thừa một mình hắn. Năm 2015 tháng 9, Lâm Huyền tại núi Phú Sĩ đỉnh bại Nhật Quốc quốc sư Liêu Nguyên Ti. Nguyên bản độ cao so với mặt biển gần 3.800 gạo Nhật Quốc thứ nhất cao phong núi Phú Sĩ, sau đó biến thành 3.600 gạo, ngạnh sinh sinh bị lột 200 mét, tin tức truyền ra, Đông Á chấn động. Chương 440, trò hay vừa mới bắt đầu. Đương Hắc Mộc Xuyên ôm Liễu Nguyên Ti thi thể, từ trên núi Phú Sĩ xuống tới thời điểm, tất cả Nhật Quốc võ giả như cha mẹ chết. Liễu Nguyên Ti vừa chết, vậy liền đại biểu Nhật Quốc võ đạo giới bại bởi Hoa Hạ võ đạo giới, Nhật Quốc võ đạo giới nguyên khí đại thương. Tại sau này thời gian mấy chục năm bên trong, tại Hoa Hạ trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Mà lại, từ nay về sau, toàn bộ Đông Á địa khu sẽ lấy Hoa Hạ võ đạo giới vi tôn, không còn có quốc gia có thực lực cùng Hoa Hạ tranh phong. Một trận chiến này, có thể nói sửa toàn bộ Đông Á địa khu võ đạo giới thế cục. Có một loại bầu không khí ngột ngạt tại chân núi quảng trường lan tràn. Vô số Nhật quốc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong hốc mắt là ngọn lửa tức giận, ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Đều trắng bệnh. Những cái kia ngoại quốc võ giả phát giác ra được không thích hợp, mau từ trong đám người chạy đi, trốn đến một bên. Hạ Tuyên nhìn xem một màn này, cũng tranh thủ thời gian chạy tới một bên, nhìn xem hơn ngàn tên phẫn nộ Nhật quốc võ giả, còn có Lâm Huyền cô đơn chiếc bóng thân ảnh, âm mặt, dậm chân, mắng thầm. Thắng ngươi liền đi nhanh lên a, ngốc đứng ở nơi đó làm gì, chờ lấy người ta đến giết ngươi sao? Thiên Hoàng ở bên trong Nhật quốc chính giới kinh doanh đại lao cũng đều nhìn thật sâu Lâm Huyền một chút, tại chuyên gia hộ tổng dưới, rời đi phẫn nộ võ giả quần thể bên trong. Những người này mặc dù đều rời đi sự kiện trung tâm, nhưng là ánh mắt cùng lực chú ý vẫn như cũ còn ở nơi này. Keng. Rút đao thanh âm bỗng nhiên truyền đến, có người rút đao. Thanh âm này giống như là tín hiệu, càng ngày càng nhiều Nhật quốc võ giả rút đao, sau đó mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong ánh mắt đều là vô tận sát khí, hội tụ vào một chỗ, phô thiên cái địa hướng Lâm Huyền vọt tới, để cho người ta không thở nổi. Chủ nhân. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ trong đám người chạy ra, thẳng đến Lâm Huyền mà đi, ôm lấy hắn. Dịu dít anh, chủ nhân, người ta coi là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Xạ cải Mỹ đại Lê Hoa Đái Vũ, giọng nghẹn ngào bên trong còn mang theo một tia nũng nịu chi ý. Làn gió thơm đập vào mặt, nhuyễn ngọc trong ngực. Lâm Huyền mỉm cười sờ lên xạ cải Mỹ đại mái tóc, nhìn có chút cứng chiều, nói, tốt tốt, chủ nhân ta không phải hảo hảo sao. Đáng chết. Cái này đến lúc nào rồi rồi. Hắn lại còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Hạ Tuyên âm mặt thầm mắng một tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong nội tâm nàng phi thường không thoải mái. Bà cả. Lâm Huyền, ngươi giết ta Nhật quốc quốc sư, nhục ta Nhật quốc võ đạo giới, lúc này lại còn muốn cùng ta Nhật quốc nữ tử hoàn hảo. Khinh người quá đáng. Từ trên quảng trường Nhật quốc võ giả bên trong, nhảy ra một cái trung niên võ giả, hai tay cầm đao, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Cái này lại giống như là một cái tín hiệu, trên quảng trường hơn ngàn võ giả đều nắm chặt đao kiếm trong tay, hướng về phía trước tới gần mấy bước. Đen nghịt đám người, như là quân đội, mỗi người trong mắt tất cả đều là ngọn lửa tức giận, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, giáp chỉ riêng ngày xưa kim lân mở. Lần này núi Phú Sĩ đỉnh đại chiến, toàn bộ Nhật quốc võ đạo giới dốc toàn bộ lực lượng, cộng lại chỉ sợ có hơn nghìn người. Những người này hiện tại tất cả đều cùng chung mối thù nhìn chằm chằm Lâm Huyền, xem ra tựa hồ muốn đối Lâm Huyền động thủ. Lâm Huyền một người độc trên mặt ngàn võ giả, mây trôi nước chảy, ánh mắt bê nghễ, hừ lạnh một tiếng, đạo. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tay phải hắn ôm xạ cải Mỹ đại doanh doanh một nắm bờ eo thon, tay trái ngang nhiên xuất trưởng. Ầm vang ở giữa, một đạo đại thủ ấn màu xanh thình lình thành hình, khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, đem không khí đều bị đánh phát nổ. Mặt đất xi măng vỡ tan, lộ ra một đạo khoảng 3-4 mét khe rãnh, hướng phía trong đám người kích xạ mà đi, nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi. Oanh! Cái kia nhảy ra trung niên võ giả căn bản không có kịp phản ứng tới, trực tiếp bị oanh thành một đoàn huyết vụ. Bàn tay lớn màu xanh thế đi không ngừng, hướng phía đám người đánh tới, tồi khô lạp hủ, phá hủy lấy phía trước hết thảy, phanh phanh phanh, huyết vụ bạo không ngừng, trong nháy mắt, liền đem đám người cho đánh xuyên qua. Ầm ầm. Cuối cùng lại bay ra ngoài hơn 100 mét. Đánh tới trên vách núi đá, ngọn núi chấn động, núi đá tựa giống như đậu hũ, trực tiếp lưu lại một cái cự đại thủ ấn. Bọn người nhóm kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy rộng trên trận một đạo rộng 3-4 mét to lớn khe rãnh, lan tràn đi ra hơn 100 mét, phảng phất bị cự hình máy móc thiết bị cho cày qua. Nguyên bản tại đầu này khe rãnh bên trên người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành huyết vụ, bị đánh ra bã vụn, khoảng chừng hơn 100 người, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tựa như núi thây biển máu. Một trường chi huy kinh khủng như vậy. T. Vây xem ngoại quốc võ giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng co quắp động. Nguyên bản khí thế hung hăng Nhật quốc võ giả tất cả đều hiểu xỉu, từng cái mặt trắng như xám, một mặt hoảng sợ, hai chân đều đang run rẩy, thậm chí có chút đều dọa đến tè ra quần. Trong nháy mắt, nguyên bản còn sống thật tốt trên trăm võ giả, ngay cả cặn bã cũng không có. Đây cũng quá kinh khủng. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chiếu tới chỗ, Nhật quốc võ giả tất cả đều cúi đầu. Nhao nhao lui về sau vài chục bước. Hắn nghiêng đầu đến, nhìn xem ngực mình tiểu kình Mỹ đại, mỉm cười, nói, chúng ta đi thôi. Vâng, chủ nhân. Lần này không ai dám cản hắn, thậm chí hắn khẽ động, không ít võ giả bị hù vứt xuống đao kiếm, chạy trối chết. Mỹ nhân trong ngực, trong lúc nói cười diệt sát trăm người, một người ép Nhật quốc võ đạo giới. Những cái kia ngoại quốc võ giả, nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh dần dần đi xa, đột nhiên có một loại đại trượng phu cũng đến thế mà thôi cảm giác. Lâm Huyền thắng. Tin tức này như gió từ núi Phú Sĩ khuyết tán mà đi, quét sạch toàn bộ Đông Á địa khu, thậm chí là toàn bộ thế giới. Căn cứ vào nước Mỹ FBI độ tin cậy, tất cả mọi người cho rằng Lâm Huyền thực lực không bằng Liêu Nguyên Thi, lại thêm là sân khách tác chiến, đại đa số người đều cho rằng Lâm Huyền tất thua không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là Lâm Huyền bản thân giống như là một cái kỳ tích, hắn tồn tại phảng phất chính là đánh vỡ các loại không có khả năng, lần này hắn lại như kỳ tích thắng lợi, để những cái kia chuẩn bị nhìn hắn trò cười người thất vọng. Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti ở giữa tranh đấu triệt để chấn kinh thế nhân, đây cũng là lần thứ nhất quang minh chính đại thần cảnh chi chiến. Lần trước Lâm Huyền cùng Ngô Thụy Đan chiến đấu, bởi vì quá mức rung động, sợ làm cho rối loạn, bị các đại quốc cho nghiêm mật phong tỏa. Mà lần này, vạn chúng chú mục phía dưới, hơn ngàn năm đến, lần thứ nhất thần cảnh đại chiến rốt cục hiện ra ở trước mắt người đời, rung động toàn bộ võ đạo giới. Sau đó, độ cao so với mặt biển gần 3.800 gạo núi Phú Sĩ, biến thành 3.600 gạo, bị Lâm Huyền cùng Liễu Nguyên Ti ngạnh sinh sinh cắt đứt xuống đi 200 mét. Rời sông lấp biển, hủy núi đoạn sông, cái này vốn là trong thần thoại mới có thần thông, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt người đời. Trong lòng bọn họ rung động có thể nghĩ. Tin tức truyền về trong nước, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới đều mở bức, tập thể im ắng. Bọn hắn lúc đầu cũng không có cho rằng Lâm Huyền có thể thắng, thậm chí bọn hắn vì Lâm Huyền sau khi chiến bại mình không nhiễm phải bêu danh, nhao nhao đem Lâm Huyền biếm không còn gì khác, giống như hắn là hoa hạ võ đạo giới tội nhân thiên cổ đồng dạng. Nhưng là, hiện tại Lâm Huyền thắng. Lẽ ra, hẳn là một kiện cao hứng sự tình, dù sao hắn đại biểu không phải chính hắn, mà là hoa hạ võ đạo giới. Nhưng là, bọn hắn nếu là khen Lâm Huyền, không phải đánh mặt mình sao, dù sao mình trước đó nói qua những cái kia gièm pha Lâm Huyền. Cho nên toàn bộ hoa hạ võ đạo giới đều ở một loại cực kỳ không khí ngột ngạt phía dưới, căn bản không có một tia thắng lợi sau vui sướng. Từng cái đức cao vọng trọng lao tiền bối, lập tức tuyên truyền mình muốn bế quan tu luyện, chuẩn bị hiểu thấu đáo thần cảnh huyền bí. Mặt của bọn hắn bị Lâm Huyền đánh đau rát, nơi đó còn có cái gì mặt mũi có thể nói, đành phải giả bộ như rùa đen rút đầu, lấy bế quan làm lấy cớ, tránh người không thấy. Kinh thành, Thiên La tổng bộ, phòng hội nghị. Hắn làm sao lại thắng đâu? Phó Nguyên Bạch ngồi tại trên ghế bành, một mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể thắng đâu? Bức Vương Vi cười một tiếng âm mặt, ánh mắt lấp loe không yên, một bộ không nghĩ ra thần sắc. Hồ Vương Bạc Hạnh Nhi cười khanh khách nói, Lâm Huyền thắng chẳng lẽ không tốt sao? Các ngươi làm sao từng cái bộ dáng này? Nàng là biết rõ còn cố hỏi. Lâm Huyền thắng đúng là một chuyện tốt, nhưng là chuyện này chuyện tốt lại cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ, thậm chí bọn hắn còn phái ra người ngăn cản Lâm Huyền. Nếu như bị người ở phía trên biết, mấy người bọn hắn không tránh khỏi muốn ăn dưa có máu mặt. Tương phản, nếu như Lâm Huyền chết, bọn hắn phản đến còn chỗ tốt lý một chút. Lang Vương lạnh tâm huyết hử lạnh một tiếng nói, thắng. Ta thế nào cảm giác đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Huyền hiện tại đẩy Nhật Quốc 8 tòa đền thờ, đắc tội hơn phân nửa Nhật Quốc cao tầng chính thương đại lao, hắn còn giết Thiên Hoàng hảo hữu quốc sư Liễu Nguyên Ti, lấy Nhật Quốc người khỏe mắt nhai tất báo tính cách, là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà lại lấy Lâm Huyền tính tình bản tính, hắn cũng không phải một cái túi lầu người. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu. Vậy chúng ta? Mỏng Hạnh Nhi ánh mắt lấp lóe hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Lâm Huyền không phải chúng ta người, hắn sống cũng tốt, chết cũng được, cùng chúng ta lại có gì làm? Vừa vặn chúng ta muốn mượn hắn chi thủ, nhìn xem thần cảnh cường giả cực hạn đến tuột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì, cũng tốt vì tương lai đại biến chuẩn bị sẵn sàng. Phó Nguyên Bạch giải quyết dứt khoát, định ra đối Lâm Huyền sách lược, không người phản đối. Chương 441, chủ nhân, ngươi làm đau người ta. Đương chân tử tìm tới Lâm Huyền thời điểm, hắn ngay tại Đông Kinh khu xỉn rủ cụ kịch ca múa đinh bên trong một nhà trong quán bar. Đứng tại ồn ào, lờ mờ, hỗn loạn quán bar, chân tử thanh tú động lòng người đứng tại lối đi nhỏ bên cạnh. Tú khí hai đầu lông mày có một tia chán ghét, nàng nhìn xem ghế dài bên trên Lâm Huyền, phảng phất không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Kịch ca mùa đinh, toàn châu Á quy mô lớn nhất làng chơi, nơi này hội tụ đại lượng quán bar, hộp đêm, phong tục cửa hàng, khách sạn tình nhân bên trong, đơn giản chính là nam nhân thiên đường, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến phục vụ cùng biểu diễn, nơi này đều có. Nơi này không đơn giản chỉ có Nhật Quốc người mở phong tục cửa hàng, thậm chí còn có Âu Mỹ, nước Nga. Hàn Quốc bang phái mở cửa hàng, vô luận là nhu thuận Nhật Bản cô nương, vẫn là thời thượng Hàn Quốc cô nương, hay là tóc vàng mắt xanh đại dương ngựa, nơi này ứng dụng tận có. Chỉ cần ngươi có tiền, nơi này chính là ngươi thiên đường. Những cô nương này sẽ thi triển tất cả vô liếng, đến ép khô thân thể của ngươi cùng túi tiền. Chân tử không rõ, Lâm Huyền như thế một tôn đại nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này, lấy thân phận của hắn cùng quyền thế, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân nghĩ hết biện pháp. Vứt bỏ tôn nghiêm để lấy lòng hắn. Nàng biết Lâm Huyền không phải một cái đồ háo sắc, nếu không, nàng đã sớm đem những cái kia giới văn nghệ đại minh tinh, thanh thuần thiếu nữ, vũ mị thiếu phụ đưa đến hắn trên giường. Lâm Huyền tựa ở quán ba ghế dài ghế salon bằng da thật phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, cổ tay nhẹ rung lung lay chén rượu bên trong hiên ni thơ bờ rằng đi, khi mắt, nhìn xem đột nhiên tìm đến chân tử, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chân tử dài rất xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không bị Nhật quốc những cái kia trạch nam nhóm phụng làm nữ thần, tại trên Inter rất là nổi danh. Nói như vậy, Nhật quốc nữ nhân chân đều tương đối ngắn, khó coi, nhưng là chân tử vừa vặn tương phản, bao khỏa tại màu đen bó sát người quần tây bên trong chân, cực kỳ dài, mà lại chân hình cũng cực kỳ đẹp đẽ. Bờ mông ngạo nghễ ướt lên, eo thon tinh tế, bộ ngực sung mãn mượt mà, cái cổ tinh tế tỉ mỉ thon dài. Khuôn mặt là loại kia mượt mà mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, phối hợp già dặn tóc ngắn, quả nhiên là tươi đẹp động lòng người. Còn có nàng kia khí chất cao quý, nhất là ánh mắt bên trong để lộ ra tới một tia ngạo ý, sẽ luôn để cho nam nhân dâng lên một cỗ chinh phục cảm giác. Bị Lâm Huyền như thế liếc nhìn, chân tử cảm thấy mình giống như là cởi hết đứng tại Lâm Huyền trước mặt, nhưng là trong nội tâm nàng ngược lại phi thường đắc ý, theo bản năng đem bộ ngực của mình lại hết. Bị khác phái thưởng thức, là một kiện rất mỹ diệu sự tình, nếu như là một cái ưu tú khác phái, loại tư vị này sẽ càng thêm mỹ diệu. Đúng lúc này, xạ cải Mỹ đại giống như là bảo vệ con của cái, ngăn tại Lâm Huyền phía trước, cảnh giác nhìn xem chân tử, nói: "Ngươi tìm ta ra chủ người có chuyện gì?" Chân tử lạnh lùng quét xạ cải Mỹ đại một chút, trong ánh mắt đều là vẻ kiêu ngạo, phảng phất căn bản không có đem Mỹ đại để vào mắt. Xạ cải Mỹ đại giống như là bị người dẫm vào đuôi mèo một chút, xù lông. "Ngươi..." Nàng chọc tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Giờ khắc này ở trong nội tâm nàng, chân tử chính là đến câu dẫn nhà mình chủ nhân yêu diễm đồ đê tiện. "Tốt, Mỹ đại, tranh thủ thời gian trở về cho ta đấm chân." Xạ cải Mỹ đại cảnh cáo chừng chân tử một chút, cuối cùng ngồi xuống Lâm Huyền bên người, nâng lên phấn nộn nắm tay nhỏ vì Lâm Huyền nện lên chân đến, sau đó còn cảnh giác nhìn xem chân tử. Chân tử không nhìn xạ cải Mỹ đại tiểu động tác, ngoạn vị nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong giọng nói để lộ ra đến một tia ghen tuông, nói: "Lâm tiên sinh, thật đúng là có nhã hương a." Lâm Huyền không để ý đến chân tử trêu chọc, lạnh nhạt nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nghe được Lâm Huyền giải quyết việc chung ngữ khí, chân tử trong lòng không khỏi nhảy lên một cỗ tức giận nói ra: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý tìm ngươi sao? Nếu không có người để cho ta tìm ngươi, ta mới lười nhác gặp ngươi đâu." Nàng nói chuyện thần thái, như là khuê phòng oán phụ, giống như Lâm Huyền làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đồng dạng. Xạ cải Mỹ đại trong lòng nhất thời vang lên 10 cấp cảnh báo, trong lòng mắng, không muốn mặt đồ đê tiện, liền biết câu dẫn người ta chủ nhân. Nếu không phải Lâm Huyền ở chỗ này, nàng đã sớm đi lên bắt hoa chân tử mặt, để cái này không muốn mặt đồ đê tiện biết mình lợi hại. "Ồ, bọn hắn để ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lâm Huyền lông mày nhíu lại, khoe miệng thoáng ánh lên ý cười, giống như là biết cái gì. "Bọn hắn để cho ta nói cho ngươi, Nhật quốc không chào đón ngươi, muốn ngươi mau chóng rời đi." Chân tử lạnh lấy một mặt gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia cảnh cáo ngựa khi nói. Lâm Huyền lắc đầu, nói: "Rời đi là khẳng định, nhưng không phải hiện tại, ta còn có chuyện không làm xong." "Ngươi điên rồi sao?" Chân tử đột nhiên lên giọng, khiếp sợ nhìn xem Lâm Huyền. Nhật quốc cái này 12 tòa đền thờ, cung phụng tất cả đều là bị nước Mỹ treo cổ đại tướng, mỗi một tòa đền thờ đằng sau đều là có đếm không hết quan hệ cùng lợi ích đan vào một chỗ, cơ hồ toàn bộ Nhật quốc cao tầng tất cả đều tham dự đi vào. Trước ngươi lật đổ kia 8 tòa đền thờ còn dễ nói, gia tộc của bọn hắn đều có chút nghèo túng, tại Nhật quốc quyền lên tiếng cũng không nặng. Nhưng ngươi biết, tiếp xuống 4 tòa đền thờ là ai nhà sao? Bọn hắn là Ba Giếng, Ba Lăng, ở bạn, An Duộng tứ đại gia tộc tập đoàn, thậm chí ngay cả hiện tại thủ tướng AB đều liên lụy ở trong đó. Trong đó một vị anh liệt chính là AB ông ngoại, thậm chí toàn bộ nội các đều cùng cái này 4 tòa đền thờ có quan hệ. Nếu như lật đổ cái này 4 tòa đền thờ, ngươi sẽ đắc tội tất cả Nhật quốc cao tầng, bọn hắn là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Nhật quốc nhìn như dân chủ, trên thực tế ở mức độ rất lớn làm vẫn là gia tộc kế thừa kia một bộ đồ vật. Vô luận là trong chính trị vẫn là kinh tế bên trên, đều tồn tại rất nhiều cự vô phách gia tộc, lũng đoạn lấy toàn bộ Nhật quốc chính thương tài nguyên. Tỷ như bây giờ thủ tướng AB, sau người AB gia tộc, chính là Nhật quốc một cái chính trị thế gia, tổ tông có rất nhiều người đảm nhiệm qua Nhật quốc nội các quan lớn, về ngoài công, là Nhật quốc chiến bại về sau đời thứ nhất thủ tướng. Mà lại những gia tộc này ở giữa lẫn nhau thông gia, quan hệ rắc rối khó gỡ, phi thường phức tạp. Tỷ như hiện tại AB nội các phó thủ tướng, tài vụ đại thần Ma Sinh Thái Lang, là lần trước nội các thủ tướng, vẫn là uy tín lâu năm chính trị gia tộc Tê Dại Sinh thế nhà người, đồng thời, hắn cùng AB vẫn là em vợ quan hệ. Đây chỉ là Nhật quốc thượng lưu xã hội một cái ảnh thu nhỏ. Nhiều như vậy gia tộc gút mắc cùng một chỗ, chọc một cái thì tương đương với chọc tổ ong vào vẽ. Lâm Huyền nếu như đem 4 tòa đền thờ tất cả đều cho đẩy, tương đương với đem trời cho thọc một cái lỗ thủng. Tăng thêm trước đó 8 tòa đền thờ sau lưng gia tộc, hắn tương đương với đem toàn bộ Nhật quốc tất cả đều đắc tội. Những người này khởi xướng điên đến, phát động toàn bộ Nhật quốc lực lượng, giết chết Lâm Huyền còn không phải một kiện chuyện đơn giản sao. Nhật quốc thế nhưng là kinh tế tổng lượng xếp tại thế giới thứ 3 siêu cường quốc. Lâm Huyền hít mắt, cười lạnh nói, sớm tại 60 năm trước, bọn hắn chết rồi, bọn hắn tham sống sợ chết đến nay, đã coi như là thiên đại ban ân. Mạng của bọn hắn lao thiên gia không thu, vậy không thể làm gì khác hơn là ta đến thu. Người đang tìm cái chết. Chân tử nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ánh mắt bên trong xuyên thấu qua ra lăng lệ sắc cơ, gàn từng chữ một. Lâm Huyền cười ha ha, nói, mệnh của ta lão thiên gia cũng không dám thu, huống chi là các ngươi những phàm nhân này. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Cáo tử. Chân tử biết nhiều lời vô ích, vứt xuống một câu ngoan thoại, âm mặt quay người mang người rời đi. Xạ cải Mỹ đại ngồi vào trên ghế salon, thừa cơ úp sấp Lâm Huyền trên thân, lửa nóng thân thể mềm mại dán chặt lấy Lâm Huyền, nàng nhìn qua chân tử đi xa bóng lưng, tức giận nói, chủ nhân, nàng không phải người tốt. Lâm Huyền vô vô Mỹ đại bờ ngông, cảm thụ kia quy đạn xúc cảm, cười lạnh nói, thế giới này nào có cái gì người tốt. Tả hữu bất quá là lợi ích hai chữ thôi. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Liền ngay cả Lâm Huyền cũng chạy không thoát một cái chữ lợi, hắn sở dĩ muốn giết cuối cùng cái này bốn cái quỷ tu, là vì tăng cường thần trí của mình. Chân tử sở dĩ muốn ngăn cản mình, là bởi vì nàng đại biểu Nhật quốc cao tầng là lợi ích người bị hại. Giữa hai bên xung đột lợi ích không có hòa hoãn khả năng, cho nên hắn cùng Nhật quốc tất có một trận chiến. Hắn đã làm tốt chuẩn bị muốn đại khai sát giới. Xạ cải Mỹ đại đỏ mặt, che lấy cái mông của mình, mắt hiện hoa đào, cuộn tròn trong ngực Lâm Huyền giống như là con mèo, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi làm đau người ta. Chương 442, Nhật quốc động thủ. Ngày 10 tháng 9, Lâm Huyền tại xuất vân đại xã chém giết quỷ tu tam tỉnh dụ ti. Ngày 12 tháng 9, Lâm Huyền cùng Đông Chiếu cung chém giết quỷ tu tam lăng thác kỷ. Ngày 14 tháng 9, Lâm Huyền cùng xuất vân đại xã chém giết quỷ tu ở hữu kiện Thái Lang. Ngày 16 tháng 9, Lâm Huyền cùng đền dạ sủ cù ni chém giết quỷ tu An Điền Nhất Chân. Đến tận đây, năm đó bị dùng bí pháp chuyển thành quỷ tu 12 cái hạng A tù chiến tranh tất cả đều chết bởi Lâm Huyền trong tay. Đồng thời, trong óc hắn thần thức đạt đến trúc cơ kỳ trình độ, từ trước kia bao trùm 10 dặm biến thành hiện tại 50 dặm tả hữu. Ngày 18 tháng 9, Đông Kinh sân bay. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi sao? Xạ cải Mỹ đại đứng tại sân bay hàng đứng lâu bên trong, đỏ mắt, không thôi nhìn qua Lâm Huyền. Nàng dài quá đẹp, ở đâu đều là tiêu điểm. Trong phi trường đi đường hành khách thỉnh thoảng dùng kinh diệm ánh mắt quét tới, chờ đi thật xa, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Lâm Huyền nhìn trước mắt thanh tú động lòng người Mỹ nhân, nói, hiện tại toàn bộ Nhật quốc đều biết mẹ con các ngươi hai người là người của ta, chỉ cần ta không sao, không ai dám động các ngươi, mẹ con các ngươi hai người yên tâm kinh doanh Cửu Châu đảo thế lực đi. Mặc dù không biết vì cái gì, tại hắn chém giết mặt khác bốn tôn quỷ tu thời điểm, Nhật quốc cao tầng cũng không có đối với mình động thủ, nhưng là cái này Nhật quốc đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, dù sao ai biết những người này có chủ ý gì, vạn nhất dưới sự khinh thường lật thuyền trong mương vậy cũng không tốt. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, vẫn là mau chóng rời đi Nhật quốc cho thỏa đáng. Về phần xạ cải Mỹ đại mẫu nữ hai người, chỉ cần hắn không có việc gì, liền không có người dám động các nàng. Chuyện khác, chỉ có thể nói hoa rơi hữu tình nước chảy vô ý. Kỳ thật hắn có thể cảm giác ra ngoài, xạ cải Mỹ đại đối với mình tình cảm không đơn giản chỉ là vì dựa vào mình, trong đó đã có sùng bái, lại có ái mộ, còn có một tia ỷ lại, giống như là nữ nhi đối ba cái chủng loại kia tình cảm đồng dạng. Đối với một cái rất không có cảm giác an toàn nữ sinh tới nói, gặp được Lâm Huyền loại này cơ trí nam nhân, không tự chủ được liền sẽ mê luyến hắn, bất chi bất giác sinh ra ỷ lại cảm giác. Chỉ là Lâm Huyền cuối cùng không phải một phàm nhân, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại mình truy cầu trường sinh bước chân. Con đường trường sinh, là cô độc, là tịch mịch, là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh A. Lâm Huyền phất phất tay, trực tiếp quay người hướng cửa lên phi cơ đi đến. Nhìn xem Lâm Huyền dứt khoát quyết nhiên thân ảnh, xạ cải Mỹ đại cảm giác trong lòng mình giống như là bị người đào một miếng thịt, mũi chua chua, trong đôi mắt nổi lên nước mắt, tràn mi mà ra, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống. Không biết qua bao lâu, xạ cải Mỹ đại mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi xoay người lại, cất bước chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn tại nàng trước người. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một người mặc câu phục màu đen thanh niên, phía sau hắn còn đứng lấy hơn 10 áo đen kính dâm hán tử. Thanh niên trên ánh mắt hạ dò xét xạ cải Mỹ đại, không che giấu chút nào trong ánh mắt dâm, đãng chi sắc, thần sắc lỗ mãng, chậc chậc nói: "Khó trách ngay cả thần bảng đệ nhất Lâm Huyền đều mê luyến ngươi, xạ cái tiểu thư quả nhiên dài rất là mỹ lệ a, ngay cả ta nhìn trong lòng đều hiểu con sông luận a. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Xạ cải Mỹ đại lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem thanh niên. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Lâm Huyền nữ nhân, ngươi dám đụng đến ta, cẩn thận chủ nhân để ngươi chịu không nổi. Thanh niên cười ha ha, lơ đễnh, nói, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn thế nào cứu ngươi? Ngươi là ai? Xạ cải Mỹ đại thế mới biết, đám người này mục tiêu là chủ nhân của mình. Thanh niên ánh mắt bê nghễ, ngạo nghễ nói, Tam Tỉnh Chính. Tam Tỉnh Chính, Nhật Quốc tứ đại tập đoàn ba giếng gia tộc tộc trưởng chi tử, Nhật Quốc lớn nhất bang phái Sơn Khẩu tổ đầu mục một trong. Xạ cải Mỹ đại lập tức suy nghĩ minh bạch, Nhật Quốc cao tầng muốn đối Lâm Huyền động thủ. Nàng đống nhiên quay người, hướng cửa lên phi cơ chạy tới, hô to, chủ nhân. Mấy cái hán tử áo đen tiến lên bắt lấy xạ cải Mỹ đại, bụng miệng nàng lại. Tam Tỉnh Chính ánh mắt âm lệ, khoe môi nết lên một tia dâm, đặng ý cười, nói, cũng không biết bị thần bảng thứ nhất ngủ qua nữ nhân là mùi vị gì, hắc hắc. Mang đi. Lâm Huyền ngồi tại khoang hạng nhất vị trí bên trên, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc có chút mê man, đối với ngoại giới cảm giác cũng không giống trước đó như vậy linh mẫn. Hấp thu 12 con thần cảnh quỷ tu tinh thần lực, thời gian ngắn thần thức tăng vọt, chắc chắn sẽ có di chứng xuất hiện, vượt qua một đoạn thời gian, chờ hắn đem tinh thần lực hoàn toàn hấp thu cùng tiêu hóa về sau, liền tốt. Tháng 9 chính là Nhật Quốc du lịch mùa hế hàng, lần này từ Đông Kinh bay hướng còn biển chuyến bay hành khách càng là lác đác không có mấy, khoang hạng nhất bên trong chỉ có mấy người, nhìn đều là Nhật Quốc người. Qua không bao lâu, máy bay cất cánh thanh âm nhắc nhở liền từ quảng bá bên trong hô lên. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kiểm tra một phen hành khách dây an toàn, máy bay liền từ đường băng bay lên. Cùng lúc đó, Đông Kinh, Nhật Quốc Bộ Quốc phòng, Liên hợp tham mưu tác chiến bản bộ. Một đống người mặc quân trang binh sĩ ngay tại gõ lấy bàn phím, trên tường treo rất có khoa huyễn khí tức màn hình, ngay tại biểu hiện ra toàn bộ Nhật Quốc tình huống. Một chương bàn hội nghị bày ở vị trí giữa. Quốc phòng đại thần, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, Tây Xuyên phù hộ giới ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi ba người, Lục quân thượng tướng Tám Điền Tuấn. Hải quân thượng tướng dây leo dạ sâu quá, không quân thượng tướng rổ xì nổ thuần nhất lang. Tây Xuyên quân, vừa mới truyền đến tin tức, mục tiêu đã từ Đông Kinh sân bay bay lên. Rổ xì nổ thuần nhất lang nói. Tây Xuyên phù hộ giới nhẹ gật đầu, ấp mặt, trầm giọng nói, cái này chi người kia giết ta Nhật Quốc quốc sư, còn đem ba giếng tiên sinh, ba lăng tiên sinh, ở bạn tiên sinh, an điển tiên sinh gia tộc đền thờ cho đẩy, thật sự là quá mức phách lối, thậm chí thăm nghị viện nghị viên cũng đều bị hắn đắc tội hết. Phó Thủ tướng Tê Dại Điền Đại Nhân hạ lệnh không thể để cho hắn còn sống rời đi Nhật Quốc, nếu không đường đường Đại Nhật nước mặt để vào đâu. Này! Yoshino Thuần Nhất Lang nói. Sau đó hắn phân phó một bên binh sĩ nói, mệnh lệnh hàng không tổng đội thứ 6 liên đội thứ 301 trung đội từ Tiểu Tùng căn cứ không quân cất cánh, nhất định phải cần phải đem mục tiêu đánh rơi xuống tới. Này! Hải quân thượng tướng dây leo dã sâu quá cũng phân phó nói, mệnh lệnh hải quân hạm đội thứ 3 tiến về dự đoán địa điểm tiến hành kết thúc công việc. Nếu như phát hiện Lâm Huyền, giết chết bất luận tội. Này! Theo từng đầu mệnh lệnh hạ đạt, thế giới này kinh tế tổng lượng xếp ở vị trí thứ 3 siêu cường quốc, bắt đầu triển lộ ra cái nanh của hắn tới. Tại hàng năm mấy trăm ức đô la quân phí đầu nhập dưới, Nhật Quốc lực lượng quân sự rất cường đại, gần với đương thời có được vũ khí hạt nhân 5 cái đại quốc, Đẹp, Hoa, Nga, Anh, Pháp. Quân sự vũ khí tiên tiến trình độ thậm chí cao hơn tại Hoa Hạ chủ lưu trang bị, mà lại nếu như phát sinh chiến tranh, Nhật Quốc có thể tại 48 giờ bên trong chế tạo ra bom nguyên tử, tại mấy cái trong căn cứ quân sự chứa đựng có thể chế tạo 200 quả bom nguyên tử nguyên liệu. Tại Lâm Huyền cưỡi chuyến bay hướng phía còn biển phi hành thời điểm, 4 chiếc F-35 máy bay chiến đấu tàng hình từ đảo Hổ Sủ Tiểu Tùng căn cứ không quân cất cánh, hướng phía Lâm Huyền ngồi Nhật Quốc hàng 03-737 máy bay bay đi. F-35 thế giới hiện tại tiên tiến nhất đã phục dịch tàu mẹ đời thứ 5 máy bay chiến đấu tàng hình. Từ nước Mỹ lớn nhất quân sự nhà sản xuất lọ kẹ hỉ ẩu Martin sản xuất, đơn giá cao tới 2 ước Mỹ kim tả hữu, Nhật Quốc tốn sức tâm cơ mới vừa từ nước Mỹ mua sắm 4 chiếc, liền bị dùng để đối phó Lâm Huyền. Tốc độ của nó đã vượt qua vận tốc âm thanh, khoảng chừng 2 mạch, là vận tốc âm thanh 2 lần, mỗi giờ có thể bay đi 2.400 cây số, công kích bán kính có thể từ Nhật Quốc bản thổ bao trùm đến Hoa Hạ đại lục, là trước mắt các quốc gia chủ lưu trong chiến cơ, tân tiến nhất, có thể xưng không chiến lợi khí. Tại Lâm Huyền cưỡi chuyến bay bay ra Nhật Quốc bản thổ thời điểm, cái này 4 chiếc F-35 tốc độ siêu thanh ẩn hình chiến cơ giả đã phát hiện Lâm Huyền chuyến bay, khoảng cách chỉ có 100 cây số tả hữu. Đợi đến chuyến bay tiến vào Nhật Bản biển thời điểm, cái này 4 chiếc 5 đời chiến cơ đột nhiên gia tốc, hướng Lâm Huyền cưỡi máy bay hành khách vào tới. Lúc này cái này 4 chiếc F-35 khoảng cách Lâm Huyền chỉ có 50 cây số, điểm ấy khoảng cách, F-35 tốc độ cao nhất hành xử chỉ cần 2.4 phút. Đúng lúc này, bốn vị này phi công bóp lại đạn đạo cái nút bắn. bốn cái AIM-120C bên trong cách chống chân đạn đạo từ ổ đạn bên trong ầm vang bắn ra. Loại này chính xác chỉ đạo đạn đạo đơn mai phí tổn cao tới 1.200 ức nhân dân tệ, tại thời khắc này tương đương với 5.000 vạn nhân dân tệ đánh ra. Tốc độ của nó cao tới 6 mạch, là vận tốc âm thanh gấp 6 lần, công kích khoảng cách cao tới 180 cây số, chỉ dùng 10 giây đồng hồ thời gian, liền chính xác đánh tới Lâm Huyền cưỡi chuyến bay bên trên. Đợi đến Lâm Huyền kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Vâng! Một đoàn hỏa cầu thật lớn ở trên ngàn mét trên không trung dâng lên, mấy vạn độ nhiệt độ cao tứ ngược, đem máy bay hành khách bên trên hết thể đều phá hủy, máy bay linh kiện cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía mà bay, hướng phía dưới Nhật Quốc biển rơi xuống. Ông long! Đúng lúc này, kia bốn chiếc F-35 chiến cơ từ hỏa cầu phía trên bay qua, phi công thông qua vô tuyến điện hướng tham mưu bản bộ báo cáo. Báo cáo tổng bộ, đã ở chỉ định khu vực đánh rơi mục tiêu, chưa phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, không người còn sống, over. Chương 443, Lâm Huyền cái chết. Biết được tin tức này về sau, tham mưu bản bộ trung tâm chỉ huy quốc phòng đại thần Tây Xuyên phù hộ giới mỉm cười, nhẹ gật đầu, không có cái gì kinh hỉ, cũng không có cái gì bất mãn, có chỉ là chuyện đương nhiên. Hắn thấy, xuất động 4 chiếc F-35 hướng vận tốc âm thanh ẩn hình chiến cơ, giết chết một người, thật sự là quá đơn giản, dù là người này là cái gì cẩu thí thần cảnh cường giả. Dây leo ra quân, hiện tại đến lượt ngươi hải quân xuất động. Trảm thảo trừ căn đạo lý, hắn nên cũng biết, vì để phòng vạn nhất, nhất định phải xác nhận Lâm Huyền tử vong. Này! Hải quân thượng tướng dây leo dã sâu quá đáp. Theo mệnh lệnh hạ đạt, nguyên bản đã truyền tại Nhật Bản biển mấy chiếc tàu bảo vệ cấp tốc chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, vớt máy bay hải cốt, tìm kiếm người sống sót, nếu như phát hiện Lâm Huyền còn sống, vậy liền cho hắn bổ thêm một đao. Tàu bảo vệ đuổi tới máy bay rơi xuống hải vực, trải qua một phen tìm kiếm, chỉ tìm được một chút hải cốt, vớt lên mấy cô đã không có nhân dạng thi thể, không có phát hiện có người còn sống. Lúc ấy trên máy bay tăng thêm nhân viên phi hành đoàn, đại khái chỉ có khoảng 30 người, nhân viên phi hành đoàn là Nhật Quốc hàng không nhân viên công tác, còn lại hành khách tất cả đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công cùng tử sĩ, vì tê liệt Lâm Huyền. Tại đạn đạo bắn trúng máy bay hành khách thời điểm, bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao khoảng chừng mấy vạn độ, kịch liệt nhiệt độ cơ hồ trong nháy mắt nuốt sống tất cả mọi người, thiêu thành cho tàn, chỉ cần giải rác mấy người còn miễn cưỡng lưu lại thi thể, rơi xuống trong biển. Cuối cùng hải quân tàu bảo vệ cũng truyền về tin tức, xác nhận Lâm Huyền đã tử vong, bị bạo tạc sinh ra năng lượng thiêu thành cho tàn. Tây Xuyên phù hộ giới lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng, sau đó vội vàng rời đi trung tâm chỉ huy, đem cái này tin tức nói cho phó thủ tướng Tê Dại Ruộng Thái Lang, tứ đại tài phiệt người nói chuyện, còn có cái khác tham dự vào Nhật Quốc chính khách cùng phú thương đại lao. Những người này biết tin tức về sau, cũng không có đặc biệt phản ứng, không vui không buồn, phảng phất chỉ là chết một cái A Miêu A Cầu thôi, không có chút nào để ở trong lòng. Tại một số người xem ra, Lâm Huyền có lẽ rất lợi hại, nhưng là tại những này trưởng khống một cái kinh tế tổng lượng xếp tại thế giới vị thứ ba siêu cường quốc chính thương đại lao xem ra, Lâm Huyền chỉ là một cái tôn hầu tử thôi, nháo đằng lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát lao Phật ra ngũ chỉ sơn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn liền không có đem Lâm Huyền để vào mắt qua. Muốn nói duy nhất phản ứng hơi có chút ngoài dự liệu, chính là chân tử nội thân vương. Tại nàng biết Lâm Huyền tử vong tin tức về sau, dòng dã sửng sốt nửa ngày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, giống như là mất hồn. Văn nhân thân vương sau khi thấy, chỉ là lắc đầu, thở dài một hơi. Đa tình tổng bị vô tình buồn bực a. Tại 4 chiếc F-35 máy bay chiến đấu từ đảo Hổ Sủ Tiểu Tùng căn cứ không quân thời điểm cất cánh, trong nước ngành tình báo liền được tin tức. Làm trên thế giới tân tiến nhất chủ lưu đời thứ 5 ẩn hình tốc độ siêu thanh chiến cơ, Nhật Quốc từ nước Mỹ mua về một khắc này, Hoa Hạ ngành tình báo đã nhìn chằm chằm nơi này. Tại hiện đại hóa trong chiến tranh, không quân thật sự là vương bài trong vương bài, có chiến tranh chi vương thanh danh tốt đẹp. Tại thời gian một tiếng, cái này vài khung F-35 ẩn hình chiến cơ liền có thể từ Nhật Quốc bay đến kinh thành trên không, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, Hoa Hạ ngành tình báo vẫn luôn tại chú ý cái này vài khung F-35 chiến cơ động tĩnh. Tại phát hiện cái này vài khung chiến cơ phi hành phương hướng chính là Hoa Hạ về sau, ngành tình báo lập tức khẩn trương lên. F-35 chiến cơ đơn giá cao tới 2 ước Mỹ Kim, mỗi cất cánh một lần kiểm tra, sửa chữa các phí dụng đều muốn 100 vạn Mỹ Kim tả hữu. Dù là Nhật Quốc có tiền nữa, cũng không có khả năng tùy ý xuất động F-35, hơn nữa còn là duy nhất một lần xuất động 4 chiếc. Đồng thời, gần nhất tại Nhật Bản biển cũng không có công khai quân sự diễn tập hoạt động. Cho nên, tại cái này 4 chiếc F-35 chiến cơ xuất động một nháy mắt, Hoa Hạ ngành tình báo liền biết xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ Hoa Hạ phòng không bộ đội lập tức khẩn trương lên, nghiêm mật giám sát cái này vài khung F-35 chiến cơ động tĩnh, mười mấy đỡ tân tiến nhất máy bay chiến đấu tại căn cứ quân sự làm xong cất cánh chuẩn bị, phòng không đạn đạo bộ đội cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là ngoài ý liệu là, cái này 4 chiếc F-35 chiến cơ bay đến Nhật Bản hải vực trên không thời điểm, xoay quanh một lát, vậy mà lại quay đầu bay trở về. Suy nghĩ cả nửa ngày, lại là sợ bóng sợ gió một trận. Sau đó vệ tinh giám sát đến tin tức, càng làm cho Hoa Hạ ngành tình báo kinh ngạc, cái này 4 chiếc máy bay chiến đấu lại đem 103M737 máy bay hành khách đánh xuống tới, mà lại bộ này máy bay hành khách vẫn là thuộc về Nhật Quốc công ty hàng không. Quốc gia mình máy bay chiến đấu, đem quốc gia mình công ty máy bay hành khách đánh xuống tới. Đây là làm cái nào một màn? Chẳng lẽ máy bay hành khách bên trên có cái gì nhân vật trọng yếu? Có thể coi là có cái gì nhân vật trọng yếu, cũng không cần làm như thế cảnh tượng hoành tráng A. 4 chiếc F-35 chiến cơ xuất động phí tổn, không sai biệt lắm ngay tại hơn 400 vạn đô la, tăng thêm kia 4 cái đối không không đạn đạo, liền hơn 80 triệu nhân dân tệ. Cái này cũng chưa tính máy bay hành khách tổn thất, còn có giải quyết tốt hậu quả phí tổn. Nhật Quốc đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Trải qua ngành tình báo điều tra, bị đánh rơi máy bay hành khách là từ Đông Kinh bay hướng Hoa Hạ còn biển, phía trên hành khách cơ hồ đều là Nhật Quốc người, chỉ có một cái người Hoa danh tự phi thường dễ thấy. Lâm Huyền. Chẳng lẽ Nhật Quốc làm như thế cảnh tượng hoành tráng, bỏ ra hơn 100 triệu nhân dân tệ, bước lên bị quốc dân chỉ trích phong hiểm, chính là vì cái này gọi Lâm Huyền người Hoa. Đối với thần thông quảng đại ngành tình báo tới nói, rất dễ dàng liền điều tra ra được Lâm Huyền thân phận. A, nguyên lai là hắn A, đáng tiếc. Võ giả sự tình không về bọn hắn quản, cho nên bọn hắn đem tin tức nói cho Thiên La về sau, liền không có chuyện của bọn hắn. Làm nửa ngày, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, lao tử ngày nghỉ đều ngâm nước nóng. Dạng này phàn nàn phát sinh ở rất nhiều nơi, bọn hắn chỉ quan tâm mình bản thân lợi ích, về phần chết người là Lâm Huyền còn Lý Huyền, cùng bọn hắn lại không có một mao tiền quan hệ. Mà lại võ giả sự tình, lại không về bọn hắn quản. Tin tức truyền đến Thiên La về sau, Sư Vương Phó Nguyên Bạch giật mình, tựa hồ còn có chút không dám tin, lẩm bẩm nói, Lâm Huyền chết rồi. Từ một năm trước Giang Thành bắt đầu, Lâm Huyền giống như là một đạo sao chổi, từ Hoa Hạ võ đạo giới từ từ bay lên, lóa mắt vô cùng, vô luận gặp được bao lớn phiền phức cùng khốn cảnh, Lâm Huyền luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi đến, một lần lại một lần xông tới. Hắn tựa như là hoành không xuất thế tôn hầu tử, thần thông quảng đại, không gì làm không được. Chẳng lẽ lần này hắn thật đã chết rồi? Hạ Tuyên nói, hẳn là không sai, Lâm Huyền hắn đúng là chết rồi. Ngành tình báo cho chúng ta phản hồi tới tin tức, Nhật Quốc vận dụng 4 chiếc F-35 chiến cơ, tại Nhật Bản trên biển không, đem Lâm Huyền cưỡi chuyến bay cho đánh rơi xuống tới. Sau đó, Nhật Quốc hải quân tiến đến máy bay rơi vỡ hải vực tìm kiếm, không người sinh tồn, nói Lâm Huyền bị đạn đạo nổ thành mảnh vỡ, hải cốt không còn. Phó Nguyên Bạch thở dài một hơi, nói, đáng tiếc. Phó già, chúng ta. Hạ Tuyên còn muốn nói điều gì, lại bị bức vương cắt đứt. Vi Nhất Tiếu mặc dù nặng nghề, nhưng là khỏe miệng lại thoáng ánh lên không dễ dàng phát giác ý cười, nói, đáng tiếc. Mỏng Hạnh Nhi thở dài nói, đáng tiếc. Lang Vương lạnh tâm huyết nói, xác thực đáng tiếc. Nhìn thấy bốn người bọn họ bộ dáng này, Hạ Tuyền chỗ nào không biết bọn hắn đối với chuyện này thái độ, đành phải đem miệng bên trong vì Lâm Huyền báo thù mấy chữ nuốt xuống. Người chết như đèn gì ta? Cho dù Lâm Huyền trước đó lợi hại hơn nữa, người vừa chết, liền giá trị gì cũng bị mất. Lâm Huyền chết rồi. Tin tức truyền ra, toàn bộ hắc ám thế giới một mảnh xôn xao. Một người làm quan cả họ được nhờ người cũng có, Lâm Huyền những địch nhân kia còn có Nhật Quốc võ đạo giới sôi trào khắp trốn, vỗ tay tán thưởng. Châm chọc khiêu khích người cũng có, nói Lâm Huyền không biết lượng sức, trêu chọc Nhật Quốc, đơn giản chính là muốn chết. Thờ ơ người cũng có, thở dài kẻ đồng tình cũng có. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Huyền chết rồi, thuộc về hắn thời đại trôi qua, không bao lâu nữa, mọi người liền sẽ triệt để quên hắn. Chỉ là có chút vận mệnh con người sợ rằng cũng phải bởi vậy cải biến. Hải Châu, Long Gia Trang Vườn. Đường Nguyệt Như biết tin tức này về sau, như gặp phải sét đánh, ngây người trên mặt đất, thật lâu không thể tự kiềm chế. Nam nhân kia chết rồi. Đúng nha, Đường Đồng, bên ngoài đều đang đồn, nói kia cái gì Lâm Huyền chết rồi, nói có cái mũi có mắt, bị Nhật Quốc không quân cho đánh chết. Một người trung niên nam tử nói. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể chết đâu? Đường Đồng ngươi cần phải tranh thủ thời gian cầm cái chú ý à, ta nghe nói Ngũ Gia đang muốn người liên lạc muốn đem ngươi đổi ra Long Gia đâu. Đường Nguyệt Như thân thể mềm mại chấn động, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, lập tức cảm thấy trời cũng sắp sụp. Mình sở dĩ có thể ngồi vững vàng Long Thị tập đoàn chủ tịch, hoàn toàn đều là dựa vào Lâm Huyền, hiện tại Lâm Huyền vừa chết, mình còn có thể có cái gì dựa vào đâu. Càng đảo, Lưu Thị tập đoàn tổng bộ. Lưu An Địch tiếp một chiếc điện thoại về sau, trực tiếp ngồi yên tại sáng tỏ trong văn phòng. Hai hàng thanh lệ từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Ta muốn chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, lại không nghĩ rằng ngươi rốt cuộc không về được. Tân Môn, canh nghĩ viện ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất thụ đả kích đồng dạng. Phụ thân của nàng không đành lòng nói ra, lão gia tử hắn đem ngươi thân phận người thừa kế cho thu hồi lại, còn nói để ngươi đem trong công ty Lâm Huyền cổ phần giao cho gia tộc. Còn biển, tin tức truyền về Vương gia về sau, Lâm Huyền ông ngoại Vương Diệu Văn cười ha ha, tốt tốt tốt, chết tốt lắm a, cái này nghiệt tử chết tốt lắm a. Chương 444, nơi này là địa phương nào? Lâm Huyền cảm thấy có đồ vật gì cậy mở bờ môi của mình, sau đó một cỗ tươi mùi thơm nhiệt lưu tiến vào đến trong miệng của mình, thuận thực quản lưu lại, toàn bộ thân thể đột nhiên có chút ấm áp, giống như là có người tại cho mình cho ăn đồ vật đồng dạng. Hắn đầu óc choáng choáng nặng nề, giống như là say rượu về sau, toàn thân cũng đau đớn không thôi, phảng phất xương cốt bị người phá hủy lại lắp ráp đến cùng một chỗ đồng dạng. Hắn phí sức mở mắt ra, muốn nhìn một chút mình ở nơi nào. Một vòng trướng mắt kia sáng bắn vào hốc mắt của hắn, đâm ánh mắt hắn đau, nhất thời chậm không đến, giống như là cửa sổ thủy tinh nổi lên hiện một tầng hơi nước, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người ở trước mặt mình. Chờ thích đứng một hồi, giống như là cửa sổ thủy tinh bên trên hơi nước bị lau đi, mơ hồ thân ảnh rốt cục rõ ràng. Một trương thanh tú động lòng người gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong mắt hắn. Mặt trái xoan, tú khí lông mày, linh động mắt to đen nhánh, mũi rất cao, phấn nộn mỏng bờ môi, dương chi ngọc da thịt, tựa như phim truyền hình bên trong minh tinh. Xinh đẹp thiếu nữ quỳ gối sàn nhà bằng gỗ bên trên, như bạch ngọc tay nhỏ kéo lấy chén canh, tay kia cầm thìa, vừa đưa đến trên sàn nhà nằm Lâm Huyền bên miệng. Hai người ở giữa khoảng cách rất gần, chỉ có khoảng 20 cm, Lâm Huyền thậm chí có thể cảm giác được thiếu nữ trong quỳnh tị thở ra khí hơi thở, thổi tới trên mặt của mình, âm ấm, ngứa một chút. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hướng mũi của hắn khang bên trong chui vào, không phải mùi nước hoa, là thiếu nữ mùi thơm cơ thể, có điểm giống sữa vị. Nơi này là địa phương nào? Là ngươi đã cứu ta phải không? Lâm Huyền phí sức há to miệng, phát ra hư nhược thanh âm, lại đem thiếu nữ dọa cho nhảy một cái. A! Thiếu nữ tay run một cái, cầm chén bên trong canh cá gắn ra, theo bản năng lùi ra sau dựa vào, cảnh giác mà kinh ngạc nhìn xem trên sàn nhà nằm Lâm Huyền, sau đó vội vàng đem bát bỏ vào một bên bàn gỗ nhỏ bên trên, vội vàng hấp tấp mở cửa chạy ra ngoài. Bạch bạch bạch! Dẫm thang lầu thanh âm truyền đến, sau đó là thiếu nữ hốt hoảng tiếng la. Cha! Mẹ! Người kia tỉnh. Lâm Huyền khẽ nhíu mày, bởi vì thiếu nữ ngôn ngữ không phải tiếng Nhật cũng không phải Hoa ngữ. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn xốc lên trên người mình chăn mền, dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người lên, phát hiện mình nằm tại sàn nhà bằng gỗ bên trên, vị trí gian phòng cũng có chút nhỏ hẹp, diện tích chỉ có 10 mét vuông tả hữu, chỉ có cửa, không có cửa sổ, phi thường thấp bé, chỉ có cao 2 mét, giống như là một gian lầu các. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Giống như là một đống người sốt ruột dẫm lên trên bậc thang lâu. Phình một tiếng, lầu các cửa bị người đột nhiên đẩy ra, ba bóng người xuất hiện tại Lâm Huyền trước mặt. Một người trung niên nam tử, một cái trung niên phụ nữ, còn có vừa mới đi ra ngoài thiếu nữ. Nam tử trung niên cùng phụ nữ trung niên, đều mặc màu đen ngang gối tập dề, phía trên in mấy cái Lâm Huyền xem không hiểu chữ, mang theo nhựa tợ lặt tiệp bao cổ tay, cầm trong tay một thanh tuyết trắng tiểu đao, mặt trên còn có vài miếng vảy cá. Trên thân cũng có một cỗ như có như không mùi cá tanh. Hai người bọn hắn kinh ngạc mà khẩn trương đánh giá Lâm Huyền, phụ nữ trung niên ánh mắt bên trong còn toát ra một vòng chán ghét cùng ghét bỏ, thiếu nữ kia thanh tú động lòng người trốn ở phía sau bọn họ, linh động mắt to tò mò nhìn Lâm Huyền. Nam tử trung niên thân thể có chút mập ra, làn da ngăm đen, tiến lên một bước, thử hỏi, tiểu hòa tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lâm Huyền không nói chuyện. Ngươi tên là gì? Là nơi nào người a? Lâm Huyền không nói chuyện. Ngươi còn nhớ rõ người nhà ngươi hoặc là điện thoại của bạn sao? Lâm Huyền không nói chuyện. Cái này. Nam tử trung niên đứng tại lầu các cổng, không biết làm sao. Nguyên lai là cái kẻ điếc câm điếc. Phụ nữ trung niên khinh bỉ quét Lâm Huyền một chút, không che giấu chút nào mình chán ghét, một chuỗi ngọc thạch tay xuyên từ tay áo của nàng bên trong lộ ra. Nhìn thấy phụ nữ trung niên trên cổ tay ngọc thạch tay xuyên, Lâm Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, bình phục xuống tới. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Huyền ánh mắt, phụ nữ trung niên có chút hốt hoảng đem cổ tay bên trên ngọc thạch tay xuyên cho giấu đi, sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo nam tử trung niên đi. Người cái lạ người tốt, hảo hảo ra lần biển, cá không có đánh lên đến nhiều ít, vẫn còn cứu sẽ đến một người, vốn còn nghĩ là người có tiền nhà người, không nghĩ tới là người câm, ngươi nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực nuôi hắn? Phụ nữ trung niên một bên xuống lầu, một bên chỉ vào nam tử trung niên oán giận nói. Trong lầu các, chỉ còn lại có Lâm Huyền cùng cổng thiếu nữ. Thiếu nữ xem ra cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, như là sáng sớm theo gió chập chờn hoa sen. Thiếu nữ nhìn Lâm Huyền một chút, quay người chạy xuống, không bao lâu, bưng một cái màu đen làm bằng gỗ mâm thức ăn chạy tới. Mâm thức ăn bên trên đặt vào một bát nhiệt tình bừng bừng thịt cá cháo, bên cạnh còn có một đĩa đồ chua. Đem mâm thức ăn đặt ở giữa bàn gỗ nhỏ về sau, thiếu nữ nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt có chút cảnh giác cùng câu nệ, mỉm cười, duỗi ra mình thon dài ngọc thủ, làm một cái ăn thủ thế. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đem thân thể của mình chuyển đến bàn gỗ nhỏ trước, cầm lấy thìa uống lên cháo tới. Nhìn thấy Lâm Huyền có chút hưởng thụ biểu lộ, trên mặt thiếu nữ tiếu dung càng thêm sán lạ. Sau 3 ngày, chính dân hải sản cửa tiệm. Một cỗ ướp lạnh xe đậu ở chỗ đó, cửa buồng xe mở ra, Lâm Huyền từ bên trong lôi ra một giỏ đông lạnh cá thờn bơn đến, hướng hải sản trong tiệm dọn đi. 3 ngày này thời gian bên trong, hắn đã làm rõ ràng chính mình sở tại nơi nào. Nơi này là Hàn Quốc bậc sản thị, Hàn Quốc đại thành thị thứ 2, cũng là Hàn Quốc lớn nhất bến cảng thành thị. Cứu mình nam tử trung niên gọi là Kim Chính Dân, có một đầu cỡ nhỏ đánh bắt thuyền, lúc ấy ra hải bộ cá thời điểm, phát hiện mình, bắt hắn cho mang theo trở về. Hắn bây giờ tại địa phương, là bậc sản chắt rát thị trường, là Hàn Quốc lớn nhất thủy sản thị trường. Kim Chính Dân ở chỗ này mở một nhà hải sản cửa hàng, trước cửa hàng sau nhà hình thức, phía dưới cùng nhất một tầng là hải sản cửa hàng, phía trên một tầng dùng để ở người, bọn hắn một nhà người đều ở chỗ này. Mà bây giờ Lâm Huyền ở tại tầng thứ 3 lầu nhỏ bên trong. Cái kia lấy đi trên tay mình ngọc thạch tay chuỗi trung niên nữ nhân, tên là Dương Chân Anh, Kim Chính Dân thế tử, hải sản cửa hàng lao bản nương. Cái kia tướng mạo thanh tú thiếu nữ, là hai người bọn hắn nữ nhi, gọi Kim Ân Hy, là bậc sản sinh viên đại học. Tại Lâm Huyền vận chuyển hải sản thời điểm, Dương Chân Anh tựa ở cửa tiệm trên khung cửa, trên tay cầm lấy một thanh hạt dưa, một bên đập lấy hạt dưa, một bên có nhiều thú vị nhìn xem Lâm Huyền. Nguyên bản dựa theo tính toán của nàng, tại Lâm Huyền tỉnh về sau, liền phải đem Lâm Huyền đuổi đi ra, hoặc là giao cho cảnh sát cái gì, nhà bọn hắn cũng không phải viện mồ côi. Nhưng là nàng ngoại ý muốn phát hiện thân hình gọt gầy Lâm Huyền lại có một thanh tốt khí lực, vận chuyển hải sản thời điểm, giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng. Lại thêm Lâm Huyền lại không cần giao tiền công, chỉ cần quản bữa cơm liền tốt, mà lại nữ nhi của mình nhất định phải giữ Lâm Huyền lại đến, nàng liền cố mà làm đem Lâm Huyền lưu lại. Hiện tại xem ra, lưu lại Lâm Huyền ngược lại là một cái sáng suốt lựa chọn, mình thanh nhàn không ít, chỉ cần lấy tiền là được rồi, còn lại sự tình tất cả đều giao cho Lâm Huyền. Chỉ là trong nội tâm nàng đối Lâm Huyền thân phận luôn luôn không yên lòng, bất quá ngẫm lại mình có thể tiết kiệm được tiền, nàng lập tức đem điểm ấy lo lắng quên hết đi. Mẹ! Ngươi tại sao lại để biển cả cho người khuôn đồ? Hắn mới vừa vặn khôi phục lại. Từ trường học trở về Kim Ân Hy nhìn thấy trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, tranh thủ thời gian chạy đến Lâm Huyền trước mặt, để hắn đem nhựa tờ lặt tiệp giỏ đem thả dưới, hoán giận nói. Lâm Huyền đã có thể nghe hiểu tiếng Hàn, so dân bản xứ còn muốn làm người, nhưng là hắn hay là giả bộ như một bộ không biết nói chuyện dáng vẻ, để cho tiện, Kim Ân Hy cho hắn một cái biển cả danh tự. Dương Chân Anh thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, đem Kim Ân Hy kéo đến một bên, nói, Ân Hy, loại này sống không phải ngươi làm, tranh thủ thời gian rửa tay lên lầu chuẩn bị đi ăn cơm. Thế nhưng là, Kim Ân Hy nhìn xem yên lặng vận chuyển hải sản Lâm Huyền nói, biển cả tố chất thân thể so ngươi tốt hơn nhiều, những vật này, hắn một hồi liền chuyển xong. Dương Chân Anh đem Kim Ân Hy đẩy lên trên lầu, chờ nàng trở về thời điểm, Lâm Huyền đã đem tất cả mọi thứ đều đem thả tốt. Nàng đem Lâm Huyền vây lại cổng, ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói. Câm điếc, ta mặc kệ ngươi có nghe hiểu hay không, về sau để ý đến ta nữ nhi xa một chút. Nàng là bậc sản đại học cao tài sinh, dài xinh đẹp như vậy, về sau là muốn gả cho kẻ có tiền, không phải như ngươi loại này nát người có thể vọng tưởng. Ngươi cảm thấy nàng khả năng coi trọng ngươi sao? Nàng chỉ là hảo tâm mà thôi. Về sau nếu để cho ta phát hiện ngươi đánh ý định quỷ quái gì, ta lập tức đem ngươi đuổi đi ra. Chương 445, ẩn nút tại bậc sản. Lâm Huyền mặt không biểu tình, nghiêng người vòng qua Dương Chân Anh, đi vào hải sản trong tiệm. Dương Chân Anh thấy thế, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cảnh cáo chừng Lâm Huyền một chút, cắn răng, dậm chân một cái, đi lên lầu. Nàng không có chú ý tới là, cửa tiệm trên đường phố, một đám người bên trong nam tử hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cổ tay nàng chỗ ngọc thạch tay xuyên. Mẹ, ngươi vừa rồi nói nhăng gì đấy? Nàng tiến lầu 2, chỉ thấy nữ nhi của mình đứng tại trong phòng khách, trầm mặt chất vấn mình. Hiển nhiên lời nói mới rồi bị Kim Ân Hy nghe được. Hừ, ta nói bậy bạ gì đó. Ta mới vừa nói tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút cái kia câm điếc, ngoại trừ khí lực lớn một điểm bên ngoài, không còn gì khác. Nếu là hắn động ý đồ xấu đem nữ nhi bảo bối của ta lừa gạt, làm sao bây giờ? Cho nên ta phải thừa dịp sớm bảo hắn nhận rõ ràng hiện thực, bỏ đi không nên có suy nghĩ. Hắn cả đời này cũng chính là tại tầng dưới chót sinh hoạt mệnh, mà nữ nhi bảo bối của ta ưu tú như vậy, dài xinh đẹp như vậy, tâm địa còn như thế tốt, là nhất định đứng trên kẻ khác, gả cho người có thân phận, có địa vị. Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy biển cả? Hán. Dương Chân Anh lông mày đứng đấy, hừ lạnh một tiếng, nói, hắn, cái gì hán? Hắn cùng con Chí Hạo tiểu tử này, đều là cả một đời cho người ta làm công mệnh. Ngươi về sau ngàn vạn muốn lưu cái tâm nhãn, không nên bị những này không có tiền đồ tiểu tử thúi lừa gạt. Kim Ân Hy đau cả đầu, đành phải thở phì phò đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ta đi gọi Đại Hải ca tới dùng cơm. Dương Chân Anh kéo lại Kim Ân Hy, nhấn trở lại trước bàn ăn, nói, một hồi cho hắn thừa phần cơm là được rồi, ta thật vất vả kéo địa, một hồi lại để cho hắn cho dâm ô hế. Thế nhưng là, không có gì có thể là, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm, biết ngươi hôm nay muốn trở về, ta cố ý làm cho ngươi ngươi thích ăn hải sản trộn lẫn cơm. Kim Ân Hy ngồi tại trước bàn ăn, cắm đầu ăn cơm, để diễn tả mình bất mãn. Dương Chân Anh cũng không thèm để ý, nhà các nàng tương lai ngay tại nữ nhi này trên thân, cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên. Ân Hy à, nghe nói bật sản trong đại học có rất nhiều xã trưởng nhà công tử, có hay không truy ngươi à? Kim Ân Hy trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, ánh mắt cũng lấp lóe không yên. Dương Chân Anh thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạ, đang chuẩn bị hỏi cái gì thời điểm, chỉ gặp Kim Ân Hy nhìn mình chằm chằm cổ tay, kinh ngạc hỏi, mẹ, ngươi cái kia tay xuyên là từ chỗ nào tới? Dương Chân Anh trên mặt có chút bối rối, mau đem này chuỗi màu sắc ánh nhuận ngọc thạch tay xuyên giấu ở trong tay áo, vội nói, ta nhặt. Có phải hay không Đại Hải ca? Kim Ân Hy chất vấn, nàng đối với mình mẫu thân hiểu rõ vô cùng, vừa nhìn liền biết nói dối. Ai nha, ngươi nói hắn tại nhà chúng ta ăn không ở không, hơn nữa còn là cha ngươi đem hắn cứu trở về, ta bắt hắn một đầu tay xuyên thì thế nào? Huống hồ nhìn hắn nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ, liền biết tay này xuyên không có nhiều tiền. Lâm Huyền tay xuyên, là hắn dùng cực phẩm mã não luyện chế mà thành, phía trên khắc mấy cái phòng hộ cùng an thần pháp trận, vẹn vẹn mã não giá trị liền muốn quá ngàn vạn. Nếu như tính luôn phát trận, liền xem như hơn 100 triệu, chỉ sợ cũng có người mua. Lúc ấy Lâm Huyền bị Kim Chính Dân kéo về trong nhà thời điểm, Dương Chân Anh một bên đoán giận, một bên đảo Lâm Huyền thứ ở trên thân, kết quả thứ đáng giá đồng dạng không có, tiện tay bên trên tay xuyên nhìn xem vẫn được, liền đeo lên trên tay mình. Kim Ân Hy triệt để đối với mình cái này thích chiếm món lời nhỏ mẹ bó tay rồi, bất quá nàng cũng cho rằng tay này xuyên không có nhiều tiền, trong lòng suy nghĩ nhìn làm sao đền bù Lâm Huyền. Dưới lầu, Lâm Huyền nhìn xem pha lê bể nước chung du động các loại tôm cá, nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Con cá này tôm không tầm thường, cái đầu so phổ thông lớn hơn đến tận hơn 2 lần, thậm chí nhìn có chút linh động, một đôi mắt cá giống như là có thần trí, mà lại trên thân vậy mà giàu có phong phú linh khí. Từ hắn tỉnh lại thời điểm, cũng cảm giác bật sản địa khu linh khí trình độ so địa phương khác cao hơn lên hay không lên, mà bây giờ dị thường loài cá càng thêm biểu lộ nơi này chỉ sợ không đơn giản. Cây bên này chẳng lẽ có cỡ lớn linh mạch, linh nhãn hoặc là nói linh tuyển. Thiên địa linh khí đang dần dần khôi phục, bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị đều có thể phát sinh, nhưng là bật sản phụ cận linh khí trên phạm vi lớn cao hơn cái khác địa khu, cái này rất không bình thường. Đại Hải ca, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Huyền quay đầu, chỉ thấy là Kim Ân Hy thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình, trong tay còn bưng một bát hải sản trộn lẫn cơm. Lâm Huyền lắc đầu, tiếp nhận hải sản trộn lẫn cơm, ngồi tại trên ghế, yên lặng bắt đầu ăn. Kim Ân Hy cũng theo tới, cánh tay đỡ tại trên mặt bàn, ngọc thủ nâng cái má, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Huyền ăn cơm. Cũng không biết vì cái gì, nàng theo bản năng đã cảm thấy Lâm Huyền rất thân cận, mà lại Lâm Huyền trên người có loại yên tĩnh lạnh nhạt khí chất, ở bên cạnh hắn, bực bội tâm lập tức liền bình tĩnh lại, loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Đại Hải ca, ta cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta, bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên trách ta mẹ, nàng người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chính là thích chiếm chút ít tiện nghi, người hay là rất tốt. Mặt khác, chính là ta mẹ lấy đi ngươi ngọc thạch tay xuyên, ta biết từ trong tay của nàng là không cầm về được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mua một đầu giống nhau như lúc trả lại cho ngươi. Kim Ân Hy một bên thổ lộ hết lấy tâm sự, Lâm Huyền một bên yên lặng đang ăn cơm, bầu không khí vậy mà phi thường hòa hợp. Lâm Huyền kỳ thật đối Kim Chính Dân một nhà hay là vô cùng cảm kích, đối với trước mắt cái này thành tú thiếu nữ cũng rất có hảo cảm, về phần Dương Chân Anh cùng thái độ càng là không có chút nào để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời tìm một chỗ đặt chân chữa thương thôi, chờ đến sau khi thương thế lành, tự sẽ rời đi. Đại Hải ca, ngươi có phải hay không người Hoa? Kim Ân Hy bất thình lình đột nhiên hỏi, không đợi Lâm Huyền trả lời, phối hợp nói. Ngày đó ngươi khi tỉnh lại, nói lời hẳn là Hoa ngữ, ta có một cái Hoa hạ du học sinh đồng học, ta từ nàng nơi đó học qua một chút xíu Hán ngữ, chỉ nói là không tốt. Ta ngày nào đem nàng mang đến, nhìn xem có thể hay không hỏi ra ngươi là nơi nào người, sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi đưa trở về, ngươi biến mất thời gian lâu như vậy, trong nhà người người đến lực gốc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn xem Lâm Huyền, suy nghĩ một lát, thử dùng hoa ngữ nói, ngươi tên là gì? Là đâu, bên trong người A? Sau khi nói xong, nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Ân Hi A, ta nghe nói ngươi từ trường học trở về, ta sang đây xem. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo có chút hào sảng thanh âm. Lâm Huyền quay đầu lại, chỉ thấy là một cái vóc người khôi ngô cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên. Kim Ân Hi cười nói, nguyên lai Chí Hạo ca A. Còn Chí Hạo, chắc rát hải sản trên thị trường một nhà khác thủy sản chủ tiệm nhi tử, cùng Kim Ân Hi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nhưng là cùng Kim Ân Hi khác biệt chính là, hắn từ nhỏ đã là đứa bé vương, không hảo hảo học tập, không có thi lên đại học, về sau dùng xong nghĩa vụ quân sự về sau, lại giúp cha mình cùng một chỗ chăm sóc hải sản trong tiệm sinh ý. Còn Chí Hạo nhìn thấy Lâm Huyền cùng Kim Ân Hi ngồi cùng một chỗ, giống như là khẽ giật mình, sau đó tiếu dung chậm rãi lạnh xuống, đột nhiên tiến lên một bước, kéo mạnh Kim Ân Hi, chỉ vào Lâm Huyền, ngữ khí bất thiện hỏi. Cái này nam nhân là ai? Kim Ân Hi đem Lâm Huyền lai lịch giới thiệu một phen. Không được, không được. Cái này quá nguy hiểm, thúc thúc sao có thể để một người xa lạ trong nhà đâu. Vạn nhất hắn là tội phạm gì đâu, đi, chúng ta nhanh đi cục cảnh sát báo cảnh, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Còn Chí Hạo đem Kim Ân Hi giấu ở sau lưng mình, cảnh giác đánh giá Lâm Huyền, ánh mắt bất thiện. Chí Hạo ca, Đại Hải ca là người tốt, mà lại hắn còn nghe không hiểu chúng ta, cũng sẽ không nói lời nói, ngươi muốn báo cảnh sát khẳng định sẽ đem hắn đưa đến viện mồ côi. Hàn Quốc viện mồ côi cùng ngục giam không có gì khác biệt, mà lại thường xuyên bị truyền thông buộc ra ngược đãi bê bối, nếu như đem Lâm Huyền đưa đến chỗ nào, hậu quả có thể nghĩ. Không được, hắn quá nguy hiểm, ta không yên lòng ngươi, nếu là hắn thương hại đến ngươi, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Còn Chí Hạo thái độ phi thường kiên quyết, về phần hắn trong lòng đến tột cùng có chủ ý gì, liền không ai biết. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Dương Chân Anh từ trên lầu đi xuống, nàng nhìn thấy còn Chí Hạo nắm lấy Kim Ân Hi cổ tay, con ngươi co rụt lại, lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói: Chí Hạo tới, ngươi không ở đây ngươi nhóm trong cửa tiệm quản lý sinh ý, chạy tới nhà chúng ta làm gì tới? Lâm Huyền nhìn ra, Ân Hi mẫu thân đối còn Chí Hạo thái độ cũng có chút phiền chán, giống như là gặp được muốn trộm nhà mình đồ vật chuột đồng dạng. Mẹ, Chí Hạo ca, nói muốn đem Đại Hải ca giao cho cảnh sát. A, thật sao? Chí Hạo A, ngươi đem biển cả giao cho cảnh sát, vậy chúng ta nhà công việc người nào làm đâu? Cái này hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng, kiếm hàng, quét dọn vệ sinh sống. Ta cái này tay chân lẩm cẩm lại không làm được, chẳng lẽ ngươi tới làm gì? Dương Chân Anh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, còn Chí Hạo sắc mặt như cùng táo bón. A Di, ta. Tốt, nhà các ngươi sinh ý cũng rất bận, mau về nhà cho ngươi trà hỗ trợ đi. Ngươi cũng không phải nhà chúng ta Ân Hi, là bậc sản đại học cao tài sinh, tương lai có thể đi vào công ty lớn, tìm kẻ có tiền đương lão công, vượt qua nhà giàu phu nhân thời gian. Ngươi còn phải giúp đỡ cha ngươi, cho ngươi tích lũy lao bà bản đầu. Còn Chí Hạo còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Dương Chân Anh phiền chán biểu lộ, ngượng ngùng đi. Trước khi đi, hắn còn tiến đến Lâm Huyền trước mặt, nhỏ giọng uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, Ân Hi tương lai là lao bà của ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi động cái gì lệch ra đầu góc, hoặc là làm chuyện gì, cẩn thận ta đem ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn. Mặt khác, thức thời một chút mau từ Ân Hi trong nhà lăn ra ngoài, nếu không, hắc hắc. Hắn thân cao chừng 1m8, thể trạng cũng phi thường cường tráng, như là một con trâu độc, đứng ở Lâm Huyền trước mặt, rất có cảm giác các bách. Uy hiếp Lâm Huyền thời điểm, ngực của hắn cơ còn cố ý run lên. Đại Hải ca, Chí Hạo ca hắn. Kim Ân Hi muốn giải thích cái gì, Lâm Huyền cười lắc đầu. Dương Chân Anh đi xuống, lạnh lùng nói, Ân Hi, ngươi về sau ít cùng còn Chí Hạo loại người này liên hệ, thân phận của ngươi bây giờ cùng hắn so sánh, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, sẽ không có gặp nhau. Tiểu tử này chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lại dám đánh nữ nhi của ta chủ ý, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt khinh bỉ kia còn cố ý quét Lâm Huyền một chút, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền cũng là một con cóc. Bận rộn một ngày, chờ đến tối thời điểm, đem trong tiệm đồ vật sau khi thu thập xong, Lâm Huyền liền tiến vào lầu 3 tiểu cách gian. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm, phát hiện bên trong cửa sổ sớm đã đóng chặt, xem ra các nàng vẫn là để phòng mình đâu. Tiến đến gian phòng, Lâm Huyền đột nhiên sắc mặt bắt đầu biến đổi. Lúc trắng lúc xanh, trán nổi gân xanh lên, hai đầu lông mày có một tia thống khổ. Một đại đoàn máu đen, từ trong miệng hắn phun ra. Chương 446, trên bờ cắt cao thủ. Nôn ra cái này miệng máu đen về sau, Lâm Huyền lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, như là ho lao bệnh nhân đem nhiều năm tích đàm cho phun ra đồng dạng. Hắn cười khổ một tiếng, nói, lần này xem như lật thuyền trong mương, bồi lớn. Lúc ấy mặc dù hắn toàn lực tiến hành phong ngự, nhưng vẫn là bị kia bốn cái đối không không đạn đạo còn có máy bay bạo tạc sinh ra kịch liệt năng lượng làm cho bị thương, tổn thương còn không nhẹ. Lúc ấy đoán chừng hắn đã bị tạc không có hình người, toàn thân đều như là than cốc, cũng may vạn cổ bất diệt thể phi thường cường hãn, tự hành vận chuyển chữa trị thân thể của hắn. Mặc dù bề ngoài đã chữa trị tốt, nhưng là thể nội vẫn có một ít tổn thương, trải qua mấy ngày nay chữa trị, trong cơ thể hắn chỉ còn lại mấy đầu kinh mạch bị tổn thương. Mà vừa rồi hắn phun ra một ngụm máu đen, chính là một chỗ tắc nghẽn kinh mạch thứ máu, phun ra, liền đại biểu kia một chỗ kinh mạch đã chữa trị tốt. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn còn có bốn cái kinh mạch tắc nghẽn. Cái này dẫn đến hắn hiện tại cơ hồ không cách nào vận dụng trong cơ thể mình linh lực, nếu không, sẽ tăng thêm thương thế. Đây cũng là hắn tuyển khắp nơi bật sản ẩn nút nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, còn có lực lượng thần thức, miễn cưỡng chỉ có hóa kình tông sư thực lực, thậm chí ngay cả một chút lợi hại tông sư khả năng đều đánh không lại, thực lực giảm lớn. Mà vừa vặn bật sản địa khu linh khí tản mát mật độ vượt xa địa phương khác, vừa vặn có thể ra tốc khôi phục chữa thương. Nhật Quốc. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, đồng nhiên một trưởng vô đến bàn gỗ nhỏ bên trên, đem gỗ thật làm cái bàn vô ra một vết nứt, còn ấn xuống một cái mấy ly sâu một cái thủ ấn. Thần trí của hắn từ mi tâm thức hải ra tuôn ra, như thủy triều gợn sóng bao trùm ở cả tòa hải sản cửa hàng 3 tầng lầu phòng, phát hiện Kim Chính Dân hai vợ chồng đã ngủ say, mà Kim Ân Hy ngay tại phòng ngủ mình trước bàn máy vi tính gõ lấy bàn phím, xem ra giống như là tại viết luận văn, đoán chừng muốn viết đến rất muộn. Hắn giữ cửa từ bên trong khóa kỹ, mở ra lầu các cửa sổ nhỏ, đột nhiên nhảy xuống, dung nhập mênh mông trong bóng đêm. Hắn như là một đầu màu đen báo săn, đang thắt dắt trong chợ đường đi lặng yên không tiếng động xuyên thẳng qua. Đâm rát thị trường là bất sản thị cũng là Hàn Quốc lớn nhất hải sản thị trường, đã có công ty lớn mở chuyên nghiệp bán trận, cũng có giống như Kim Ân Hy một nhà trước cửa hàng sau nhà hình thức, còn có các loại ven đường quán nhỏ phiến. Đêm đã khuya, toàn bộ thị trường đã trống không, lênh lênh thanh thanh, cùng ban ngày khí thế ngất trời tràng diện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Duy nhất khả năng không đổi, chính là trong chợ tràn ngập mùi cá tanh. Nơi này sở dĩ có thể trở thành Hàn Quốc lớn nhất hải sản thủy sản thị trường, cũng là bởi vì bật sản là Hàn Quốc lớn nhất bến cảng thành thị, mà đâm rát thị trường khoảng cách bến cảng gần vô cùng. Một phút sau, Lâm Huyền xuất hiện ở bờ biển. Từ khi hắn chú ý tới bật sản thị dị thường thiên địa linh khí biến hóa sau khi, hắn cái này mấy đêm rồi đem chung quanh địa phương thăm dò mấy lần, cuối cùng phát hiện linh khí căn nguyên tựa hồ là đang trên biển. Lấy hắn tình huống hiện tại, đã không có cách nào tìm kiếm mấy chục cây số hải vực, chỉ có thể hướng tìm tới phụ cận linh khí mật độ lớn nhất địa phương, chăm chỉ tu luyện khôi phục. Nông đậm dưới ánh trăng, thỏ ngọc treo cao, sóng biển lăn lộn, phát ra soạt thanh âm, mang theo vị mặn gió biển thổi rất gấp. Lâm Huyền tìm một khối bên bờ đá ngầm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển vạn tượng quyết, phương viên 10 dặm linh khí lập tức bị dẫn dắt tới, điên cuồng hướng Lâm Huyền vọt tới. Linh khí là một loại không màu năng lượng, nhục nhãn phàm thai căn bản không nhìn thấy, nếu có luyện khí sĩ ở đây, liền có thể cảm giác được phương viên 10 dặm linh khí biến thành một cái cự đại cái phế, nằm ngang ở bến cảng phụ cận trên không. Mà cái phêu hạch tâm chính là Lâm Huyền vị trí. Linh khí tiến vào Lâm Huyền thể nội về sau, ấn nói hẳn là thông qua kinh mạch, cuối cùng tụ tập đến đan điền, nhưng là hiện tại Lâm Huyền thể nội có bốn phía lớn kinh mạch đã ngăn chặn hư hại, linh khí chỉ có thể đường vòng từ một bên kinh mạch thật nhỏ sơ trải qua, cuối cùng tụ tập đến đan điền. Liên giống với cao tốc cây số chặn lại, từ một bên đường hẹp quanh co đường vòng đi. Dạng này, linh khí thu nạp tốc độ liền chậm hơn rất nhiều. Đồng dạng, linh lực từ đan điền tuôn ra thời điểm cũng sẽ gặp được cái này bốn đầu tắc tổn hại kinh mạch, đến tha đường đi. Lần này, vận dụng linh lực, thi triển pháp thuật thần thông cũng sẽ gặp được trở ngại, nghiêm trọng tình huống, thậm chí khả năng đem cái này bốn đường kinh mạch tất cả đều cho bể bụng. Cho nên, vì mau chóng khôi phục, Lâm Huyền chỉ có thể không sử dụng linh lực trong cơ thể, cũng không thể thi triển pháp thuật. Hắn hiện tại ngay tại chữa trị là cánh tay phải bên trên một cây kinh mạch, ngoại giới vọt tới linh khí, cùng thể nội đan điền linh lực, từ hai đầu bắt đầu từng chút chữa trị, như là nạo vét trầm tích đường sông. Nếu như cánh tay phải đầu này kinh mạch khơi thông sửa lại thành công, như vậy hắn liền có thể vận dụng một chút pháp thuật cùng thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời khay ngọc cũng chậm chậm đông rời. Một cỗ màu đen lao vụt S600 chậm rãi ngừng đến bến cảng bên cạnh trên đường cái, hai cái thanh niên mặc áo đen từ phía trước xuống tới, đánh trước đo hạ bốn phía, sau đó tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa xe. Một cái tuổi trẻ nữ tử từ trên xe đi xuống, nàng người mặc màu trắng nữ sĩ tu thân tiểu tây giả, khi xương tái tuyết trên cổ tay mang theo một khối khảm kim cương nữ sĩ đồng hồ, một đầu ngang, cổ tóc ngắn màu nâu, mặt trái xoan, ánh mắt lạnh như băng, giống như là đô thị chức nghiệp nữ tính. Một cái lão giả từ một bên khác xuống xe, lão giả nhìn 60 tuổi khoảng chừng, tóc ngắn, mặt chữ quốc, sắc mặt hồng nhuận, mắt lộ ra tinh quang, nhìn có chút phúc hậu, mặc vào một kiện thuần cô tông màu trắng cân và áo ngắn, dưới chân đạp một đôi màu đen dày vải. Hai cái thanh niên đứng tại mẹ xe đét một bên, cẩn thận đánh giá bốn phía. Nữ tử áo trắng cùng lão giả thì cùng một chỗ hướng trên bờ biển đi đến. Lão giả lạc hậu nữ tử nửa cái thân vị, thái độ cũng phi thường cung kính, nhìn hai người này hẳn là lấy nữ tử làm chủ. Sóng biển lăn lộn, gió biển chậm chậm, hai người hướng phía mặt biển đi đến, cuối cùng tại trên bờ cắt đứng vững. Lão giả chỉ vào nơi xa trên mặt biển một cái loáng thoáng hình dáng, nói: "Tiểu thư, chúng ta người chính là tại tòa kia đối mã đảo phát hiện thượng cổ di tích, căn cứ chúng ta đánh giá, tòa này di tích bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, bên trong để lại đồ vật chỉ sợ không ít. Bất quá Cửu Châu đảo đạo nhân sẽ cũng phát hiện chỗ kia di tích, hiện tại chúng ta người ngay tại đối mã ở trên đảo cùng bọn hắn giằng co, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia." Nữ tử áo trắng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn qua đối mã đảo hình dáng, nói: "Xạ cải Mỹ đại bị ba giếng gia tộc bắt đi về sau, xạ cải gia tộc tan đàn xẻ nghẽ, không nghĩ tới nguyên bản có quắp tại gấu bản huyện đạo nhân sẽ vậy mà có thể nuốt vào toàn bộ Cửu Châu đảo thế lực ngầm, lòng đôi nghĩa lâu không hổ là có thể ngồi vào sơn khẩu tổ chấp hành bộ phó bộ trưởng người." Lao giả nói, lòng đôi nghĩa lâu ngược lại cũng dễ nói, đáng sợ nhất là kẻ đạ rồng trị, lao gia hỏa này cũng không biết lúc nào đột phá đến hóa kình tông sư cảnh giới, đạo nhân sẽ sở dĩ có thể độc chiếm Cửu Châu đảo, hắn mới là mấu chốt nhất nhân vật. "A, hóa kình tông sư cứ như vậy lợi hại?" Nữ tử áo trắng không hiểu hỏi. "Há lại chỉ có từng đó là lợi hại, tông sư là thần long nhân vật, có thể một người độc mặt một cái sắp xếp quân đội tồn tại, nếu như kẻ đạ rồng trị chuẩn bị xuống tay với chúng ta, trong vòng một đêm liền có thể diệt đi chúng ta. Cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn cùng đạo nhân sẽ tranh cái gì tích kia, hoặc là chúng ta khả năng cùng bọn hắn hợp tác, nếu là ép đạo nhân sẽ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ." Nữ tử áo trắng cau mày, trầm ngâm một lát, nói: "Đối mã trên đảo di tích chúng ta nhất định phải tranh, không thể thả tay, nó hiện tại là chúng ta hy vọng duy nhất, chỉ cần Huyền Thúc Thúc có thể đột phá đến hóa kình, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng." Lão giả thở dài nói: "Muốn đột phá hóa kình khó a, bản thân tu tới ám kình đỉnh phong, đến nay đã 20 năm, vậy mà nửa bước chưa tiến. Trên thế giới này không phải ai đều là Hoa Hạ Lâm lão quái, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ một cái không có tiếng tăm gì người bình thường, tu thành danh chấn thiên hạ thần cảnh cường giả. Chỉ là đáng tiếc, thiên hạ này cuối cùng không phải võ giả thiên hạ, ngay cả Lâm lão quái đều chết tại Nhật quốc chiến cơ phía dưới, để cho người ta thổn thức a." Nữ tử cảm tưởng nói cái gì, giống như là phát hiện cái gì, lập tức ngừng lại bước chân, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tại trên bờ cắt một khối trên đá ngầm, một cái 18-19 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng, bộ ngực cao cao nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống, giống như là máy quạt gió. Cùng lúc đó, thiếu niên trong hơi thở lại có hai đạo sương mù màu trắng không ngừng phụt ra hút vào, như là hai đầu bướng bình tiểu xà. Ánh trăng trong sáng ném đến trên người thiếu niên, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy, hắn tựa như là cái lô đen, thôn phệ lấy hết thảy. Lão giả lập tức sắc mặt đại biến, áo bào phồng lên, như là tấn mảnh báo săn, trong nháy mắt ngăn tại nữ tử áo trắng trước người, như Lâm Đại Địch nói. Cao thủ. Chương 447, giá trị 20 ước ngọc thạch tay xuyên. Lão giả như Lâm Đại Địch, cẩn thận nhìn chằm chằm trên đá ngầm ngồi xếp bằng Lâm Huyền, trong lòng sợ không thôi, thời gian dài như vậy, mình vậy mà không có phát hiện trên bờ cắt còn có người khác. Nếu như người này nếu là đối tiểu thư bất lợi, mình chỉ có lấy cái chết tạ môn chủ. Trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, hắn lại đối trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên khiếp sợ không thôi, mình thế nhưng là ám kình đỉnh phong võ giả, có thể vô thanh vô tức không bị mình phát hiện, cảnh giới của thiếu niên này nên khủng bố đến mức nào, nửa bước tông sư, hóa kình tông sư, hoặc là thất sát trong môn kim bài sát thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên đá ngầm thiếu niên không nhúc nhích tí nào, giống như là cái gì cũng không có phát hiện, vẫn như cũ đắm chìm trong mình tu hành bên trong. Lão giả cũng không dám buông lỏng, vẫn như cũ duy trì cẩn thận cùng canh gác trạng thái, toàn thân cơ bắp căng cứng, làm ra một cái phòng ngự tư thế, sợ thiếu niên đột nhiên bạo khởi, cho hắn tới một cái lôi đỉnh một kích. Trốn ở sau lưng lão giả nữ tử áo trắng, kinh ngạc đánh giá thiếu niên kia. Bởi vì không ai so với nàng biết lão giả đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thiếu niên này lại đem lão giả dọa thành bộ dáng này, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ hắn là tới đối phó chính mình sao? Mặc dù tại Huyền Thúc Thúc duy trì dưới, mình thuận lợi tiếp thu phụ thân lưu lại thế lực, nhưng là khó tránh khỏi có ít người lòng mang bất mãn, sẽ bi quá hóa liều, mướn người đến ám sát chính mình. Không biết nhiều bao lâu, thỏ ngọc lặn về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, mặt trời đột nhiên nhảy ra mặt biển, kim hoàng sắc ánh nắng đâm rách hắc ám, vẩy xuống dưới. Trong chớp mắt này, ước vạn sợi ánh nắng bên trong ẩn chứa một vòng tử sắc. Thiếu niên bỗng nhiên hé miệng, một vòng tử sắc ánh nắng xuất vào trong miệng của hắn, ngậm miệng lại, tiết hầu nhấp nô, tựa hồ là đem vừa rồi ánh nắng nuốt xuống đồng dạng. Lão giả sớm đã thấy choáng mắt, trong mắt đều nhanh trừng ra, hoảng sợ nói, tiên thiên tử khí. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, trải qua một đêm tu luyện, trên cánh tay chỗ này kinh mạch đã chữa trị hơn phân nửa, chỉ cần 2-3 ngày thời gian, liền có thể triệt để chữa trị, đến lúc đó thực lực của hắn liền có thể khôi phục không ít. Chậm rãi đứng dậy, hắn lạnh lùng quét trên bờ cắt lão giả cùng nữ tử áo trắng một chút, phát hiện lão giả chỉ là một cái ám kình đỉnh phong võ giả, đối với mình không có uy hiếp chút nào, nữ tử chỉ là một người bình thường, cũng liền thu hồi trong lòng cảnh giác, trực tiếp phủi mông một cái đi. Bị Lâm Huyền băng lãnh thấu xương ánh mắt quét đến thời điểm, vô luận là lão giả vẫn là nữ tử, tất cả đều tê cả da đầu, theo bản năng run rẩy một chút, trong lòng run lên, như là động vật ăn cỏ nhìn thấy ăn thịt động vật đồng dạng. Chờ Lâm Huyền đi xa, trong lòng bọn họ còn sợ không thôi. Nữ tử áo trắng nhìn qua Lâm Huyền đi xa bóng lưng, trên mặt thần sắc rất là phức tạp, chấn kinh, kinh ngạc, nghĩ mà sợ, không hiểu, nghi hoặc các loại biểu lộ tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lấp lóe không yên. Huyền thúc thúc, người này. Lão giả trên mặt kinh nghi bất định, trầm giọng nói, người này không đơn giản. Theo ta quan sát, người này tu vi thậm chí càng tại trên ta. Lạnh như băng nữ tử áo trắng rốt cục vì đó động dung, khó có thể tin nói, hắn chẳng lẽ là hóa kình tông sư? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Lão giả nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói, có lẽ là nửa bước hóa kình cảnh giới, bất quá đây cũng quá đáng sợ, hắn nhìn mới 18-19 tuổi dáng vẻ, liền đã đạt tới như thế cảnh giới, đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Hắn đột nhiên để cho ta nhớ tới một người đến, người kia thiên phú càng thêm tuyệt luân, chỉ là đáng tiếc đã chết. Nữ tử trắng non gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ nói, thiên địa muốn đại biến, chính vào chúng ta cùng đạo nhân sẽ tranh đoạt di tích thời điểm. Bất sán lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cường giả, cũng không biết là phúc hay là họa. Lâm Huyền trở lại chắt dắt thủy sản thị trường hải sản trong tiệm, giả bộ như không việc từ trong lầu cắt ra, sau đó xuống dưới lầu 1, thu dọn đồ đạc chuẩn bị mở tiệm. Trong tiệm hải sản, có bộ phận là chính kim chính dân ra hải bộ vớt lên, bất quá đại bộ phận vẫn là từ chuyên nghiệp cỡ lớn đánh bắt trong công ty mua về. Sau đó ban ngày sẽ có chút tán khách tới mua. Chủ yếu đường dây tiêu thụ vẫn là cùng kim chính dân hợp tác mấy nhà cỡ lớn hải sản quán rượu, sau đó hắn sẽ đi bến tàu nhập hàng, sau đó lại đem hải sản đưa đến những cái kia lâu dài hợp tác khách sạn, trong nhà ăn. Dương Chân Anh chỉ phụ trách tại trong tiệm bán một chút tán hàng, mà bây giờ những nhiệm vụ này đều giao cho Lâm Huyền. Lâm Huyền tại lầu một quét dọn vệ sinh, chỉnh lý ao nước dương thời điểm, Kim Ân Hy mặc màu hồng gấu nhỏ áo ngủ, dẫm lên dép lê, trắng non tay nhỏ vớt mắt, từ trên lầu đi xuống, ngáp một cái nói: Đại Hải ca. Lâm Huyền mỉm cười. Dương Chân Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng Kim Ân Hy, một thanh nàng cho túm tới, khiển trách, ngươi nhìn ngươi bây giờ giống tiểu gì? Nhớ kỹ ta dạy thế nào ngươi sao, muốn làm một cái tinh xảo nữ nhân, nhanh đi về đánh răng rửa mặt đi. Nha. Chờ Kim Ân Hy xoay người lại lầu 2 về sau, Dương Chân Anh đứng tại trên bậc thang, đầu tiên là thở dài, sau đó lạnh lùng quét ngay tại lầu 1 quét dọn vệ sinh Lâm Huyền một chút, giống như là đang nhìn tặc đồng dạng. Gặp Lâm Huyền một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nàng hư lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi lên lầu. Buổi sáng thời điểm, chính là chắt rát thị trường lửa nóng nhất thời điểm, hải sản cửa tiệm trên đường phố người người nhôn nháo, phần lớn là một ít gia đình phụ nữ cùng người già, bốn phía chọn mua lấy tươi mới hải sản. Mặc dù quét dọn vệ sinh, vận chuyển hàng hóa những này công việc, Dương Chân Anh giao cho Lâm Huyền, nhưng là lấy tiền loại này chuyện trọng yếu, nàng cũng không yên tâm giao cho ngoại nhân. Mà lại, ở trong mắt nàng, Lâm Huyền chỉ sợ căn bản cũng không xem như một cái hoàn chỉnh người, đầu óc có vấn đề. Trong tiệm sinh ý khí thế ngất trời, Dương Chân Anh bận bịu quên cả trời đất, cùng khách hàng có kẻ mặc cả, về sau nàng không biết là làm phòng chuẩn bị Lâm Huyền, vẫn là ngại Lâm Huyền động tác chậm, trực tiếp đem Lâm Huyền đuổi ra ngoài đánh xì dầu đi. Tại Lâm Huyền sau khi đi không bao lâu, đột nhiên cửa tiệm truyền đến rối loạn tương bừng. Chỉ gặp cửa tiệm đột nhiên xuất hiện 10 cái người mặc câu phục màu đen trắng hán, mắt lộ ra hung quang, trên cánh tay còn điêu rồng hoa hổ. Xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện. Cầm đầu là một cá thể thái hơi mập đeo kính đen nam tử trung niên, nhìn khí thế rất đủ, rất giống Hàn Quốc minh tinh chim thúc. Tại đoàn người này xuất hiện thời điểm, người chung quanh tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó như tị xà hạt tranh thủ thời gian rời xa nơi này, trong nháy mắt, hải sản trong tiệm liền trống rỗng, ngay cả cửa tiệm phụ cận chừng 100 mét địa phương, người cũng đều biến mất sạch sẽ, thậm chí không ít phụ cận cửa hàng tranh thủ thời gian chuẩn bị đóng cửa. Dương Chân Anh sắc mặt đại biến, bá một chút liền trợn nhìn, trên trán gân xanh nhảy lên, nhìn vô cùng gấp gáp, giống như là gặp được cái gì kẻ đáng sợ đồng dạng. Nàng có chút chân tay luống cuống, miễn cưỡng gạt ra vẻ lịnh hót tiếu dung, nói, Chí Hoán ca, sao ngươi lại tới đây? Cầm đầu trung niên kính dâm nam tử không có trả lời, mà là mang người long hành hổ bộ đi tới hải sản cửa hàng, sau đó đại mã kim đao ngồi ở trong tiệm chính giữa trên ghế. Mặt khác hơn 10 cái nam tử áo đen tất cả đều sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bất thiện, hai tay chắp sau lưng, đứng ở kính dâm nam sau lưng. Dương Chân Anh sắc mặt trắng bệnh, giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Chí Hoán ca, tháng này tiền chúng ta đang chuẩn bị đưa qua cho ngươi đâu, làm sao còn để ngươi tự mình đi một chuyến đâu, ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi. Nói, nàng mau từ bể nước phía dưới trong ngăn kéo, lấy ra 5 vạn hàn nguyên, nhân dân tệ 3.000 khối, nghĩ, cắn răng, lại tăng thêm 1 vạn hàn nguyên. Thủy sản thị trường loại này hỗn loạn địa phương chính là bang phái, du côn, tiểu lưu manh hoành hành địa phương, mà Dương Chân Anh trong miệng Chí Hoán ca, tên đầy đủ Xương Chí Hoán, là chắt rát thị trường bang phái đại lão. Mỗi cửa tiệm mỗi cái quầy hàng mỗi tháng đều muốn cho hắn giao tiền. Dương Chân Anh hai tay phát run, đem tiền đưa tới, ai ngờ Xương Chí Hoán căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, ngược lại là một thanh niên khinh thường một thanh đánh dụng tiền trong tay của nàng, hung thần ác sát nói, chút tiền ấy đuổi ăn mày sao. Dương Chân Anh đều nhanh sợ quá khóc. Những người này không dễ chọc à, nhất là Chí Hoán ca, là bậc sản thị lớn nhất bang phái thất tinh phái người, toàn bộ chắt rát thị trường đều là địa bàn của hắn, dưới tay có trên 100 cái huynh đệ. Còn mở sòng bạc đặt vào vay nặng lãi, dưới tay nhân mạng cũng không biết có bao nhiêu đầu. Các nàng loại này tầng dưới chốt tiểu dân, chỗ nào chọc nổi loại bang phái này đại ca. Xương Chí Hoán đeo kính đen, đại mã kim đao ngồi tại hải sản trong tiệm, ánh mắt tại trong tiệm bốn phía chậm rãi liếc nhìn, giống như là đang quan sát cái gì đồng dạng. Cuối cùng, ánh mắt thu hồi, hắn ngoạn vị nhìn chằm chằm sợ mất mật Dương Chân Anh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Chân Anh à, nghe nói nhà các ngươi phát đại tài, tốt như vậy tin tức, ngươi sao có thể giấu giếm ta đây? Phát tài? Ta có thể phát cái gì tài a? Nhà chúng ta tình huống như thế nào Chí Hoán ca cũng không phải không biết. Kim Chính Dân một nhà mặc dù mở một nhà hải sản cửa hàng, nhưng là bởi vì mặt tiền cửa hàng là mướn, kia một chiếc cỡ nhỏ đánh bắt thuyền cũng là cho vay mua, lại thêm Kim Ân Hy đi học càng là một bút không ít tiêu xài, nhà bọn hắn qua cũng là chăm chú ba ba, có thể nói là Hàn Quốc tầng dưới chốt nhất tiểu dân. Bằng không Dương Chân Anh cũng không hội phí kình tâm cơ muốn nữ nhi của mình hơn người thượng nhân sinh hoạt. Xương Chí Hoán cười lạnh nói, ồ, thật sao? Vậy ngươi trên tay mang đồ vật là cái gì a? Dương Chân Anh sững sờ, phát hiện Xương Chí Hoán chính tham lam nhìn mình chằm chằm trên cổ tay hoánh nhuận ngọc thạch tay xuyên, nàng ánh mắt lấp lóe, tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là ta từ trên đường nhặt, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ha ha, thật sao? Giá trị 2 tỷ hàn nguyên tay xuyên, ngươi ngày nào tại trên đường cái cũng cho ta nhặt một đầu a? Xương Chí Hoán ngoạn vị nói, cái gì? 2 tỷ, 3. Dương Chân Anh như là ngũ lôi hoanh đỉnh, ngây người trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Đầu này từ câm điếc trong tay lấy được ngọc thạch tay xuyên, vậy mà giá trị 20 ức. Cái này sao có thể? Chân Anh muội tử, có tiền mọi người cùng nhau kiếm nha, làm gì che giấu đâu, người tay này xuyên đến tuột cùng là từ chỗ nào đạt được. Dương Chân Anh ánh mắt lấp lóe, không biết có ý đồ gì, gượng cười nói, Chí Hoán ca. Nói đùa cái gì, cái đồ chơi này làm sao có thể giá trị 20 ức đâu. Nhất định là ngươi sai lầm. Vậy thì tốt, đã dạng này, vậy ngươi đem cái này không đáng giá bao nhiêu tiền tay xuyên đưa cho ta đi. Dương Chân Anh đương nhiên sẽ không cho hắn, khi biết sâu này từ câm điếc trên thân mỏ xuống tới ngọc thạch tay xuyên giá trị 20 ức hàn nguyên thời điểm, nàng một trái tim kém chút nhảy ra, đây chính là 20 ức à. Đúng lúc này, trên lầu Kim Ân Hy nghe được động tĩnh, bạch bạch bạch, chạy xuống tới. Mẹ! Chuyện gì xảy ra? Ngươi tới đây làm gì? Nhanh lên đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Dương Chân Anh điên cuồng cho mình nữ nhi nháy mắt. Xương Chí Hoán nhìn thấy Kim Ân Hy, hai mắt tỏa sáng, sắc mị mị nói, đây là con gái của ngươi đi, dài thật là xinh đẹp, đến để thúc thúc xem thật kỹ một chút ngươi. Không, Chí Hoán ca, nàng vẫn còn con nít, ngươi thả qua nàng đi. Xương Chí Hoán sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, nói, để cho ta buông tha nàng không phải là không thể được. Ngươi đến nói cho ta ngọc thạch này tay xuyên là từ đâu có được. Cái này, đây thật là ta nhặt. Tốt, xem ra hôm nay ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, đã dạng này, ta liền hảo hảo cùng Ân Hy chất nữ nói chuyện tâm tình. Mấy cái người áo đen lập tức tiến lên, bắt lấy Kim Vân Hy, đồng thời mấy cái khác thanh niên cũng ngăn cản phản kháng Dương Chân Anh. Các ngươi chơi cái gì, tranh thủ thời gian buông ra Ân Hy. Nhận được tin tức còn Chí Hạo đột nhiên từ bên ngoài xông vào, trong tay còn cầm một thanh dao phay, khí thế rất đủ. Bất quá hắn nhìn thấy Xương Chí Hoán về sau, lập tức sắc mặt đại biến, có một tiếng, trong tay dao phay rơi trên mặt đất, cả lăm mà nói. Chí Hoán ca, tại sao là ngươi? Làm sao? Tiểu tử ngươi nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Chí Hạo bị hù một cái giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, không ai so với hắn cùng rõ ràng Xương Chí Hoán thủ đoạn, hắn bất quá là một cái tiểu lưu manh, sao có thể chọc nổi Xương Chí Hoán loại bang phái này đại ca đâu. Xương Chí Hoán hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hung hăng rút hắn một bạt tai, còn Chí Hạo bụ mặt cái giấm đều không có thả một câu. Dương Chân Anh một trái tim triệt để chìm vào đáy biển, vội vàng nói, ta nói, ngọc thạch này tay xuyên là ta từ nhà ta làm giúp trên thân lấy ra. Xem ra ngươi còn không chịu nói thật à, một cái làm giúp làm sao có thể có giá trị 20 ước hàn nguyên tay xuyên, nếu là hắn có, hắn trả lại cho ngươi làm giúp sao? Nói, Xương Chí Hoán sắc mị mị hướng Kim Ân Hy đi đến, khỏe miệng thoáng ánh lên dầm, đãng tiểu dung. Dương Chân Anh giống như điên cuồng giãy giụa, la to, nhưng là vô sự vô bổ, bị hai cái thanh niên mặc áo đen một mực khống chế. Mà còn Chí thở dài thở ra một hơi, không đành lòng túi đầu, một câu cũng không nói. Kim Ân Hy nhìn thấy còn Chí Hạo dáng vẻ, ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc, Ân Hy chất nữ, muốn trách thì trách mẹ ngươi đi, nếu như nàng muốn nói ra thứ này là từ đâu tới, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là mẹ ngươi xem ra càng yêu tiền a. Không không không, thả ta ra nữ nhi, thứ này thật sự là nhà ta làm giúp trên người, ta không có nói láo, cái này ngọc thạch tay xuyên là ta từ câm điếc trên thân sờ tới. Ngươi nhìn, nàng bây giờ còn đang nói dối. Xương Chí Hoán cười hắc hắc, tiếp tục hướng Kim Ân Hy tới gần. Dương Chân Anh trực tiếp tuyệt vọng, mặt xám như tro, giống như điên dại, lại vô sự vô bổ. Nàng hiện tại hận chết mình thích chiếm món lời nhỏ ma bệnh, nếu như không phải mình từ trên thân Lâm Huyền lấy đi ngọc thạch này tay xuyên, cũng sẽ không có cái này việc sự tình. Ngươi đi ra. Ngươi đừng tới đây. Kim Ân Hy bị hù run lẩy bẩy. Nghe được nữ nhi thanh âm tuyệt vọng, nàng tê tâm liệt phế, cuống họng đều khàn giọng. Chẳng lẽ hôm nay nữ nhi của mình thật phải bị người khác khuất nhục sao? Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ta biết tay này xuyên là nơi nào tới. Chương 448, lợi hại, ta đại hải ca. Thanh âm đột ngột truyền đến, cả gian hải sản cửa hàng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu đi, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp tại cửa tiệm đứng đấy một cái dung mạo thanh tú thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, bộ dáng thanh tú. Bên ngoài che lên một kiện màu vàng ngang gối tạp dề bên trên còn dính đầy khó mà rửa sạch vết bẩn, là hải sản huyết dịch nội tạng những vật này lưu lại, ở giữa nhất vị trí in chính dân hải sản bốn cái hàn văn tự. Thiếu niên sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện thiếu niên ánh mắt phía dưới ẩn tàng nồng đậm sắc cơ, lạnh lẽo thấu xương. Kim Ân Hy núp ở góc tường, run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói, đại hải ca. Dương Chân Anh trong lòng đầu tiên là vui mừng. Bất quá khi thấy là Lâm Huyền về sau, một trái tim lập tức vừa chìm vào đến đáy biển, ánh mắt thảm đạm, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hiện tại nàng đã không để ý tới nghĩ Lâm Huyền tại sao lại có giá trị 20 ước hàn nguyên ngọc thạch tay xuyên, cũng không đoái hoài tới muốn vì gì vốn là câm điếc Lâm Huyền, vậy mà đột nhiên biết nói chuyện. Nàng hiện tại chỉ biết là, để Xương Chí Hoán cho ghi nhớ, nhà bọn hắn muốn triệt để xong. Lâm Huyền bất quá là một người, hơn nữa còn là một cái đầu góc không dùng được người. Làm sao có thể từ Xương Chí Hoán trong tay cứu mẹ con các nàng hai người. Ở một bên túi đầu trầm mặc không nói còn Chí Hạo cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Huyền về sau, sắc mặt âm tình bất định, đủ loại cảm xúc từng cái ở trên mặt hiện lên, chờ mong, nghi hoặc, không hiểu, xấu hổ, oán hận, nghĩa mai các loại, rất là phức tạp. Hắn hiện tại trực giác trên mặt mình đau rát, xấu hổ vô cùng, ngay cả cái này nhặt về câm điếc cũng dám đứng ra, mà mình vừa rồi vậy mà bị hù một câu cũng không dám nói. Trơ mắt nhìn Xương Chí Hoán chuẩn bị xâm phạm Kim Ân Hy. Thoáng qua ở giữa, các loại suy nghĩ lướt qua trong tim, cuối cùng hắn tràn ngập ánh mắt toán độc, như lao hung hăng nhìn chằm chằm cửa tiệm Lâm Huyền. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, tiểu tử, liền ngươi cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, tưởng rằng đập phim hàn sao. Cho là ngươi là đều mẫn tuấn sao. Lần này nhìn ngươi là thế nào muốn chết. Hai cái hung hãn thanh niên tiến lên, chuẩn bị khống chế lại Lâm Huyền, lại bị Xương Chí Hoán cho khoát tay áo, cho ngăn lại. Xương Chí Hoán cái đầu không cao, cũng liền một M67 dáng vẻ, thân thể có chút mập ra, mặc một thân chế tác khảo cứu màu xám âu phục, trên cổ tay mang theo một con mấy trăm vạn đồng hồ, trên mặt trống một bộ màu đen kính râm, tóc chuyên môn làm tạo hình, đánh sáp. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt trên người Lâm Huyền liếc nhìn, lông mày nhíu lại, nói, à, ngươi biết ngọc thạch này tay xuyên là từ đâu tới. Hôm qua, dưới tay hắn người chạy tới nói cho hắn biết, nói trong chợ Dương Chân Anh mang theo một chuỗi 20 ước hàn nguyên ngọc thạch tay xuyên, trong lòng của hắn lập tức liền ghi nhớ. Cái kia thủ hạ là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, thứ gì giá trị bao nhiêu tiền, hắn một chút liền có thể nói 8-9 phần 10. Xương Chí Hoán lập tức liền nóng mắt không được, Dương Chân Anh một nhà tình huống như thế nào, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là ngẫm lại liền biết, đem các nàng nhà bán đi, cũng góp không dậy nổi 20 ước hàn nguyên một cái số lẻ. Có thể đem 20 ước hàn nguyên tay xuyên mang trên tay, cái này Dương Chân Anh một nhà là phát tài, mà lại khẳng định là một phen phát tài. Nóng mắt hắn lập tức liền dẫn người tới, chuẩn bị hung hăng gõ lên Dương Chân Anh một bút, nhưng là không nghĩ tới Dương Chân Anh lại muốn tiền không muốn sống, thậm chí ngay cả mình nữ nhi cũng không để ý. Hắn không nghĩ tới tranh chua Dương Chân Anh vậy mà sinh như thế một cái xinh đẹp nữ nhi, kia thanh tú động lòng người bộ dáng, để trong lòng hắn run lên, lập tức lên ý đồ xấu. Lần này, tiền hắn cũng muốn, người cũng muốn. Bất quá so sánh với đến, vẫn là tiền trọng yếu hơn, cho nên tại Lâm Huyền xuất hiện sau khi mở miệng, hắn lập tức để cho thủ hạ Mã Tử dừng động tác lại. Hắn thấy, Lâm Huyền bất quá là một cái bình thường thiếu niên, lại có thể lật lên sóng gió gì. Hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn qua Lâm Huyền, giống như là đói bụng một tuần sói hoang, nước bọt đều nhanh lưu lại. Tại tất cả mọi người đủ loại ánh mắt dưới, Lâm Huyền sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nói, ta chỉ sợ ngươi biết sau mất mạng hoa. Xương Chí Hoán sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, âm trầm đáng sợ. Cái này chắc rát thị trường vẫn chưa có người nào dám dạng này tự nhủ lời nói, tiểu tử này đơn giản chính là đang tìm cái chết. Dám cầm Chí Hoán ca trêu đùa, tiểu tử ngươi là không muốn sống. Trong đám người đi tới một cái nam tử áo đen, dáng người cường tráng, hung thần ác sát, mắt lộ ra hung quang, như là một đầu châu phi châu rừng. Cùng hắn to con dáng người so sánh, Lâm Huyền thật giống như một cái không có phát dục hoàn toàn học sinh tiểu học. Kim Ân Hy sắc mặt đại biến, đột nhiên kích động, hô, đại hải ca, ngươi chạy mau. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi chạy mau à. Dương Chân Anh bỗng nhiên kích động, chỉ vào Lâm Huyền hô, Chí Hoán ca, hắn chính là nhà của ta làm rút, kia ngọc thạch tay xuyên là ta từ trên tay hắn lấy được, ngươi muốn tìm tìm hắn, chuyện này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, không hề có một chút quan hệ à. Ồ, Xương Chí Hoán trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngoạn vị đánh giá Lâm Huyền, phân phó cái kia châu rừng tráng hắn nói, chọn chúng, không nên đem hắn đánh chết, đánh cái gần chết. Được phân phó về sau. Tráng hán trong mắt lóe lên một chút vẻ hưng phấn, còn kèm theo một vòng khát máu, như là dã thú. Xương Chí Hoán thì có chút nhàn nhã lại ngồi xuống, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Quyền chọn chúng là hắn tại phục nghĩa vụ quân sự lúc chiến hưu, về sau tuyển tiến vào bộ đội đặc chủng bên trong, còn đi châu Phi chấp hành qua duy cùng nhiệm vụ, tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên qua, thủ hạ không biết dính máu của bao nhiêu người. Về sau xuất ngũ về sau, hắn liền đem quyền chọn chúng tìm tới, tại hắn chiếm cứ đâm rát thị trường quá trình lập xuống công lao hắn mã. Đã từng một người đơn đấu hơn 30 cái tráng hán, chấn kinh toàn bộ chắt rát thị trường. Hắn thấy, quyền chọn chúng đối phó Lâm Huyền, đó chính là giết gà dùng đao mổ trâu, một bữa ăn sáng. Còn Chí Hạo cũng oán độc nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt chính là tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chọn chúng ca đại danh, toàn bộ chắt rát thị trường ai chưa nghe nói qua, đây chính là một quyền đấm chết trâu tuyệt thế ngon nhân, thậm chí hắn còn một lần lấy quyền chọn chúng làm thần tượng. Tiểu tử, lần này ngươi cần phải thảm rồi. Tên là quyền chọn chúng trắng hán, cơ ngực kém chút đem đổ vét cho căng nước, con mắt hung quang nổ hiện, trưởng thành đùi thô trên cánh tay cơ bắp kéo căng, đống nhiên vung lên đống cắt lớn nằm đấm, mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng Lâm Huyền bụng đánh tới. Một quyền này khoảng chừng hơn 200 kg lực đạo, không nói đánh chết một con trâu, đánh chết một con chó vẫn là có thể. Hán phảng phất đã thấy Lâm Huyền bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi hình tượng, trong mắt hung quang càng hơn. A, không muốn. Kim Ân Hy mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lên tiếng kinh hô, một trái tim sớm đã chìm vào đáy biển. Lâm Huyền lúc này, lại còn đối nàng mỉm cười, để nàng không nên lo lắng. Thấy thế, quyền chọn chúng giận dữ, nắm đấm tốc độ đột nhiên tăng tốc, như là một viên như đạn tháo, xé nát lên trước mắt hết thảy. Đáng chết. Xương Chí Hoán sắc mặt đại biến, hắn giữ lại tiểu tử này còn hữu dụng đâu, tuyệt đối không nên đánh chết ta. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đá ra, thế đại lực trầm, tựa như buôn lôi. Phát sau mà đến trước, đã phải đại hán trên bụng, đem hắn cao lớn hơn 200 cân thân thể đá bay lên, trên không trung lướt ngang vài mét, oanh một tiếng, nện vào mặt tiền cửa hàng bốn phía pha lê bể nước bên trên. Lốp bút, bể nước trực tiếp nát, cái gì nhím biển, cá mực, hải tinh các loại đồ vật ném ra tới. Quyền chọn chúng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm thấy giống như là bị một cỗ cao tốc hành xử ô tô đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí, nhất là bụng dưới như là có một thanh đao tại cắt mình ruột, phù một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia thân hình gầy gò thiếu niên, ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn vậy mà có thể đem một cái hơn 200 cân tráng hán cho một cước đá bay. Xương Chí Hoán sắc mặt biến hóa, gân xanh trên trán nhảy lên, tranh thủ thời gian phất tay phân phó nói, lên cho ta, đánh cho đến chết. Tiếng nói rơi, hơn 10 đại hán nhao nhao muốn Lâm Huyền vào tới, có ít người từ cầm trong tay ra đạn hoàng đao đến, có ít người thì từ trong tiệm mò ra dao phay loại hình vũ khí, không nói hai lời, đổ ập xuống hướng Lâm Huyền chém tới. Còn Chí Hạo bị hù run lẩy bẩy, trắng bệnh cả mặt. Muốn chết. Lâm Huyền hiện tại chính là hóa kình tông sư cũng có thể giết, càng có thể hướng những này tiểu lưu manh đâu. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, thân hình hắn lấp loé không yên, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu đen huyễn ảnh, mà những đại hán kia tất cả đều bay ra ngoài, lốp bốp đập nơi đó đều là. Trong nháy mắt, hơn 10 đại hán tất cả đều nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi, như là nhân gian như địa ngục. Hắn lại, vậy mà thắng. Dương Chân Anh trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Nhà mình nhặt về câm điếc, lại là cao thủ, không chỉ có đem quyền chọn chúng cho đánh ngất xỉu, còn tam quyền lưỡng cước đem hơn 10 đại hán cho đánh thắng. Hàn Quốc cầu huyết phim truyền hình bên trong kịch bản, vậy mà phát sinh sờ sờ ở trước mặt mình. Còn Chí Hạo há to miệng, đều có thể nhét vào hai cái trứng gà, trong mắt đều nhanh trừng ra. Cái này câm điếc vậy mà lợi hại như vậy. Kim Ân Hy linh động mắt to trừng tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh. Đại Hải ca, hán vậy mà lợi hại như vậy. Xương Chí Hoán ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán bốc lên không ngừng, chân đều đang phát run. Tiểu tử này là cái quỷ gì? Làm sao lợi hại như vậy? Lâm Huyền xoay người lại, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta mới vừa nói, chỉ sợ ngươi có mệnh cầm mất mạng hoa. Chương 449, thất tinh cử đi cửa. Xương Chí Hoán mang người xám xịt đi, Kim Ân Hy góc tường chạy tới, một thanh nhào vào Lâm Huyền trên thân. Làn gió thơm đập vào mặt, nhuyễn ngọc trong ngực, Lâm Huyền vỗ nhẹ nhẹ mấy lần Kim Ân Hy phía sau lưng. Dịu dít anh, Đại Hải ca, hôm nay nếu không phải ngươi, ta khẳng định bị cái kia bại hoại khi dễ. Đại Hải ca, ngươi thật lợi hại, nhiều người như vậy đều đánh không lại ngươi, ngươi dùng chính là công phu sao. Đại Hải ca, ngươi lợi hại như vậy, trước kia làm gì? Không phải là trong phim ảnh diễn những cái kia đặc công hoặc là lính đặc chủ sao? Nếu như ta các bạn học biết Đại Hải ca biết công phu, bọn hắn nhất định sẽ hâm mộ ta. Lòng của thiếu nữ tựa như mây trên trời, lơ lửng không cố định, ngay từ đầu Kim Ân Hy còn khóc khóc gáy gáy, về sau thì mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Huyền, hỏi lung tung này kia, giống như là hiếu kỳ tiểu hài tử đồng dạng. Mà lại, nàng cùng Lâm Huyền trước đó cũng phi thường thân cận, vừa mới bắt đầu ôm Lâm Huyền, về sau lôi kéo Lâm Huyền tay không bỏ được buông ra, như là cuồng nhiệt fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Nghe nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cảm thụ được thiếu nữ tay nhỏ chân mềm xúc cảm, nhìn xem thiếu nữ sùng bái ánh mắt nóng bỏng, Lâm Huyền sắc mặt ngây ngô, lần nữa biến thành không biết nói chuyện Đại Hải ca. Dương Chân Anh nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt có chút dị dạng, không biết đang suy nghĩ gì. Ân Hy, ta vừa rồi. Tại hiếu kỳ thiếu nữ tràn đầy phấn khởi hỏi Lâm Huyền thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng phi thường sắt phong cảnh nói. Thượng Chí Hạo đứng ở một bên, trên mặt biểu lộ rất là phức tạp, xem ra giống như là một bức phi thường áy náy dáng vẻ, bất quá Lâm Huyền còn có thể cảm nhận được, tiểu tử này đối với mình tràn đầy địch ý. Kim Ân Hy lạnh lùng nói, Chí Hạo ca, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người, hôm nay nếu không phải Đại Hải ca đem những tên bại hoại kia đánh chạy, ngươi là không muốn sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn khi dễ ta. Không phải, ta vừa rồi chỉ là... Ân Hy, ngươi nghe nói giải thích. Kim Ân Hy đem đầu xoay đến một bên, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Thượng Chí Hạo luôn cuống, mở to hai mắt nhìn, muốn dây rủa lấy giải thích cái gì, thế nhưng là Kim Ân Hy đã quyết định chủ ý, thậm chí Dương Chân Anh cũng mắng. Thật là, Thượng Chí Hạo, chúng ta nhiều năm như vậy nhai phường, ngươi còn từ nhỏ cùng Ân Hy cùng nhau lớn lên, ngươi làm như vậy thật sự là làm ta quá là thất vọng. Còn không bằng nhà chúng ta nhặt được cơm. Làm giúp đâu, thật là, quá làm cho người ta tức giận. Đi nhanh lên, rời đi nhà chúng ta, ta cùng Ân Hy đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Thượng Chí Hạo xám xịt đi, còn có chút oán độc nhìn Lâm Huyền một chút. Kim Ân Hy lôi kéo Lâm Huyền tay, nhìn chằm chằm hắn, tò mò hỏi, Đại Hải ca, ngươi có phải hay không kẻ có tiền? Mà lại là loại kia siêu cấp có tiền loại kia. Bằng không ngươi làm sao có thể mang lên 20 ước hàn nguyên tay xuyên? Đây chính là 2 tỷ A. Cha mẹ ta muốn kiếm bao nhiêu năm, mới có thể kiếm tiền nhiều tiền như vậy. Bình thường nữ nhân nâng lên tiền thời điểm, hai mắt sẽ thả ánh sáng, nhìn có chút tục khí, nhưng là Kim Ân Hy không giống, ánh mắt của nàng rất thuần túy, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Lâm Huyền trong lòng phi thường kinh ngạc, Dương Chân Anh loại này con buôn nữ nhân làm sao lại nuôi ra Kim Ân Hy thiện lương như vậy, đơn giản, mỹ lệ nữ nhi. Tại Kim Ân Hy hỏi thời điểm, một bên Dương Chân Anh cũng đem lỗ thai cho dựng lên, trong mắt lóe ra lửa nóng kim quang. Đúng rồi, mẹ, Đại Hải ca tay xuyên đâu, ngươi nhanh trả lại hắn. Ngay từ đầu Kim Ân Hy không biết tay này chuỗi giá trị, cho nên cũng liền không để ý, chuẩn bị mua cái giống nhau như lúc còn cho Lâm Huyền. Nhưng là bây giờ biết Ngọc Thạch này tay chuỗi giá trị về sau, đem bọn hắn nhà bán cũng còn không dậy nổi, cho nên vẫn là mau trả lại cho Lâm Huyền đi. A, tay xuyên. Dương Chân Anh lập tức khẩn trương lên, trong mắt nhanh như chớp xoay nhanh, cuối cùng vô hót một cái, giả bộ như áo nào nói, đúng à, tay này xuyên chạy đi đâu? Không phải đâu. Mẹ, đây chính là giá trị 20 ước hàn nguyên tay xuyên, ngươi nếu là làm mất rồi, đem nhà chúng ta bán đi cũng còn không dậy nổi Đại Hải ca. Kim Ân Hy nha đầu này lập tức hốt hoảng, tìm kiếm khắp nơi, hỏi, mẹ, ngươi rất muốn nghĩ, nhìn đến tột cùng để chỗ nào rồi. Vừa rồi quá nhiều người, ta cũng không nhớ rõ, có phải hay không ai thuận tay cầm đi. A, thảm rồi, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Tìm nửa ngày, cơ hồ đem hải sản cửa hàng đảo ba thước đất, cuối cùng cũng không tìm được này chuỗi ngọc thạch tay xuyên. Ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Kim Ân Hy vành mắt đỏ lên, vậy mà khóc lên, 20 ước hàn nguyên. Nàng chỉ sợ cả đời cũng còn không nổi a. Lâm Huyền nhìn xem xẹp miệng khóc Kim Ân Hy, cười sờ lên đầu của nàng, nói, này chuỗi tay xuyên cũng là người khác cho ta, ta cũng không biết giá trị nhiều tiền như vậy, đã không có, liền không có đi, lại nói, nhà các ngươi còn đã cứu ta một cái mạng đâu. Đúng nha, nhà chúng ta còn cứu được Đại Hải một cái mạng đâu, một đầu tay xuyên đây tính toán là cái gì? Dương Chân Anh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, giữa trưa, Kim Chính Dân đưa hàng trở về thời điểm, biết phát sinh sự tình về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, sau đó kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Huyền. Cha, ngươi không biết, Đại Hải ca hắn nhưng lợi hại, siêu siêu siêu, tam quyền lưỡng cước liền đem những người xấu kia đánh cho chạy. Kim Chính Dân vừa muốn nói gì, lại bị Dương Chân Anh tìm một cái lấy cớ kéo sang một bên. Cái này câm điếc Đại Hải không thể lưu, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hắn đuổi ra nhà chúng ta. Hắn cứu được mẹ con các ngươi hai người. Không cảm kích hắn thì cũng thôi đi, làm sao còn muốn đuổi người ta đi. Ai nha, ngươi biết cái gì, hắn hôm nay đem Chí Hoán ca đánh, người ta có thể buông tha hắn sao? Ngươi cũng không phải không biết Chí Hoán ca thủ đoạn, sau lưng của hắn đứng thế nhưng là Thất Tinh phái, chúng ta không thể trêu vào. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nhà chúng ta, khẳng định sẽ liên lụy đến chúng ta. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì nha, ngươi suy nghĩ một chút nữ nhi của chúng ta a. Lúc buổi tối, thừa dịp Kim Ân Hy ngủ, Dương Chân Anh đem Lâm Huyền gọi vào lầu 1, Kim Chính Dân cũng tại. Ba người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút xấu hổ, Kim Chính Dân mặt mũi tràn đầy áy náy, Dương Chân Anh có chút khẩn trương. Lâm Huyền kỳ thật trong lòng đã đoán được bọn hắn muốn nói gì. Dương Chân Anh lấy ra một sấp tiền, bỏ lên bàn, nói, lớn, Đại Hải A, đem ngươi tay xuyên làm mất rồi, thật sự là không có ý tứ, nơi này có 10 vạn khối xem như chúng ta bồi thường đưa cho ngươi, còn có mấy ngày nay ngươi công tác tiền. Nhà chúng ta tình huống như thế nào, ngươi cũng biết, đây là chúng ta có thể xuất ra nhiều nhất tiền, mà lại Ân Hy còn muốn đi học, chúng ta còn muốn trả nợ khoản, lại nhiều, thật không có biện pháp. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho ta đi. Dương Chân Anh giật mình, sau đó tố khổ nói, Đại Hải A, chúng ta không giống ngươi, một người, còn có thể đánh. Chúng ta người một nhà đều là muốn tại bất sản sinh hoạt, đắc tội Chí Hoan ca, chúng ta một nhà cần phải xui xẻo, cho nên... Mẹ! Ngươi sao có thể đuổi Đại Hải ca đi a? Ngươi cũng không phải không biết hắn nơi này một người bạn thân nhân đều không có, ngươi để một mình hắn làm sao sinh hoạt, mà lại hắn hôm nay vừa mới đã cứu chúng ta a. Ân Hy, ngươi chừng nào thì tỉnh? Dương Chân Anh nhìn xem nơi thang lầu Kim Ân Hy, đứng lên, thần sắc có chút bối rối. Bạch bạch bạch, Kim Ân Hy mặc màu hồng áo ngủ, lộ ra một nửa trắng non bắp chân, trực tiếp chạy tới Lâm Huyền bên người, lời thề son sắt nói, Đại Hải ca, có ta ở đây. Ai cũng không thể đem ngươi đuổi đi. Dương Chân Anh lập tức đầu liền lớn, nàng sợ nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Kim Chính Dân khổ sở nói, nếu không chúng ta, không được. Buổi tối hôm nay hắn nhất định phải đi, không thể tùy theo Ân Hy tính tình tới. Dương Chân Anh thái độ dị thường kiên quyết. Trang diện lập tức giằng co xuống tới. Đông đông đông. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kim Chính Dân kinh ngạc mở cửa về sau, trực tiếp bị hù đặt mông ngồi trên đất. Chỉ gặp tại cửa ra vào đứng đấy một loạt người áo đen, trên đường phố ngừng 7-8 chiếc màu đen Mercedes, phía trên đâm một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ, phía trên có 7 viên tinh tinh, dựa theo bắt đầu thất tinh kiểu dáng sắp xếp. Dương Chân Anh bị hù mặt mũi trắng bệnh. Song song, thất tinh phái vậy mà tìm tới cửa. Một cái thanh niên mặc áo đen đi đến, nói, ai là Đại Hải a? Hắn là Đại Hải. Chúng ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, không hề có một chút quan hệ. Dương Chân Anh tranh thủ thời gian chỉ vào Lâm Huyền nói, sợ nhiễm phải chính mình. Thanh niên đi đến Lâm Huyền trước mặt, thái độ có chút cung kính nói, vị tiên sinh này, còn xin làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Lâm Huyền đứng lên, Kim Ân Hy lại gắt gao giữ chặt tay của hắn, nói, Đại Hải ca, đường đi. Không có việc gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Chân Anh gắt gao giữ chặt Kim Ân Hy, chờ Lâm Huyền bị người mang đi về sau, tranh thủ thời gian khóa cứng cửa, cái chìa khóa cầm tại trong tay mình. Đem Kim Ân Hy khóa tại phòng ngủ về sau, nàng nửa đêm một người trộm đạo chạy đến phòng chứa đồ, từ bên trong mỏ ra một cái hộp nhỏ, mở ra xem, chỉ gặp một chuôi bánh nhuận ngọc thạch tay xuyên lẳng lặng nằm tại trong hộp. 20 ước A. Chương 450, Thất Tinh Môn Chủ Lý Nam Châu. Thất Tinh Phái, bật sản địa khu bang phái lớn nhất, bang hội người đếm qua vạn, khống chế bật sản cảng tất cả vận tải đường thủy, cơ hồ bật sản thị tất cả màu xám ngành nghề, bọn hắn đều có nhúng tay. Thậm chí ngay cả quan viên chính phủ đều là bọn hắn hội chúng, thế lực vô cùng to lớn. Bật sản thị là Hàn Quốc đại thành thị thứ hai, toàn bộ địa khu nhân khẩu chiếm quốc gia tổng số người 33%, mà lại bật sản cảng là Hàn Quốc thứ nhất bến cảng lớn, tại trên thế giới cũng có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Mà Thất Tinh Phái có thể lũng đoạn toàn bộ bật sản cảng vận tải đường thủy, có thể tưởng tượng hắn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cũng khó trách Dương Chân Anh một nhà sẽ bị dọa thành nơi này. Vẹn vẹn Thất Tinh Phái một cái mã tử đều có thể khống chế Hàn Quốc lớn nhất thủy sản thị trường đâm rát hải sản thị trường, trong mắt bọn hắn, đã là không chọc nổi đại nhân vật, huống chi là Thất Tinh Phái loại này quái vật khổng lồ đâu, giết chết bọn hắn một nhà còn không phải vài phút sự tình. Cho nên khi Thất Tinh Phái tìm tới cửa thời điểm, Dương Chân Anh không nói hai lời liền bán đi Lâm Huyền, không chút nào quản buổi sáng hôm nay Lâm Huyền cứu bọn họ mâu nữ hai người ân tình. Ở trong mắt các nàng, Thất Tinh Phái là một cái không thể trêu chọc quái vật khổng lồ, thật tình không biết, ở trong mắt Lâm Huyền, cái gọi là Thất Tinh Phái chỉ là một con kiến hôi thôi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đại giảm, thương thế chưa lành, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc nổi. Nếu như Thất Tinh Phái dám trêu chọc hắn, hắn không ngại đem bọn hắn từ bật sản trên bản đồ xóa đi. Mặt khác, hắn chú ý tới, tìm đến mình thanh niên rõ ràng không phải hương sư vấn tội thần sắc, ngược lại là một bộ cho mời khách quý tư thái. Chờ hắn sau khi lên xe, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Lâm Huyền khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thầm nghĩ, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem cái này Thất Tinh Phái đến tuột cùng hát là cái gì hí. Màu đen mẹ xe đét đội rời đi chắt rát hải sản thị trường, lặng yên không tiếng động xuyên thẳng qua tại bật sản trên đường phố. Bật sản phồn hoa trình độ, có thể đủ cùng hoa hạ con biển, kinh thành trở thành thị cấp 1 đánh đồng, cao lầu san sát, cỗ xe như thoi đưa, đèn hoa sáng chói. Cuối cùng, đội xe tại một tòa 5-60 tầng cao ốc trước dừng lại. Lâm Huyền nhìn xem cao ốc tiêu chí Thất Tinh cao ốc. Trong lòng đối với Thất Tinh Phái thực lực có trực quan nhận biết. Tại trong thành thị thương vụ khu, một tòa này 5-60 tầng cao ốc giá trị tối thiểu cũng phải lên chục tỷ nhân dân tệ, xem ra cái này Thất Tinh Phái rất có tiền a. Đại Hải tiên sinh, mời. Tại đồ vét thanh niên dẫn đầu dưới, Lâm Huyền đi vào nhà này Thất Tinh cao ốc. Cao ốc cùng những cái kia làm việc cao ốc không có gì khác biệt, sạch sẽ sáng tỏ, ngắn gọn khí quyển. Ngồi lên thang máy, thanh niên đem Lâm Huyền mang vào 36 tầng một gian trong văn phòng. Đông đông đông. Tiểu thư, Đại Hải tiên sinh đến. Mau mời tiến. Trong văn phòng truyền đến từng tiếng lạnh giọng nữ dễ nghe, mang theo một tia không kịp chờ đợi. Lâm Huyền đi vào về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp một vị áo trắng tóc ngắn chỗ làm việc mỹ nhân nữ tử, chính cười khanh khách nhìn xem mình, ở sau lưng nàng, còn có một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả. Hai người này, chính là buổi sáng hôm nay Lâm Huyền tại trên bờ cắt nhìn thấy nữ tử áo trắng cùng lão giả. Trong lòng của hắn sớm đã đoán được, cho nên trên mặt biểu lộ như thường. Trọng cơ, nhanh cho Đại Hải tiên sinh pha trà. Là tiểu thư. Đại Hải tiên sinh, mạng muội phía dưới, có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi, mau mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, lão giả kia đứng ở nữ tử áo trắng sau lưng, trong mơ hồ đối Lâm Huyền còn có điều phòng bị. Nữ tử áo trắng đánh giá Lâm Huyền cũng đánh giá nữ tử áo trắng, bốn mắt nhìn nhau, nữ tử áo trắng thanh lanh ánh mắt như kiếm, phong mang tất lộ, Lâm Huyền ánh mắt như nước, vô hình vô sắc. Lý Nam Châu trong lòng ngạc nhiên vô cùng, ám đạo, thiếu niên này không chỉ có tu vi võ đạo kinh người, liền liên tâm cảnh cũng siêu nhiên vô cùng, cùng những cái kia sống 70-80 năm lão quái vật, cũng không biết từ nơi nào toát ra như thế một cái yêu nghiệt. Cuối cùng, vẫn là nàng bại. Đại Hải tiên sinh, tại Hạ Lý Nam Châu, là bậc sản thị thất tinh phái môn chủ, vị này là Huyền Thánh Cơ, là chúng ta phái cung phụng, cũng là bậc sản địa khu thứ nhất võ đạo cao thủ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn biết cái này Lý Nam Châu đem mình từ đâm rát thị trường mời đến, không đơn thuần là uống trà đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có việc muốn nhờ. Quả nhiên, Lý Nam Châu là cái lôi lệ phong hành người, nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm, sở dĩ đem Đại Hải tiên sinh mời đến nơi này đến, là Nam Châu có việc mời tiên sinh hỗ trợ. Buổi sáng, tại bãi cắt thời điểm, Lâm Huyền đem Lý Nam Châu cùng Huyền Thánh Cơ thu hết trong thai, đã ẩn ẩn đoán được Lý Nam Châu sở cầu chuyện gì. Không ra hắn sở liệu, bờ sản thị cách đối mã eo biển cùng ngày nước Cửu Châu đảo xa xa tương vọng, lưỡng địa ở giữa vì tranh đoạt đối vận tải đường thủy lợi ích, dưới mặt đất bang phái ở giữa không ít phát sinh xung đột. Mà từ Lâm Huyền sau khi chết, xạ cái gia tộc xuống đài, quân mình cùng gấu bản huyện đạo nhân sau đó đến cư bên trên, chiếm cứ toàn bộ Cửu Châu đảo địa bàn, thậm chí bắt đầu tranh đoạt đối mã eo biển lợi ích, không thể tránh khỏi cùng thất tinh phái phát sinh xung đột. Song phương đánh tối bụi. Bây giờ vì giải quyết mâu thuẫn xung đột, phòng ngừa hai phe tổn thương quá lớn, để thế lực khác thừa lúc vắng mà vào, đạo nhân sẽ cùng thất tinh phái quyết định thông qua lôi đài thi đấu phương thức, ba cục hai thắng chế, tới phân chia đối mã eo biển vận tải đường thủy lợi ích. Nhưng là thất tinh phái cao thủ không đủ, cho nên Lý Nam Châu muốn mời Lâm Huyền xuất thủ, thay bọn hắn thất tinh phái cùng đạo nhân sẽ đánh bên trên một trận lôi đài thi đấu, đương nhiên là có thù lao. Những lời này, đều là Lý Nam Châu nói với Lâm Huyền. Đại Hải tiên sinh, chỉ có ngài đáp ứng xuất thủ, bất luận thắng bại. 1000 vạn mỹ kim nhất định đưa đến tay của ngài bên trên. Lý Nam Châu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cho người ta như có như không cảm giác áp bách. 1 ức mỹ kim. Lâm Huyền lời kế tiếp, lại làm cho Lý Nam Châu cùng Huyền Thánh Cơ ngồi không yên. Ngươi nói cái gì? Lâm Huyền cầm lấy chén trà khoan thai uống một ngụm trà, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi cho ta 1 ức mỹ kim, ta liền sẽ xuất thủ, nếu không, vẫn là không muốn nói chuyện. Huyền Thánh Cơ khí lông mày đều nhanh bay, nói, ngươi biết 1 ức mỹ kim là bao nhiêu tiền không? Chúng ta đều có thể mời được một tông sư xuất thủ, chỗ nào sẽ còn mời ngươi một cái ám kình võ giả? Lâm Huyền lạnh nhạt nói, tiền nào đồ nấy, ta cam đoan các ngươi tiền này hòa không lỗ. Lão giả còn muốn nói điều gì thời điểm, Lý Nam Châu chém đinh chặt sắt nói, tốt, 1 ức mỹ kim liền 1 ức mỹ kim. 3 ngày sau, ta sẽ phái người đi đón tiên sinh. Trọng cơ, giúp ta đem Đại Hải tiên sinh đưa trở về. Đồ vét thanh niên xuất hiện lần nữa, cung kính nói, Đại Hải tiên sinh, mời. Sau khi ra ngoài, trong thang máy, Lý Trọng Cơ cung kính nhỏ giọng nói, Xương Chí Hoán không có mắt, va chạm tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, ta cam đoan tiên sinh sẽ không còn nhìn thấy hắn. Lâm Huyền dừng bước lại, ngoạn vị đánh giá người thanh niên này, nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Trọng Cơ, giúp đỡ Nam Châu tiểu thư xử lý một chút việc vặt, chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Đại Hải tiên sinh, nếu như tại bậc sản gặp phải phiền toái, cứ việc có thể tìm ta. Ta nguyện ý vì tiền sinh bài ưu giải nạn. Lý Trọng Cơ mang trên mặt một tia lấy lòng. Lâm Huyền từ nơi này người tuổi trẻ trong mắt thấy được một loại đồ vật, loại vật này gọi là dạ tâm. Hắn vô vô thanh niên bả vai, ý vị thâm trường nói ra, ngươi so Lý Nam Châu thông minh. Trong văn phòng, Huyền Thánh Cơ không hiểu nói, tiểu thư, ngươi vì sao muốn đáp ứng hắn, 100 triệu mỹ kim chúng ta hoàn toàn có thể mời Hóa Kình Tông Sư xuất thủ, nơi đó còn muốn mời hắn. Lý Nam Châu trầm giọng nói, không còn kịp rồi. Chỉ là 3 ngày, chúng ta từ nơi nào lại tìm đến một vị tông sư? Chỉ có thể còn nước con tát, mà lại nếu là hắn 1000 vạn mỹ kim lập tức liền đáp ứng, ta phản đến không dám mời hắn. Chỉ là tiểu thư, nếu là hắn biết chúng ta lừa hắn, nhìn thấy di tích sau đỏ mắt làm sao bây giờ? Ừ, ta đã liên hệ đến Tam Tinh Lý gia, bọn hắn lại phái đến một vị tông sư hiệp trợ chúng ta, đến lúc đó đừng nói di tích cùng kia 1000 vạn, mệnh của hắn đều phải lưu tại ở trên đảo. Có thể tại 25 tuổi. Lấy nữ tử chi thân, trưởng khống bậc sản đệ nhất đại bang phái, Lý Nam Châu há lại ăn giấm, chỉ sợ nàng ngay từ đầu liền làm tốt tá ma giết lửa chuẩn bị, về phần kia 1 ức mỹ kim, chẳng qua là con lửa phía trước treo cả rốt thôi. Nàng căn bản không có ý định ra. Cho dù là Huyền Thánh Cơ này loại sống 6-70 năm láo ra hỏa, cũng không thể không cảm khái Lý Nam Châu tâm ngoan thủ lạn. Cũng chỉ có dạng này người, mới có thể tại lão môn chủ sau khi chết, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, liền triệt để đem thất tinh phái trưởng không lấy. Trong này mặc dù có ủng hộ của mình, nhưng là càng nhiều vẫn là Lý Nam Châu thủ đoạn cùng tâm cơ. Đúng rồi, thân phận của hắn điều tra ra được hay chưa? Huyền Thánh Cơ lắc đầu, cau mày, nói, đây cũng là ta kỳ quái địa phương, tiểu tử này thật là ngư dân từ trong biển vớt ra. Lẽ ra lấy thiên tư của hắn, phóng nhãn thế giới, cũng là nổi danh người, nhưng chúng ta chính là cha không được hắn một chút xíu tin tức, người này lại giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Lý Nam Châu khoát tay áo, nói, được rồi, cha không được cũng không cần cha xét, dù sao tiểu tử này cũng không sống nổi mấy ngày. Nàng nâng lên mình khi xương tái tuyết cổ tay, nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tam tinh người của Lý gia cũng nên đến, ta đi nghênh đón một chút.